Bất quá trong bộ lạc huấn luyện thiếu ai cũng không thể thiếu Xuyên Xuyến. Xuyên Xuyến hôm nay đối thủ là một cái hình thú vì dương thành niên giác thú nhân. Giác thú nhân hình thể so Xuyên Xuyến lớn một vòng lớn. Xuyên Xuyến có cùng tứ nhị dương đầu lĩnh đối chiến kinh nghiệm. Đối mặt hình thể so nó lớn hơn nữa giác thú nhân cũng hoàn toàn không cam lòng yếu thế, đã rất có một mình đảm đương một phía khí thế. Kỳ Bạch đem trang tùng quả giỏ mây dọn đến quảng trường trung gian đại thụ phía dưới, một bên làm việc một bên nhìn Xuyên Xuyến huấn luyện. Dương Lang ngồi vào Kỳ Bạch bên người, từ hắn ra sói áo choàng trung lấy ra một tiểu cuốn thẻ tre, từng hạng nhập lên, thu thập tuổi lửa, quăng ngã chế đào bôi, chế tác xe đẩy tay, hơn nữa mỗi ngày tuần tra, trong bộ lạc hiện tại này đó sống, không cần 100 người là có thể làm xong. Mùa đông mới vừa bắt đầu, chúng ta chứa đựng như vậy nhiều đồ ăn, cũng không phải là làm đại gia quang ăn đồ ăn không làm việc. Các thú nhân tuy rằng không cần ngủ đông, nhưng là sinh hoạt thói quen lại cùng ngủ đông động vật không sai biệt nhiều, đều là thông qua tận lực giảm. Thiếu hoạt động giảm bớt ăn cơm, lấy bảo đảm có thể thuận lợi chịu đựng mùa đông. Trải qua đi năm bận rộn sinh hoạt, hơn nữa trong bộ lạc hiện giờ ấm áp hoàn cảnh, Dương La hiển nhiên là không nghĩ lại quá từ trước như vậy miêu đông nhật tử. Kỳ Bạch chụp phủi trong tay tung tháp. Ngài còn nhớ rõ ta từ áp chết man như kia tòa sơn trung thu hồi tới cục đá sao. Mấy ngày nay ta liền trước nghiên cứu, nếu là chúng nó là ta tưởng cái loại này cục đá, toàn bộ mùa đông chúng ta đều không cần sợ hãi không có sự tình làm. Dương La hồi tưởng kia một sọt cục đá bộ dáng, bất quá là chút cục đá, có thể có tác dụng gì. Tác dụng nhưng lớn. Kỳ Bạch nói, ở quê quán của ta liền có một loại cục đá, dùng lửa đốt là có thể được đến giống chim bay xương cốt giống nhau cứng rắn kim loại, chúng nó so chim bay xương cốt dễ đến. Là có thể dùng để chế tác công cụ thứ tốt. Trong bộ lạc hiện tại sinh hoạt đối với Kỳ Bạch tới nói chính vừa lúc, buổi sáng có học đường có thể học tập, buổi chiều lại có sân huấn luyện có thể huấn luyện, thời gian còn lại liền cân nhắc làm điểm ăn ngon, mỗi ngày nhật tử đều nhàn nhã lại phong phú. Bất quá Dương La nói lại cấp Kỳ Bạch đề ra một cái tỉnh. Sang năm mùa xuân đã đến thời điểm, các tộc nhân yêu cầu dùng tích phân tới đổi lấy gia nhập Hắc Sơn bộ lạc tư cách, mà mùa đông công tác quá ít, xác thật sẽ làm rất nhiều người thấu không đủ tích phân. Hơn nữa hắn xác thật yêu cầu đem tinh luyện kim loại để thượng nhật trình, rốt cuộc hắn còn muốn dùng này đó kim loại tới làm một ít nông cụ, dùng làm sang năm khai hoang công cụ. Nói làm liền làm, ngày hôm sau sáng sớm, Kỳ Bạch liền có một sọt đỏ đậm cục đá tới rồi Diêu Tràng. Diêu trong sân mục lều đã sớm bị thanh trừ sạch sẽ, hiện tại Diêu Tràng trung gian cũng cái nổi lên một gian đại gạch phòng, chẳng qua cái này gạch phòng cũng chỉ có bên tay trái phòng nội là có giường sưởi cùng tương ấm. Bên phải lớn hơn nữa một gian còn lại là dùng để chất đống thành phẩm cùng thuộc liêu đơn sơ nhà kho. Mấy cái bị cục đá đập hư đảo riêu cũng bị một lần nữa tu chỉnh hảo. Kỳ Bạch lại đây thời điểm, Lộc Quả cùng Như Khê vừa mới phong thượng một cái đảo riêu, hai người đem Kỳ Bạch nên vào phòng. Phòng trong thực cấm áp, trên bệ bếp chính thiêu nước ấm, phòng trong giường sưởi thượng trừ bỏ hơn một nửa còn không, mặt khác hơn phân nửa giường đất mặt đều bày đủ loại đào bôi, nghĩ đến là chính đặt ở trên giường đất hong khô. Kỳ Bạch từ áo choàng nội trong túi móc ra một đại phủng xào hạt thông, xôn xao toàn bộ ngã xuống một cái làm thấu đào bơi chung, đây là ta đem qua xào hạt thông, lấy tới cấp các ngươi nếm thử. Như Khê không có hạt khách khí, bắt một tiểu đem đến trong miệng rắc rắc mà bắt đầu cắn. Lộc Quả không có quên chính sự, nàng cầm lấy Kỳ Bạch bối lại đây xích hồng sắc hòn đá, hỏi, bùn đất ở hỏa trung thiêu qua sau, sẽ trở nên cứng rắn, cục đá ở hỏa trung thiêu quá cũng sẽ trở nên càng cứng rắn sao. Kỳ Bạch nói, sẽ không. Cục đá ở hỏa trung thiêu qua sau sẽ trở nên càng giòn. Kỳ Bạch biết Lộc Quả từ trước đến nay là cái giỏi về suy một ra ba người, hắn đối tinh luyện hiểu biết trước mắt còn dừng lại ở giấy trên mặt, cùng chế đào kinh nghiệm phong phú Lộc Quả cùng nhau thảo luận nói không chừng có thể có càng tốt ý nghĩ. Lộc Quả nói, chúng ta đây thiêu chế nó làm cái gì? Chúng ta không cần cục đá, chúng ta yêu cầu cục đá chung mặt khác đồ vật, cục đá chung rốt cuộc có cái gì ta hiện tại cũng nói không chừng, bất quá xem cái này nhan sắc, ta cảm thấy hẳn là thiết. Như Khê cũng thấu lại đây, thiết. Ta chưa từng có ở cục đá chung nhìn thấy ngươi nói thiết. Kỳ Bạch cười nói, thiết là sẽ biến hóa, chúng nó sẽ không chính mình xuất hiện, muốn chúng ta tìm được chúng nó mới được. Chương 140. Ở luyện thiết phía trước, Kỳ Bạch muốn trước làm một cái thông gió trang bị. Đem hai mảnh mỏng tấm ván gỗ trung gian giao nhau ở bên nhau, làm thành một cái bốn phiến phiến diệp hình dạng, ở phiến diệp càng thêm thượng một cây nhánh cây làm chống đỡ côn đỉnh chóp cuốn lên dây cỏ. Là có thể dùng kéo động thủ diêu toàn như vậy chuyển động. Chẳng qua lúc này đây chống đỡ côn cái đấy cũng không cần phóng thượng cỏ khô dẫn châm, mà là muốn cho côn thượng phiến diệp chuyển động do đó mang ra phong tới. Được rồi, hiện tại chúng ta phải làm một cái bùn đất đôi, đem cái này phiến diệp che lại. Lộc Quả nhìn phiến diệp hình dạng, nghĩ nghĩ nói, dùng cháy hỏng đồ gốm có thể chứ. Kỳ Bạch hỏi, có lớn nhỏ thích hợp sao? Lộc Quả nói, có mấy cái phía dưới phá động hư đồ gốm, ta đi lấy tới cấp ngươi nhìn xem. Nói liền đứng dậy tới rồi bên cạnh nhà kho. Chỉ chốc lát sau, Lộc Quả liền phủng một cái đại đào nồi trở về, nàng đem đào nồi đặt ở trên mặt đất, đào trong nồi mặt còn có hai cái tiểu một ít bình gốm. Chính như Lộc Quả theo như lời, này đó đào nồi cùng bình gốm hình dạng đều là hoàn chỉnh, bất quá đáng tiếc chính là đều lậu đế. Như vậy đào nồi cùng bình gốm khẳng định không có biện pháp dùng để nấu cơm cùng trang đồ vật, cho nên Lộc Quả vốn là muốn đem chúng nó tạp toái trở thành thục liêu trộn lẫn đến đào bơi chung, chẳng qua còn không có tới kịp xử lý, Kỳ Bạch liền trước lại đây. Kỳ Bạch mắt sáng rực lên, chỉ vào đào nồi nói, cái này hảo. Bởi vì Kỳ Bạch làm cái này thông gió trang bị là phải dùng tay kéo động chống đỡ côn, cho nên cái này cái đáy lỗ hổng tiểu nhân đào nồi vừa lúc có thể sử dụng. Trên mặt đất căn cứ đào nồi lớn nhỏ đào ra một vòng nhỏ hố đất, đem phiến diệp đặt ở trung gian đắp lên đào nồi, dùng bùn đất đem đào nồi bốn phía áp kín mít, chống đỡ côn vừa lúc có thể lộ ở bên ngoài, cuối cùng chỉ cần ở đào nồi mặt bên tạc ra một cái lỗ nhỏ coi như ra đầu gió là được. Cứ như vậy, phiến diệp phiến ra tới phong bị nhốt ở đào trong nồi, chỉ có thể từ ra đầu gió hướng ra phía ngoài thổi, đại đại gia tăng rồi sức gió. Mặt khác hai cái phá bình gốm Kỳ Bạch cũng không có lãng phí. Hắn đem trong đó ít hơn một cái đặt ở ra đầu gió, coi như một cái thông gió ống dẫn, dùng để liên tiếp đảo nổi cùng bếp lò. Như Khê ngồi xổm trên mặt đất, bắt tay đặt ở ra đầu gió, thật sự có phong, thực sự có ý tứ, hiện tại chúng ta muốn làm cái gì? Kỳ Bạch chỉ giỏ mây chung cục đá, trước đêm này đó cục đá tạp thành tiểu khối đi. Ai nha, các ngươi đều ở chỗ này đâu? Khuyền Nam ôm một cái tiểu gia thú túi đứng ở cửa, nhìn đến ba người vây ở một chỗ, kinh hỉ mà nói. Như Khê cao hứng mà nói, ngươi cũng muốn tới tạp cục đá sao? Khuyển Nam đem ra thú trong túi len sợi lấy ra tới quơ quơ, không được, ta còn muốn dệt len sợi đâu, không thể bắt tay làm dơ. Đem lông dê sơ dùng tốt con toy xe thành len sợi còn tính dễ dàng, nhưng là dệt áo lông như vậy tương đối tinh tế sống, liền không phải mỗi người đều có thể thực mau thượng thủ. Đặc biệt là các thú nhân chính là sức lực đều rất lớn, làm mặt khác công tắc còn hảo, ở dệt áo lông thời điểm nếu khống chế không hảo lực độ. Liền rất dễ dàng một châm khẩn một châm tùng, thậm chí còn có người sẽ đem len sợi trực tiếp túng đoạn. Khuyển Nam có chút giận dỗi mà nói, ta quá ngu ngốc, luôn là dệt không tốt. Như Khê hướng Kỳ Bạch chớp chớp mắt, quay đầu đối Khuyển Nam nói, hôm nay giác thú nhân sớm như vậy liền kết thúc huấn luyện. Khuyển Nam ở trên giường đất ngồi xuống, ngay ngắn thân thể, đoan chính mà cầm trúc châm, ngươi như thế nào biết? Nơi này nhìn không tới trên quảng trường nha. Như Khê nhếch miệng cười một tiếng, này còn dùng đoán sao? Khẳng định là Lang Quý cùng Hồ Kiều bọn họ đến phòng trong, ngươi mới chạy nhanh chạy ra bái. Khuyển Nam dơ dơ lên cằm, phản bác nói không có nói ra, bả vai lại rũ đi xuống, ta mới không cần nhìn đến hắn đâu, Lang Quý không có trở thành bạn lữ của ta, hắn nhất định sẽ chê cười ta. Kỳ Bạch lỗ thai giật giật. Ai? Cái này hắn có chút vi diệu. Chẳng lẽ Khuyển Nam hiện tại ở chỗ người, không phải cự tuyệt nàng Lang Quý, mà là nàng cho rằng sẽ chê cười nàng Hồ Kiều. Theo lý mà nói, lúc này Khuyển Nam hẳn là chú ý không phải Lang Quý sao. Tuy rằng Lang Quý cự tuyệt Khuyển Nam, nhưng là hắn năm nay cũng không có cùng người khác kết thành bạn lữ, theo đuổi phối ngẫu ngày đã qua đi, mùa đông như vậy trường vẫn là có vô hạn khả năng. Kỳ Bạch hướng Như Khê đầu đi bắt quái đôi mắt nhỏ, có như vậy chuyện xưa, như thế nào không chạy nhanh nói cho hắn. Nào biết Như Khê chụp một chút chân, thế nhưng lòng đầy căm phẫn mà nói, không sai, kia cũng không thể làm Hồ Kiều chê cười ngươi, ta ngày hôm qua còn nhìn đến hắn trộm xem ngươi đâu. Cho nên ta liền chạy nhanh chạy ra. Khuyển Nam nghiêm túc gật đầu, nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, không có cho hắn cùng ta nói chuyện cơ hội. Làm tốt lắm. Kỳ Bạch há miệng thở dốc, hảo ra hỏa, xem Như Khê cùng hắn trước mắt, Kỳ Bạch còn tưởng rằng Như Khê là cái minh bạch người đâu, cảm tình hai người kia điển hình đếm ngược đệ nhị cấp đếm ngược đệ nhất đi học, một cái dám dạy một cái dám học. Trách không được Như Khê tiểu bằng hưu đến bây giờ vẫn là độc thân. Phụt. Một bên Lộc Quả không nhịn cười lên tiếng. Như Khê không hiểu được Lộc Quả vì cái gì muốn cười, ngược lại tò mò mà hỏi thăm lên, Lộc Quả, ngươi không cần lại một lần nữa tìm bạn lữ sao? Lộc Quả cười lắc lắc đầu, Lộc Hạ còn nhỏ, ta hiện tại có nàng một cái ấu tể là đủ rồi, chính ngươi đều không có bạn lữ, nhưng thật ra nhọc lòng người khác lên. Như Khê ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, ta ăn đến quá nhiều, hiện tại nếu là cho ta một cái ấu tể, ta sợ dưỡng không sống, vẫn là chờ ta tích cóp đến càng nhiều đồ ăn, lại suy xét muốn một cái ấu tể đi. Kỳ Bạch cười cười, một người ăn no cả nhà không đói bụng, Như Khê tư tưởng còn rất vượt mức quy định. Mấy người nói nhàn thoại, giỏ mây chung hòn đá cũng bị tạp đến không sai biệt lắm. Kỳ Bạch ở đào nồi ra đầu gió bên cạnh dùng gạch đắp một cái hình tròn tiểu bếp lò, lại ở lò đế hơn nữa củi đốt, đem lò hạ củi đốt bậc lửa, túng động đào nồi thượng chống đỡ côn, phong theo ra đầu gió cổ ra, lò nội ngọn lửa nháy mắt nhảy đến lao cao. Phòng trong mấy người đều bị này hỏa thế hoảng sợ. Khuyển Nam chạy nhanh bảo vệ trước người len sợi, khiếp sợ nói, hỏa, hỏa sống lại. Thần thú ở thượng. Kỳ Bạch vội vàng nói, đừng sợ, không phải hỏa sống lại, là ta dùng phong đem hỏa trở nên lớn hơn nữa. Như Khê đem phúc ở đôi mắt thượng đôi tay dịch khai một ít, nhìn đến lò chung ngọn lửa sắc thật là đi theo Kỳ Bạch động tác biến đại biến tiểu, mới lòng còn sợ hãi mà đem tay bông. Môi lửa, đối với các thú nhân tới nói, là thần thú tặng cùng, là thập phần thần bí cùng chân quý tồn tại. Mặc dù ở Kỳ Bạch giáo đại gia làm ra tay cầm toàn sau, các tộc nhân nhóm lửa đã trở nên thực dễ dàng, nhưng là đối mặt ngọn lửa như vậy đột nhiên biến hóa, đại gia trong lòng vẫn là sẽ theo bản năng sợ hãi. Lộc Quả nhẹ nhàng sờ sờ trên mặt đất đào nổi, nguyên lai nó là cái này sử dụng. Kỳ Bạch gật đầu, dùng gió thổi hỏa, có thể cho hỏa càng nhiệt, chỉ có như vậy hỏa tài năng thiêu chế cục đá. Như Khê bừng tỉnh nói, chắc không được chúng ta ngày thường nấu cơm thạch nồi sẽ không bị cháy hỏng, nguyên lai là bởi vì không có phong. Thạch nồi sẽ không bị cháy hỏng nguyên nhân đương nhiên không chỉ là độ ấm, nhưng là Kỳ Bạch cũng không có phản bác Như Khê, nàng có thể có như vậy tự hỏi là một chuyện tốt, đến nôi đến tuột cùng nguyên lý là cái gì, ngược lại không như vậy quan trọng. Đem tạp toái cục đá rơi tại tủi gỗ phía trên, mấy người thay phiên tún chống đỡ côn thượng dây cỏ, chỉ cần tủi gỗ đốt sạch, liền thêm tân xài. Như thế lặp lại gần 2 cái giờ, Kỳ Bạch đỉnh chỉ hướng bếp lò thêm xài, chờ ngọn lửa tắt lúc sau, cầm gậy gỗ đem tủi gỗ cho tàn quét hai. Như Khê dùng gậy gỗ chạm chạm hòn đá, nói, ta như thế nào cảm thấy không có gì biến hóa. Lộc Quả muốn quyết đoán rất nhiều, nàng dùng thạch chùy tạp hướng mới vừa lấy ra hòn đá thượng nháy mắt xuất hiện mạng nhện vết rách. Nàng gật gật đầu, đối Kỳ Bạch nói, ngươi nói đúng, cục đá xác thật biến đến giòn. Như Khê đem đá vụn khối lay khai, cau mày nói, chính là ta còn là không có nhìn đến thiết nha. Kỳ Bạch chờ hòn đá làm lạnh một ít, đem hòn đá cầm trong tay cẩn thận quan sát sau một lúc lâu, trong đầu bay nhanh chuyển động, ý đồ làm ký ức chiếm lĩnh đại não, tìm kiếm đến chính xác đáp án. Tạm thời trước không suy xét thú nhân trên đại lục kim loại cùng làm tinh thượng khác nhau, chỉ từ hắn cẩn cối cao trung hóa học tri thức xuất phát. Đầu tiên, thiên nhiên là không có thuần thiết, bởi vì thiết sẽ ở trong không khí biến thành các loại oxy hóa thiết, nhất thường thấy đặc tính chính là dỉ sát, cho nên bọn họ hiện tại trong tay này đó cục đá, lớn nhất khả năng tinh chính là bao hàm oxy hóa thiết quan sát. Như vậy, oxy hóa thiết là như thế nào hoàn nguyên thành thiết? Hoàn nguyên. Kỳ Bạch dừng một chút, không sai, cực nóng hoàn nguyên. Bọn họ đắc dụng than cũng chính là than củi tới làm nhiên liệu, mà không phải dùng thành phần càng phức tạp củi gỗ, hiện tại cái này bếp lò độ ấm cũng có thể không đủ. Này đó đều yêu cầu tiếp tục cải tiến. Lộc Quả cùng Như Khê nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy được đối phương trong mắt mê mang, cái gì độ ấm, cái gì lò cao, bọn họ hai cái đều không có nghe hiểu, bất quá xem. Kỳ Bạch càng ngày càng sáng ngời ánh mắt, bọn họ biết mấy vấn đề này Kỳ Bạch nhất định đều có thể giải quyết. Khuyển Nam ngồi ở giường đất biên, nhìn ba người thiêu lâu như vậy hỏa, cuối cùng lấy ra tới vẫn là cục đá, căn bản là không rõ mấy người muốn làm gì. Bất quá tin tức tốt là, nàng hôm nay thành công mà đem ý phiến biến dài quá một đoạn, nàng cảm giác chính mình chậm rãi tìm được rồi một chút dễ táo lông phương pháp. Sắc trời đã đen, làm một buổi trưa sống, mấy người đều đã bụng đói kêu vang. Kỳ Bạch cũng không nghĩ tới một buổi trưa là có thể mân mê ra thiết tới, việc này khẳng định còn có đến ma. Đại gia đơn giản đem cục đá lưu tại than hỏa chung, bảo trì nguyên dạng ngày mai ở lại đây tiếp tục nghiên cứu. Kỳ Bạch đi đến đầu hẻm, liền nhìn đến nhà mình ống khói đã ở hướng ra phía ngoài mạo yên. Xem ra Lang Trạch đã trở lại. Lang Trạch xác thật trước tiên đã trở lại, hôm nay sân huấn luyện trước tiên kết thúc, Lang Trạch cũng không có nhàn rỗi, đầu tiên là về nhà đem thạch lưu tặng hảo, lại đi thác nước bên cạnh đánh thủy, còn cấp Xuyến Xuyến cùng vịt vịt uy đồ ăn. Thấy sắc trời ám xuống dưới, Lang Trạch lại đem thức ăn nước uống bỏ vào đảo trong nồi, đem tường ấm cùng giường sưởi thiêu hảo, này một buổi chiều đều không có tiến chính mình ra môn, đều ở Kỳ Bạch trong nhà mặt bận việc. Xúc lên ra thu rèm cửa, nên diện đó là một trận ấm áp cùng đồ ăn hương khí. Kỳ Bạch đột nhiên cảm giác chính mình như là ở trong nhà ẩn giấu một con ốc đồng cô nương. Ngửa đầu nhìn trước mặt cao lớn nam nhân, ân, chính là hắn ốc đồng cô nương có điểm quá mức cao lớn. Lang Trạch duỗi tay ở Kỳ Bạch trên mặt xoa xoa, trong thanh âm mang theo ý cười, như thế nào làm cho như vậy dơ. Kỳ Bạch ba người đùa nghịch một buổi trưa cục đá cùng tuổi gỗ, hắn đều không cần tưởng liền biết chính mình khẳng định tạo đến không nhẹ. Bất quá Kỳ Bạch cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Bắt lấy Lang Trạch áo ra thú bẹp một tiếng ở Lang Trạch trên mặt hôn một cái, thân song còn không tính, lại nghiêng mặt ở trên má hắn cọ nửa ngày, làm Lang Trạch trên mặt cũng thuận lợi mà dính vào cho dâm dạ. Kỳ Bạch vừa lòng mà nhìn chính mình đại tác phẩm, ở trong lòng yên lặng mà cảm thán, thật là đẹp mắt, liền tính là mặt bị lộng hoa cũng đẹp. Ra lần này thời điểm Kỳ Bạch là rất vui vẻ. bị Lang Trạch một lần nữa kéo hồi trong lòng ngực, Kỳ Bạch cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Hắn hơi hơi ngửa đầu, tùy ý Lang Trạch một lần nữa phủ lên hắn ngôi. Chỉ là hai người đều cho rằng sẽ điểm đến thì dừng hôn, trong bất chi bất giác lại thoát ly không chế. Thẳng đến hai người hô hấp đều có chút thô nặng, kề sát thân thể có thể cảm nhận được đối phương rõ ràng biến hóa. Lang Trạch thoáng về phía sau lui một bước, hắn thích cùng Kỳ Bạch thân mật, nhưng là hắn hiểu biết Kỳ Bạch điểm mấu chốt, biết không có thể tiếp tục đi xuống. Kỳ Bạch trong mắt phiếm ra một chút sinh lý tính nước mắt, thanh thanh giọng nói mới nói, mau làm ta rửa rửa tay, giờ muốn chết. Ân. Lang Trạch theo tiếng, ngay sau đó đừng quá thân, dùng ống trúc từ đảo trong nồi múc ra nước gấm lại đoái thượng một ít lu nước chung nước lạnh, mới đem chậu nước đẩy đến Kỳ Bạch trước mặt. Kỳ Bạch ngồi xổm xuống, chậm rãi bắt tay cùng mặt rửa sạch sẽ, thẳng đến chính mình hoãn quá khí tới, mới đứng lên cùng Lang Trạch cùng nhau đoan hôm nay cơm chiều. Lang Trạch ăn cái gì không bắt bẻ, đặc biệt là chính mình một người thời điểm, thịt nướng chỉ cần nướng chín hắn là có thể ăn thượng một khối to, cho nên mặc dù mưa dầm thấm đất Kỳ Bạch rất nhiều đồ ăn cách làm, bởi vì cực nhỏ thực thi, cho nên hiện tại có thể làm được đồ ăn đa dạng cũng không nhiều lắm. Hôm nay buổi tối cơm chiều chủ yếu là trưng khoai ngọt cùng nướng hơn thịt. Có thể nhìn ra được tới Lang Trạch là tưởng nếm thử Kỳ Bạch ở dọn nhà bữa tiệc làm được hơn thịt cuốn, tuy rằng cuốn đến cũng không tính quá thành công, bất quá xứng với chấm liêu, ở hương vị thượng nhưng thật ra không kém. Kỳ Bạch chủ động liêu nổi lên Khuyển Nam cùng Ngưu Khê đối thoại, cười đối Lang Trạch nói, ta xem Khuyển Nam cũng không phải đối Hồ Kiều không có ý tứ, Hồ Kiều rốt cuộc có hay không đem hắn tâm ý nghiêm túc biểu đạt rõ ràng. Lang Trạch lắc đầu, không biết. Nói đến cũng là có ý tứ, cho nhau cũng không quen thuộc các thú nhân có thể không hề cố kỵ biểu đạt tình yêu, nhưng là giống Hồ Kiều như vậy theo đuổi nhân ra thật lâu, ngược lại còn kém chỉ còn một bước. Kỳ Bạch đá đá Lang Trạch, ngươi như thế nào đều không thế Hồ Kiều sốt ruột, như thế nào cũng đến đem nói rõ ràng đi. Lang Trạch đang ở giường sưởi bên cạnh, nghe vậy xoa bóp Kỳ Bạch cẳng chân, làm hắn nghẹn. Nói xong liền nhấc lên ra thú rèm cửa, bắt đầu thu thập cái bàn. Kỳ Bạch ghé vào trên giường đất, cẩn thận cân nhắc Lang Trạch nói. Lang Trạch đem chén đũa rửa sạch sẽ, đặt ở Kỳ Bạch quen dùng vị trí, liền ở hắn chuẩn bị trở về thời điểm, một con có chút ấm áp tay kéo ở hắn. Lang Trạch xoa xoa Kỳ Bạch đầu, làm sao vậy? Kỳ Bạch cổ có chút hồng, tính. Người hôm nay đừng đi rồi. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người tuy rằng kết thành bạn lữ, nhưng là ngược lại sẽ không giống trước kia giống nhau cùng nhau ngủ. Nguyên nhân rõ ràng, người trẻ tuổi, đặc biệt là chính ở vào động dục kỳ tuổi trẻ thú nhân, thật sự rất khó khống chế được thân thể của mình. Cho nên Lang Trạch vừa mới nói làm Hồ Kiều nghẹn. Lời này nghe liền có hai tầng ý tứ, tầng thứ nhất là Hồ Kiều chính mình đem lời nói nghẹn ở trong lòng không nói rõ ràng xứng đáng độc thân. Tầng thứ hai liền rất khó nói có phải hay không Lang Trạch muốn cho Hồ Kiều cùng hắn cùng nhau nghẹn. Kỳ Bạch chính mình cũng là nam nhân, đương nhiên biết có một số việc không thể vẫn luôn nghẹn. Lang Trạch tay hơi hơi dừng một chút. Không phải nói tốt không giao phối sao? Kỳ Bạch cảm giác cả người muốn thiêu cháy, ấp úng nói, không giao phối cũng có khác biện pháp, ta có thể dạy cho ngươi. Như là sợ Kỳ Bạch đổi ý, Lang Trạch cong hạ thân, một tay vớt lên Kỳ Bạch eo, đi nhanh rảo bước tiến lên phòng ngủ. Rèm cửa lắc lư vài cái, cuối cùng quy về bình tĩnh. Không biết qua bao lâu, rèm cửa sau mơ hồ truyền đến áp lực tiếng thở dốc. Kỳ Bạch cảm giác được cái trán bị nhẹ nhàng chạm chạm. Hắn mở to mắt, liền nhìn đến Lang Trạch trong trẻo hai trong mắt. Lang Trạch đôi mắt ở hình người thời điểm là nâu đậm sắc, nhưng là ở cực gần dưới tình huống, vẫn là có thể nhìn đến đáy mắt một mạt thâm lam. Bất quá này đôi mắt hiện tại thoạt nhìn lại lộ ra một tia nguy hiểm ý vị. Kỳ Bạch thực mau liền nhớ tới đêm qua hai người đều làm cái gì, cũng một chút liền xem đã hiểu Lang Trạch trong mắt ý tứ, tao đến hắn quả muốn hướng trong ổ chăn toàn. Bất quá ổ chăn chung cũng không an toàn, Kỳ Bạch hiện tại là có điểm may mắn chính mình không đáp ứng Lang Trạch làm được cuối cùng, đó là nhân loại nên có trình độ sao. Nga, đối, Lang Trạch không phải nhân loại, hắn hiện tại cũng không phải nhân loại, nhưng liền tính là thú nhân, cũng có chút khoa trương đi. Kỳ Bạch bắt lấy Lang Trạch tay, có điểm trột dạ mà nói, hiện tại là ban ngày. Lang Trạch không cảm thấy ban ngày đêm có cái gì khác nhau. Bất quá nếu Kỳ Bạch thích đêm nói. Lang Trạch đem ra thú chăn hướng lên trên lôi kéo, che đậy hai người. Châu này lăn lộn, Kỳ Bạch xem như hoàn toàn tỉnh táo lại, chẳng qua hắn tổng cảm thấy chính mình giống như quên mất điểm cái gì. Kỳ Bạch tầm mắt dừng ở trên tường đá phiến, một cái đại hình tròn ánh vào mi mắt, hắn đôi mắt đột nhiên trợn to, một phen sốc lên chăn, cũng bất chấp trong không khí hàn ý. Nắm lên áo da thú liền hướng trên người bộ. Lang Trạch ngữ khí mang theo một tia thỏa mãn qua đi lười biếng, cứ như vậy cấp làm gì. Kỳ Bạch đem áo choàng hướng trên người một cháo, ta hôm nay muốn đi học a. Nói xong liền vội vội vàng vàng mà xốc lên da thú rèm cửa, vừa ra đến trước cửa còn xem xét Lang Trạch liếc mắt một cái. Lang Trạch chậm gì gì mà ngồi dậy tới, cơ bắp rõ ràng cơ bụng theo chăn chạy xuống nhìn không sót gì. Ngày hôm qua Úc Đồng cô nương không thấy, Kỳ Bạch cảm thấy chính mình trước mặt Lang Trạch quả thực là yêu tinh trở nên. Kỳ Bạch một bên hướng học đường phương hướng chạy tới, một bên ở trong lòng hô to, sắc đẹp lầm người, sắc đẹp lầm ta. Vào đông ấm dương không chút để ý mà chiếu vào Lạc Tuyết trên nóc nhà, chiết xạ xuất sắc sắc vầng sáng, như là từng cụm trong suốt thủy tinh. Nhưng mà Kỳ Bạch không có tâm tình đi thưởng thức này đó cảnh đẹp, hắn đỡ học đường từ ngoài, Hà Bạch Khí dùng sức hít sâu mấy khẩu, nỗ lực làm chính mình hơi thở vững vàng xuống dưới, mới suốt và táo xoay người đi vào học đường. Học đường chung các tộc nhân đang ở nhỏ giọng thảo luận, Kỳ Bạch đến trễ nhưng thật ra không có khiến cho quá lớn chú ý. Kỳ Bạch đi đến bục giảng bên cạnh, đem áo choàng treo ở một bên, đối Thỏ Nha nói, hôm nay đa tạ. Bảng đen thượng chính viết lưỡng đạo toán cộng đề mục, vừa thấy chính là Thỏ Nha thấy đã đến giờ Kỳ Bạch còn không có lại đây mới lâm thời viết đi lên. Thỏ Nha cười cười, đại gia cũng là vừa rồi mới đến, bất quá này lưỡng đạo đề mục làm xong, nếu ngươi còn không có lại đây, ta liền phải tìm người đi kêu ngươi. Kỳ Bạch có chút xin lỗi sờ sờ cái mũi, về sau buổi sáng nhất định không bao giờ làm bậy, này nếu là thực sự có người tới kêu hắn, kia đến nhiều xấu hổ. Chờ đại gia thảo luận đến không sai biệt lắm, Kỳ Bạch mới đi đến trên bục giảng, trước đem Thỏ Nha viết ở bảng đen thượng lưỡng đạo đề mục giảng giải xong, mới bắt đầu hắn văn tự khóa. Kỳ Bạch đầu tiên là ở bảng đen thượng viết thượng một cái nguyệt tự, theo sau lại ở bên cạnh vẽ một cái nguyệt nha hình dạng. Báo tinh lập tức nói, là ánh trăng. Đây là chữ Hán mị lực, thoát thai với chữ tượng hình chữ Hán hệ thống, còn bảo lưu lại rất nhiều hình dạng tương tự tự hình, này liền khiến cho mọi người ở tiếp xúc chữ Hán thời điểm, cũng không sẽ sinh ra quá nhiều mâu thuẫn tâm lý, mà Kỳ Bạch ở giáo đại gia văn tự thời điểm, cũng sẽ ưu tiên đem này đó dễ hiểu văn tự triển lãm ra tới. Liên ở Kỳ Bạch giáo đại gia viết cùng củng cố ký ức thời điểm, Lang Trạch tim mắng mà xuất hiện ở học đường cửa. Hắn không có trực tiếp đi hướng bục giảng, mà là từ đám người nhất bên ngoài vòng một cái vòng lớn, cuối cùng đứng yên ở vách tường bên cạnh, theo sau từ áo choàng lấy ra một khối da thú, chiều Kỳ Bạch ý bảo một chút lại lần nữa nhét trở lại áo choàng chung. Buổi sáng căn bản không có tới kịp ăn cơm sáng Kỳ Bạch, chỉ là xa xa nhìn đều tựa hồ nghe thấy được da thú chung thịt nướng mùi hương. Bất quá hắn hiện tại đang ở đi học, mặc dù là đói bụng, cũng chỉ có thể chờ này một đường khóa kết thúc. Trong bộ lạc học tập đều là lấy hứng thú là chủ, học đường chương trình học cũng không phải cưỡng chế tính, cho nên Kỳ Bạch cũng không sẽ nhồi cho vị tan thức giáo rất nhiều tri thức. Kỳ Bạch văn tự khóa chủ yếu chia làm hai cái bộ phận, đệ nhất chính là giảng giải các tộc nhân hàng ngày chung có thể sử dụng đến từ ngữ, tranh thủ làm mọi người xem đến tương ứng sự vật có thể liên tưởng đến chúng nó văn tự. Đệ nhị còn lại là ở mỗi ngày giáo đại gia một cái hình thú phương pháp sáng tác, nay chủ yếu là vì làm đại gia có thể mau chóng viết ra tên của mình. Bởi vì hôm nay học tập nguyệt tự, ở hình thú văn tự thượng, Kỳ Bạch liền lựa chọn hùng. Kỳ Bạch chỉ hùng phong, đây là hùng phong hình thú hùng tự. Hùng phong thân hình cao lớn, nguyên bản ngồi ở gốc cây mặt sau, muốn so tộc nhân khác cao hơn một đoạn, nhưng mà ở nghe được Kỳ Bạch lời này, cả người giống như là tiết khí bóng cao su giống nhau, nháy mắt hể vải đi xuống. Một bên Thử Lâm cũng cảm giác được trước mắt tối sầm, hắn mới thật vất vả học xong chuột tự, hắn bạn lữ liền tới rồi một cái hùng. Vì cái gì bọn họ hình thú không phải châu ngựa dương a, nhân ra tên thật tốt viết. Kỳ Bạch cười nói, này đó văn tự chúng ta sớm muộn gì đều phải học được, hơn nữa hùng tự cũng không phải như vậy khó nhớ, ngươi liền đem nó tưởng thành là hùng phong, đây là đầu của hắn, thân thể cùng bốn con chân, lại ở thân thể hắn hạ hơn nữa một phen hỏa là được. Dương Linh nghi hoặc nói, vì cái gì muốn ở hùng phong thân thể phía dưới đốt lửa. Kỳ Bạch sửng sốt một chút, hắn cũng không có biện pháp cùng đại gia nói hừng hực lửa lớn như vậy miêu tả. Rốt cuộc thú nhân ngôn ngữ chung, căn bản là không có như vậy phức tạp hình dung tử. Hổ manh giơ tay nói, ta biết, bởi vì chúng ta đi vào bộ lạc sau, săn đến đệ nhất chỉ đại con mồi chính là gấu đen, cho nên chúng ta muốn đem hùng đặt ở hỏa thượng, như vậy chúng ta về sau tài năng có nhiều hơn đồ ăn. Đúng rồi. Không sai không sai. Kỳ Bạch nghe được sửng sốt, không thể không nói cái này giải thích nghe tới thế nhưng nói có sách mách có chứng làm người tin phục. Hơn một giờ chương trình học thực mau kết thúc. Lang Trạch đem thịt nướng đưa qua, trộm nhìn Kỳ Bạch sắc mặt, hôm nay buổi sáng. Ngươi không có sinh khí đi. Kỳ Bạch ăn thịt khe hở trở về một câu, lại không phải ngươi sai, là ta chính mình quên mất. Nay có cái gì hảo sinh khí, nếu hắn cự tuyệt, Lang Trạch khẳng định sẽ không tiếp tục, nói đến cùng vẫn là chính hắn nguyện ý, cũng không thể toàn đoán trách Lang Trạch. Lộc Quả cùng Như Khê mới vừa đi đến phụ cận, nhìn đến hai người này đường mật ngọt ngào bộ dáng, đều cười đứng ở một bên không có tiến lên. Này nếu là ngày thường Kỳ Bạch cũng không sợ xem, bất quá hai người mới vừa có thân mật tiếp xúc, bị mọi người xem, hắn tổng cảm giác đại gia như là có thể nhìn ra tới điểm cái gì, liền nhĩ tiêm đều có chút nóng lên. Kỳ Bạch ho nhẹ một tiếng, dùng da thú đem dư lại thịt nướng bao hảo, nhét vào áo choàng, chúng ta muốn đi diêu chẳng. Lang Trạch từ khi vào cửa liền không có đem đôi mắt từ Kỳ Bạch trên người dịch hai, hiện tại nghe được Kỳ Bạch nói phải đi, phản ứng đầu tiên chính là, ta cùng ngươi cùng đi. Kỳ Bạch chạy nhanh nói, trên sân huấn luyện còn có thật nhiều sự đâu, hiện tại huấn luyện Xuyến Xuyến mới là quan trọng, đừng quên Đồn Tuyền bọn họ còn ở bụi gai rào chắn bên kia ai đông lạnh đâu, ngươi đi nhanh đi. Mấy người đi ra thật xa, Ngưu Khê còn có chút cảm thán mà nói, không nghĩ tới Lang Trạch cùng ngươi ở bên nhau thời điểm thế nhưng là cái dạng này. Kỳ Bạch khỏe miệng ức chế không được thượng dương. Lang Trạch bên ngoài lời nói cũng không nhiều, cho người ta một loại lạnh nhạt cảm giác, nhưng là chỉ có Kỳ Bạch một người biết, hắn ngầm căn bản chính là cái có chút dính người đại cầu cầu. Chỉ cần tưởng tượng đến Lang Trạch này đó bất đồng cảm xúc, đều chỉ có hắn một người có thể nhìn đến, Kỳ Bạch trong lòng liền cảm giác mãn đương đương. Ba người trở lại diêu tràng, Lộc Quả cùng Như Khê đi xem xét ngày hôm qua phong thượng đào diêu, Kỳ Bạch tắt trở lại phòng nội tiếp tục mân mê hắn cục đá. Kỳ Bạch đem cho tàn trung hòn đá nhỏ đặt ở đá phiến thượng, dùng thạch truy đem cục đá gõ thành tiểu khối, sau đó lại bỏ vào cối đá trung nghiền ma. Trải qua thiêu chế hòn đá nhỏ không còn nữa phía trước cứng rắn, thực mau liền ở Kỳ Bạch thủ hạ biến thành xích hồng sắc bột phấn. Lộc Quả cùng Như Khê lúc này đem thiêu tốt đồ gốm dọn vào phòng, bãi ở dựa tường trên giá, theo sau lại đem trên giường đất đã hong khô đào bôi dọn tiến đào diêu. Trong bộ lạc dân cư biến nhiều sau, mấy cái đào diêu vẫn luôn bảo trì làm liên tục, mặc dù là như vậy, đào diêu chung sản xuất đồ gốm cũng xa xa không đủ các tộc nhân sử dụng. Chờ hai người thu thập xong đào diêu việc, Kỳ Bạch bên này cục đá cũng xử lý đến không sai biệt lắm. Lộc Quả hỏi, hiện tại yêu cầu chúng ta làm cái gì? Yêu cầu một ít gạch đem bếp lò lũy cao một ít. Kỳ Bạch nói, hôm nay chúng ta không cần củi gỗ, dùng than củi tới nhóm lửa. Từ đại gia chủ tiến gạch phong lúc sau, đại gia hiện tại sưởi ấm phương thức đã từ nguyên bản ở trong sơn động sinh minh hỏa, biến thành đem hỏa sinh ở bệ bếp hạ. Bởi vì có ống khói có thể bài yên, mặc dù thiêu tuổi gỗ đại gia cũng không cần lo lắng phòng trong sẽ có rất nhiều yên khí, than tuổi cũng liền không hề là đại gia trong sinh hoạt nhu yếu phẩm. Bất quá cùng mới gia nhập bộ lạc các tộc nhân bất đồng, Lộc Quả biết rõ than tuổi chỗ tốt, mỗi cách một đoạn thời gian nàng vẫn là sẽ thiêu chế mấy diêu, cho nên diêu trong sân hiện tại nhất không thiếu đồ vật chính là than tuổi. Lộc Quả gật đầu, cầm một cái giỏ mây đến nhà kho, thực mau liền mang theo một sọt than tuổi trở về. Kỳ Bạch nhìn Lộc Quả mang về tới này đó than tuổi, cùng hắn phía trước tùy ý thiêu ra tới có chút không giống nhau, tựa hồ là trải qua chọn lựa, không cấm hỏi ra tới. Lộc Quả cầm lấy một khối than tuổi nói, đây là dùng lai thụ nhánh cây thiêu chế than tuổi, như vậy than tuổi thiêu ra tới cơ hồ không có yên, so mặt khác nhánh cây càng thêm lại thiêu. Lai thụ Kỳ Bạch là biết đến, là Hắc Sơn chung quanh độc hữu một loại cao lớn cây cối, ngày thường cũng không thấy chúng nó nở hoa kết quả, không nghĩ tới thế nhưng là thiêu than hảo tài liệu. Đem than tuổi đặt ở bếp lò cái đáy, Kỳ Bạch đem xích hồng sắc bột phấn đều đều mà chiếu vào than tuổi thượng, đái than lửa đốt lên, lại một lần nữa giải lên một tầng than tuổi, kế tiếp đó là thủ quạt, cấp bếp lò đưa phong tăng đại hỏa thế. Luyện thiết là một kiện hao phí thể lực cùng thời gian công tác, mấy người một đầu chui vào diêu tràng, trừ bỏ sớm muộn gì, mặt khác thời điểm Lang Trạch cơ hồ đều nhìn không tới Kỳ Bạch thân ảnh. Chờ Kỳ Bạch ba người rốt cuộc có một chút mặt mày, có thể từ than hôi chung nhặt ra một ít thật nhỏ thiết tra khi. Thời gian đã qua đi 3 ngày. Chiều hôm nay, diêu bên ngoài mặt đột nhiên truyền đến một trận tiếng người. Như Khê chạy đến cạnh cửa nhìn xem, quay đầu lại nói, Xuyến Xuyến lại đây lạp. Kỳ Bạch cũng hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, chỉ thấy 4-5 người chính bồi Xuyến Xuyến cùng nhau đi tới cục đá chuồng dê bên. Vừa mới huấn luyện xong Lang Trạch trên người chỉ mặc một cái mỏng áo da thú, ống tay áo bị loát tới rồi khuỷu tay, lộ ra hắn lưu sướng cánh tay đường cong, có một loại độc đáo dã tính mỹ. Không bao lâu, Lang Trạch liền rảo bước tiến lên Kỳ Bạch mấy người phòng. Đang ở phong cách phiến Kỳ Bạch, nhìn Lang Trạch có chút kỳ quái hỏi, ngươi không cần cùng đại gia cùng nhau huấn luyện sao? Lang Trạch ngồi vào Kỳ Bạch bên cạnh người, đem trong tay hắn sống nhận lấy, không cần. Kỳ Bạch, ta đem săn thú đội phân thành mấy cái tiểu đội, về sau săn thú đội mỗi ngày huấn luyện, bao gồm cùng huấn luyện á thú nhân, đều từ tiểu đội trưởng phụ trách. Bộ lạc mỗi ngày huấn luyện nội dung đều là không giống nhau. Giác các thú nhân phần lớn là đề cao săn thú kỹ xảo cùng đội ngũ tập thể tác chiến ma hợp, mà hình thú không thích hợp cùng đại hình con mồi vật lộn á thú nhân nhóm, huấn luyện đến càng nhiều còn lại là hình người chiến đấu cùng tránh né kỹ xảo. Chúng ta cái này đội ngũ, gần nhất nhiệm vụ chính là xem trọng Xuyến Xuyến. Lang Trạch tiếp tục nói, Xuyến Xuyến cùng Tứ Nhị Dương chiến đấu, chỉ tê chú mấy người là có thể nhìn qua, ta có thể tới giúp ngươi làm việc. Kỳ Bạch nhìn chính mình xui xẻo Dương Nhi Tử. Đột nhiên cảm giác nó bị Lang Trạch trở thành công cụ dương. Chương 141 Xuyến Xuyến thực mau liền thích đứng mỗi ngày cùng Tứ Nhị Dương đầu lĩnh đánh một trận sinh hoạt, bởi vì Kỳ Bạch cùng Lang Trạch ở Diêu Tràng một đãi chính là 7-8 thiên. Kỳ Bạch đem Đào Mô quăng ngã toái, một thanh biên giác cũng không tính thập phần quy tắc thiết chủy thủ rất ra tới. Kỳ Bạch dùng ngón tay khớp xương nhẹ nhàng gõ một chút đau mặt, một trận thanh thúy tiếng vang truyền đến, Kỳ Bạch có chút kích động mà nói, "Thành, đây là thiết khí sao?" Như Khê cẩn thận xem xét, có phải hay không chúng ta không có làm tốt, cái này thoạt nhìn không giống như là một cây đao. Kỳ Bạch đem chủy thủ thượng gạch một toàn bộ lột sạch sẽ, hiện tại là nhìn không ra tới, chờ ta mài giũa một chút thì tốt rồi. Kỳ Bạch một chút cũng không chê cái này chủy thủ lớn lên xấu, rốt cuộc đây chính là đại gia nhiều như vậy thiên lần đầu tiên làm ra có điểm giống dạng thành phẩm. Phải biết rằng tại đây 7-8 thiên nội, Lang Trạch cái này phong cách phiến quân chủ lực chỉ là dây cỏ liền kéo chặt đứt vài can. Bởi vì tinh luyện công cụ hạn chế, bọn họ hiện tại có thể được đến thiết, đều là một ít màu đen tiểu thiết tra, dùng cốt đao ở đất phó thượng áp ra chủy thủ khuôn đúc, lại đem màu đen thiết tra đặt ở khuôn đúc chung, trải qua mấy cái giờ lửa lớn tiêu chế, mới được đến này một phen chủy thủ. Tuy rằng hiện tại xem thanh chủy thủ này cũng không thu hút, nhưng là này liền cũng đủ chứng minh xích hồng sắc cục đá chung thật sự đựng thiết, hơn nữa từ bọn họ thu thập đến thiết tra số lượng tới xem, này đó xích hồng sắc cục đá hàm thiết lượng cũng không tính thấp. Như Khê dùng sức gật gật đầu, "Báo Bạch, ngươi đem thiết khí ma hảo lúc sau, nhất định phải cho ta xem nha." Kỳ Bạch cười nói, "Biết rồi." Thiết khí chế tác rốt cuộc có tiến triển, mấy người cũng rốt cuộc có thể tùng một hơi. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch cáo biệt Như Khê cùng Lộc Quả, dọc theo đường nhỏ hướng cục đá chuồng dê phương hướng đi đến. Lang Trạch đem chủy thủ cầm trong tay thưởng thức một chút, ngay sau đó đem tùy thân mang theo chim bay cốt đao đem ra. Hai thanh đao lưới dao ở không trung giao hội, phát ra tranh kim loại va chạm thanh. Đem hai thanh đao bắt được trước mắt, liền nhìn đến chim bay cốt đao lông tóc không tổn hao gì, thiết chế chủy thủ lưỡi dao thượng xuất hiện một tiểu khối khe lõm. Lang Trạch dừng một chút, hắn không nghĩ tới cái này dùng thiết làm thành chủy thủ thế nhưng như vậy yếu ớt. Kỳ Bạch đối với kết quả này nhưng thật ra không ngoài ý muốn, hắn cười đem chủy thủ tiếp nhận tới, dùng lòng bàn tay cọ sát một chút chủy thủ thượng vết sâu. Đều nói luyện mãi thành thép, chỉ từ mặt chữ thượng ý tứ là có thể nhìn ra được tới, một phen tốt binh khí khẳng định yêu cầu rèn giả trăm ngàn biến đập. Bọn họ hiện tại làm được thiết khí, liền đúc không tính là, khẳng định là phẩm chất kém cỏi nhất một loại. Mà bay điểu cốt đao lại bất đồng, tuy rằng Kỳ Bạch cũng không biết chim bay xương cốt là từ cái gì cấu thành, nhưng bằng vào hắn này một năm tới sử dụng liền có thể biết, loại này tài liệu nhất định so với hắn ở làm tinh thượng tiếp xúc quá bất luận cái gì kim loại đều phải cứng cỏi, cho nên Kỳ Bạch từ lúc bắt đầu liền không có cho rằng thiết khí có thể trở thành thay thế chim bay xương cốt tồn tại. Lang Trạch khó hiểu nói, "Vậy ngươi vì cái gì còn muốn tìm thiết?" Thiết thu hoạch so chim bay xương cốt muốn dễ dàng rất nhiều, hơn nữa nó còn có một cái trọng yếu phi thường đặc tính. Kỳ Bạch nhẹ nhàng cơ cơ trong tay truy thủ, nó có thể bị làm thành bất luận cái gì hình dạng. Lang Trạch trầm tư trong chốc lát, thực mau liền minh bạch Kỳ Bạch ý tứ. Bất luận là chim bay xương cốt vẫn là dã thu xương cốt, mặc dù dùng tới thần mục chi thủy, các thú nhân chế tạo ra tới cốt khí đều phải chịu giới hạn trong xương cốt nguyên bản hình dạng. Nhưng là thiết khí lại không giống nhau. Nó đã có đồ gốm vô pháp bằng được kiên cố, lại có cốt khí vô pháp làm được linh hoạt biến động, xác thật là chế tác công cụ hảo tài liệu. Chẳng qua hiện tại vẫn là có một vấn đề, Lang Trạch nói, thiết quá ít. Kỳ. Điểm trắng đầu, nếu dựa theo chúng ta hiện tại phương pháp tới chế tác, xác thật thực phiền thoái, cho nên kế tiếp chúng ta yêu cầu cải tạo một chút quạt cùng bếp lò. Kỳ Bạch tin tưởng luyện ra kiên cố cùng dùng bền thiết khí, bất quá là chuyện sớm hay muộn. Hai người nói chuyện, đã muốn chạy tới cục đá chuồng dê ngoại sườn. Nhanh lên, đừng trốn tránh a. Hổ manh thanh âm trước một bước chuyển đến ra tới. Kỳ Bạch thu hồi truy thủ, nhanh hơn dưới chân mệt bước. Chỉ thấy tứ nhị dương đầu lĩnh chính đem thân mình để ở cục đá chuồng dê nội sườn. Ngưu Dung cùng hổ manh hai người chính dùng sức mà tốn tứ nhị dương đầu lĩnh hai con dê rác, ý đồ đem nó lôi ra tới. Kỳ Bạch hỏi, đây là làm sao vậy? Nhìn thấy Kỳ Bạch cùng Lang Trạch, hổ manh cáo chẳng nói, nó ngày hôm qua liền có chút không nghe lời, hôm nay trực tiếp không chịu ra tới. Kỳ Bạch đi vào một ít, mới nhìn đến tứ nhị dương đầu lĩnh thảm trạng, sừng dê bị cọ rất thật lớn một khối, trên người da lông cũng chọc mấy khối, thậm chí có một chút địa phương còn có thể thấy màu đỏ sầm vết máu. Mà cùng nó hoàn toàn tương phản, cách đó không xa Xuyến Xuyến cả người lông tóc vô thương, giờ phút này đang có chút nhàm chán mà dùng miệng cùng khai tuyết địa, ý đồ từ tuyết động phía dưới tìm được có thể ăn đồ ăn. Hảo gia hỏa, thoạt nhìn ở hắn không ở mấy ngày nay, Xuyến Xuyến tiến bộ thật lớn a. Này đều đem tứ nhị dương đầu lĩnh đánh đến không chịu ra tới ứng chiến. Kỳ Bạch cười nói, các ngươi liền không thể đổi một con dê sao? Như thế nào phải nó một con dê lăn lộn? Ngưu Dũng mở mịt mà nhìn về phía Lang Trạch, chúng ta đây muốn đổi một con dê sao? Bọn họ thật đúng là không nghĩ tới này đó. Tóm lại Lang Trạch nói làm Xuyến Xuyến cùng tứ nhị dương đầu lĩnh đánh nhau, bọn họ liền phải dựa theo Lang Trạch nói làm. Không cần. Lang Trạch lắc đầu, lại ngẩng đầu nhìn sắc trời, đi thông chi tư tế cùng tộc trưởng, làm cho bọn họ đến bùi gai rào chắn. Bút thu kho. Ngưu Dung còn không có phản ứng lại đây, hổ mánh đã biểu tình kích động mà buông ra Tứ Nhĩ Dương đầu lĩnh sừng dê, giơ chân liền hướng trong bộ lạc chạy tới. Tứ Nhĩ Dương đầu lĩnh cái này thời cơ, nhanh chóng lùi về Dương đàn trung. Nhìn đã mang theo Xuyến Xuyến rời đi Kỳ Bạch cùng Lang Trạch, Ngưu Dung sờ sờ cái hốc, yên lặng đem cục đá chuồng dê môn đóng lại. Bùi gai rào chắn bên giữa sườn núi thượng, một cái dùng đất đỏ tu bổ tốt lều tranh trung, tuổi lửa chính tí tách văng lên. Đống lửa phía trên có một ngụm dùng mộc chi giá đảo nổi. Hai cái bọc thật dày áo da thú nhân chính sao xuống tay chờ ở một bên. Tuổi trẻ một ít thú nhân mặt hình ngay ngắn, lúc này đang trông mong mà nhìn đảo trong nổi quay cuồng đại xương cốt. Dựa vào cạnh cửa thú nhân tuổi hơi chút lớn hơn một chút, trên mặt có một đạo thật dài vết sẹo, làm hắn thoạt nhìn có chút không hảo sống chung, nhưng mà chỉ cần một mở miệng, kia một chút hung thần ác sát liền sẽ không còn sót lại chút gì. Này hai người đúng là phụ trách trông coi bùi gai rào chắn đồn tuyển cùng Ngưu Thành. Đứng ở cửa Ngưu Thành quay đầu đối đồn tuyển nói, phía dưới có phải hay không có người lại đây? Đồn tuyển nuốt nước miếng, đứng dậy từ cửa đi xuống nhìn kỹ xem, là Lang Trạch cùng Bá Bạch, đi, chúng ta mau qua đi. Ai, hảo. Ngưu Thành chạy nhanh đi theo đồn tuyển phía sau, chiều sơn hạ đi đến. Thời gian vừa qua khỏi chính ngọ, là một ngày chung nhất ấm áp thời điểm. Xuyên thấu qua bụi gai rào chắn, có thể nhìn đến một ít Tứ Nhĩ Dương xúc ở túp lều chung sưởi ấm, còn có một ít chính giải rác mà phân bố ở trong sơn cốc nhai trên mặt đất tuyết trắng. Kỳ Bạch liếc mắt một cái liền thấy được một con hình thể lớn hơn một ít Tứ Nhĩ Dương, kia một con chính là Tứ Nhĩ Dương thủ lĩnh sao. Đồn tuyên cung Ngưu Thành vừa vặn đuổi tới, nghe được Kỳ Bạch nói liền trả lời, không sai, chính là kia một con, gia hỏa này so chúng ta tộc trưởng còn muốn lợi hại, chúng ta ném xuống đồ ăn, nó sẽ đem này. Hán Dương đuổi đi. Chính mình ăn no mới làm mặt khác Dương ăn. Đồn tuyên ở trong lòng âm thầm bổ sung nói, cho nên mới ăn đến như vậy béo, hắn đã sớm muốn nếm thử này con dê hương vị. Kỳ Bạch có chút ghét bỏ mà nhìn xem nó, nay chỉ Tứ Nhĩ Dương thủ lĩnh cách cục có điểm tiểu, phải biết rằng cục đá chuồng dê trùng Tứ Nhĩ Dương đầu lĩnh, ít nhất còn biết làm hoài nhãi con mẫu Dương ăn trước cỏ khô. Mị Xuyến Xuyến đúng lúc kêu một tiếng, như là ở phụ họa Kỳ Bạch quan điểm. Lang Trạch đối đồn tuyên nói, chúng ta hai cái đi vào đem nó chảo ra tới. Đồn tuyên lập tức đáp, hảo. Lang Trạch cùng đồn tuyên lướt qua bụi gai rào chắn, một tả một hữu nhanh chóng hướng Tứ Nhĩ Dương thủ lĩnh tới gần. Dương đàn cảm nhận được thú nhân tới gần có chút sao động, nhưng mà chúng nó tốc độ cùng Lang Trạch cùng đồn tuyên so sánh với lại giống như chậm động tác giống nhau. Hai người thân hình linh hoạt, thoải mái mà vòng qua khắp nơi loạn đâm Dương đàn, thẳng chỉ Dương đàn trung tâm Tứ Nhĩ Dương thủ lĩnh. Ngưu Thành nhìn chăm chú vào bọn họ thân ảnh, lẩm bẩm nói, thật lợi hại. Ngưu Thành này một tiếng cảm khái là phát ra từ phế phủ, ít nhất làm hắn tiến vào Dương đàn, hắn nhất định làm không được như vậy nhẹ nhàng. Làm hình thú cường đại bò Tây Tạng thú nhân, bọn họ đã từng kiêu ngưu bộ lạc ở Bắc Hoang cũng không phải nhỏ yếu bộ lạc, mặc dù kiêu ngưu bộ lạc bị đánh bại, Ngưu Thành trước nay đều không thừa nhận chính mình so Tang Hỏa bộ lạc những cái đó thú nhân nhỏ yếu, bọn họ sẽ thua, bất quá là bởi vì trong bộ lạc giác thú nhân số lượng không có đối phương nhiều. Nhưng mà ở gia nhập Hắc Sơn bộ lạc, kiến thức đến Lang Trạch dẫn dắt săn thú đội lúc sau, hắn mới phát hiện đã từng chính mình là sai, thú nhân chiến đấu cũng không phải đua sức trâu, giác thú nhân chiến sĩ có lẽ thật sự có thể làm được lấy một địch trăm. Kỳ Bạch trong mắt nổi lên một tia ý cười. Săn thú đội tiến bộ là rõ ràng. Năm trước lúc này, đối mặt số lượng so hiện tại thiếu hơn phân nửa Dương đàn, giác các thú nhân còn cần biến thành hình thú tới áp chế cùng khống chế, nhưng mà chỉ là ngắn ngủn một năm, Lang Trạch cùng đồn tuyển mặc dù bảo trì hình người, đối mặt Dương đàn cũng có thể bình tĩnh. Liên ở Lang Trạch cùng đồn tuyển đem Tứ Nhĩ Dương thủ lĩnh kéo ra rào chắn đồng thời, Dương La cùng Hầu Nhằm cũng chạy tới bụi gai rào chắn, ở bọn họ phía sau còn đi theo không ít cùng lại đây tộc nhân. Thử Lâm cái thứ nhất tiến đến Kỳ Bạch bên cạnh, có chút kích động mà nói, Xuyến Xuyến là muốn khiêu chiến Tứ Nhĩ Dương thủ lĩnh sao? Xuyến Xuyến đánh bại Tứ Nhĩ Dương thủ lĩnh, thật sự có thể trở thành tân thủ lĩnh sao? Kỳ Bạch thật đúng là không có cách nào trả lời Thử Lâm vấn đề. Rốt cuộc không có người biết dã thú chi gian là như thế nào giao lưu, chỉ là Kỳ Bạch còn không có tới kịp nói thượng lời nói, liền thấy phía trước chiến đấu đã khai hỏa. Mị! Tứ Nhĩ Dương thủ lĩnh mới vừa ra rào chắn liền phát ra một trận phẫn nộ tiếng hô. Căn bản không cần mặt khác thú nhân động thủ, Xuyến Xuyến sau lưng vừa dẫm, đông tuyết vẩy ra, dẫn đầu nhằm phía Tứ Nhĩ Dương thủ lĩnh. Vây xem các tộc nhân theo bản năng về phía lui về phía sau đi, vì hai chỉ Tứ Nhĩ Dương lưu ra cũng đủ đại quyết đấu nơi sân. Lúc này cảnh tượng thoạt nhìn có một ít không thể tưởng tượng. Một đạo đùi gai rào chắn đem hai bên trận doanh phân chia mở ra. Giao chắn nội sườn, là rậm rạp dương đàn, chúng nó đen lúng liếng trong mắt thẳng tóc mà nhìn chăm chú đang ở chiến đấu hai chỉ tứ nhĩ dương, không có kinh hoàng cùng bất an, tựa hồ chỉ là chờ đợi một cái đã định kết quả. Giao chắn ngoại sườn, các thú nhân lại cảm xúc kích động, có người thậm chí đi theo Xuyến Xuyến động tác cơ chân múa tay, hận không thể chính mình lên sân khấu. Kỳ Bạch cũng thời khắc khẩn trương trong sân thế cục. Hắn mang theo Xuyến Xuyến mỗi ngày đến nơi đây tới uống mâu dương sữa dê, phảng phất còn chỉ là ngày hôm qua sự tình, mà hiện tại, Xuyến Xuyến đã đánh bại nó đã từng thủ lĩnh, có lẽ liền phải có được một cái mới tinh tộc đàn. Chương 142. Frank. Chiến đấu đã giằng co mấy cái giờ, gần trăm lần sừng dê lẫn nhau va chạm, tuyết địa thượng đã xuất hiện loang lổ vết máu. Hai chỉ tứ nhị dương lại một lần tách ra, lẫn nhau về phía sau lui lại vài bước, tiết hầu chung đều phát ra kịch liệt tiếng thở dốc. Tứ nhị dương thủ lĩnh tại chỗ dạ bước, hoạt động vừa mới giằng co hồi lâu thân thể. Như vậy ngắn ngủi ngừng lại đã xảy ra vô số lần, chỉ có mau chóng khôi phục thể lực, chúng nó tài năng tụ tập khởi tiếp theo tiến công lực lượng. Nhưng mà đúng lúc này, nhìn như vẫn không nhúc nhích Xuyến Xuyến, đột nhiên một cái túi đầu vật mạnh, hai con dê rắc thật mạnh đánh vào tứ nhị dương thủ lĩnh trước trên đùi, liền ở tứ nhị dương thủ lĩnh mất đi cân bằng trong nháy mắt, Xuyến Xuyến giơ lên móng trước, giẫm lên tứ nhị dương thủ lĩnh lưng phía trên. Oeng! Một tiếng, hình thể so Xuyến Xuyến đại một vòng tứ nhị dương thủ lĩnh bị áp đảo trên mặt đất, nằm trên mặt đất phát ra thống khổ kêu rên, nó trước chân quỷ dị mà cong chiết, hiển nhiên đã vô pháp tiếp tục chiến đấu. Bút thu kho. Xuyến Xuyến run run rẩy rẩy mà đứng dậy, đi đến bụi gai rào chắn chính rộng mở trước đại môn. Đối tứ nhị dương thủ lĩnh cuối cùng một kích, đã hao hết nó toàn bộ sức lực, bất quá nó như cũ cường chống thân thể, đối với rào chắn sau dương đàn giống lên một tiếng. Mị mị. Dương đàn bị Xuyến Xuyến khí thế áp chế, sôi nổi bất an mà cúi đầu, chỉ dám dùng dư quang nhìn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trước sau vô pháp đứng lên tứ nhị dương thủ lĩnh. Thử Lâm đại khí cũng không dám xuyến một chút, năm con ngón tay đều chảo vào Hùng Phong cánh tay. Này, đây là có ý tứ gì? Kỳ Bạch càng là đôi mắt cũng không dám chớp một chút, làm tốt tùy thời xông lên trước đem Xuyến Xuyến cứu tới chuẩn bị. Một mảnh yên tĩnh lúc sau, đứng ở dương đàn đằng trước tứ nhị dương cất bước, đi đến bụi gai rào chắn chỗ hồng chỗ, nó đem đầu rồi đến Xuyến Xuyến trước mặt, đợi nửa ngày thấy Xuyến Xuyến không có phản ứng, mới thử tính mà vươn đầu lươi liếm láp Xuyến Xuyến khỏe miệng vết máu. Giống, giống giống. Các thú nhân phát ra rung trời tiếng hoan hô. Tê chú tại chỗ nhảy đến lao cao, lớn tiếng nói, làm tốt lắm. Xuyến Xuyến. Mấy ngày nay lang trạch ở Diêu Tràng hỗ trợ, cơ hồ đều là tê chú ở bồi Xuyến Xuyến huấn luyện, lúc này thấy đến cảnh tượng như vậy, kích động đến phảng phất là chính mình đạt được thắng lợi giống nhau. Là dương đàn tán thành Xuyến Xuyến tồn tại, Kỳ Bạch hít hít cái mũi, không biết vì cái gì cảm giác hốc mắt có chút ướt át. Dương đàn được đến Xuyến Xuyến mệnh lệnh, chậm rãi bước chân trở lại sơn cốc trung gian. Kỳ Bạch chạy tiến lên, cẩn thận kiểm tra rồi một chút Xuyến Xuyến trên người miệng vết thương, cũng may nó bất quá là thoát lực, nghiêm trọng nhất thương chính là trên mặt đâm thương. Vết máu cũng đã bị phía trước lại đây kia một con dê liếm láp đến không sai biệt lắm. Đồn Tuyền hưng phấn mà chạy đến tứ nhị dương thủ lĩnh bên người, Dương La tư tế, này con dê hẳn là sống không được, chúng ta có thể ăn nó sao? Dương La trừng mắt nhìn Đồn Tuyền liếc mắt một cái, liền biết hỏi hắn, quyển dưỡng dạ thú mặc dù là ở thú nhân trên đại lục cũng là chuyện không có thật, hắn như thế nào sẽ biết làm sao bây giờ? Hơn nữa Dương La chính là nhớ rõ, năm trước lang trạch liền nói quá, nếu đem tứ nhị dương đầu lĩnh giết chết, còn thừa dương đàn cũng không có cách nào nuôi sống. Dương La không nói gì, ai cũng không dám đi động trên mặt đất tứ nhị dương thủ lĩnh, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía lang trạch. Lang trạch gật đầu, mang về đi. Năm trước sở dĩ muốn lưu trữ tứ nhị dương đầu lĩnh, là bởi vì muốn lưu lại nó giữ gìn dương đàn trật tự. Hơn nữa mặc dù giết nó, dương đàn vẫn là sẽ xuất hiện một con tân dê đầu đàn. Tân dê đầu đàn có lẽ còn không bằng phía trước kia một con nguyện ý lưu tại trong sơn cốc qua mùa đông, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Nhưng là hiện tại bất đồng, Xuyến Xuyến đã trở thành tứ nhị dương dương đàn tân thủ lĩnh, này một đầu. Ham ăn biếng làm trước thủ lĩnh, liền không có tiếp tục lưu lại tất yếu. Tê chú mấy người lập tức cao giọng ứng hòa, ba năm cá nhân cùng nhau đem tứ nhị dương thủ lĩnh kéo trở về bộ lạc. Kỳ Bạch nhìn chuồng dê chung dương đàn, đối Đồn Tuyển cùng Nưu Thành nói, Xuyến Xuyến mới vừa gia nhập dương đàn, trước làm nó ở bụi gai rào chắn chung nghỉ ngơi mấy ngày, chờ dương đàn hoàn toàn ổn định xuống dưới, lại đem chúng nó rời đến cục đá chuồng dê chung. Còn phải vất vả các ngươi tiếp tục lưu lại nơi này. Kỳ thật nếu điều kiện cho phép, Kỳ Bạch là muốn chính mình lưu lại nơi này thủ, chính là hắn là á thú nhân, hắn hình thú quá nhỏ, một khi dương đàn phát sinh dị động, hắn ở chỗ này căn bản phát huy không được tác dụng. Nưu Thành khờ khạo cười, không vất vả, chúng ta ở chỗ này ăn đến so tộc nhân khác đều hảo, bất quá là nhìn dương đàn, một chút đều không mệt. Ở bùi gai rào chắn trông coi Dương Đàn tổng cộng có 4 cái giác thú nhân, này một phần công tác là bộ lạc hiện tại nhất vất vả, cho nên ở đồ ăn thượng liền có thêm vào trợ cấp. Ngay cả vừa mới bị nâng đi tứ nhị Dương, Dương La cũng hứa hẹn sẽ phân cho bọn họ 4 người một cái chân dê, phải biết rằng tứ nhị Dương thủ lĩnh hình thể cũng không nhỏ, này một cái chân dê cũng đủ bọn họ 4 người ăn thượng một đốn, này nhưng đem hôm nay ở đây đồn tuyển cùng Ngưu Thành nhạc hỏng rồi. Lang Trạch lại không có thả lỏng lại, Xuyến Xuyến không phải cái này tộc đàn lớn lên tứ nhị Dương, Dương đàn trung tùy thời đều khả năng có người khiêu chiến, các ngươi mấy ngày nay muốn ngày đêm cảnh giác. Đồn tuyển lập tức thu liễm tươi cười, lớn tiếng nói, chúng ta nhất định sẽ không lười biếng. Nghỉ ngơi này trong chốc lát, Xuyến Xuyến đã lại có tinh thần, nó dùng đầu củng củng Kỳ Bạch trên người ra thú túi. Kỳ Bạch cười cười, ngươi cái mũi linh a. Ra thú túi trang đúng là Xuyến Xuyến đồ ăn, tê chú ở hồi bộ lạc phía trước mới đưa ra thú túi giao cho Kỳ Bạch. Kỳ Bạch đem tê chú mang đến cỏ khô đặt ở Xuyến Xuyến bên miệng, đem nó có chút hỗn độn lông tóc sửa sang lại hảo, một khi gặp được nguy hiểm, nhất định phải chạy nhanh chạy ra, đã biết sao. Xuyến Xuyến đương nhiên nghe không hiểu Kỳ Bạch nói. Ở Kỳ Bạch trước mặt nó tựa hồ lại trở thành đã từng kia chỉ ỉ lại Kỳ Bạch tiểu dương. Đem bùi gai rào chắn thượng cửa gỗ mở ra, Xuyến Xuyến nhảy lên vào sơn cốc. Trong sơn cốc này đó tứ nhị dương còn không có hoàn toàn thói quen thú nhân tồn tại, chỉ cần thú nhân xuất hiện liền sẽ không tới gần bùi gai rào chắn bên ngoài. Kỳ Bạch biết bọn họ không thể vẫn luôn đại ở chỗ này, hay không có thể thành công thu phục toàn bộ dương đàn vẫn là đến xem Xuyến Xuyến chính mình. Chờ Kỳ Bạch cùng Lang Trạch trở lại bộ lạc thời điểm, quảng trường chính giữa đang ở náo nhiệt mà phân thịt. Mùa đông con mồi cũng không dễ dàng thu hoạch, đặc biệt là ở đã trải qua động đất lúc sau. Năm nay bộ lạc chung quanh con mồi rõ ràng không có năm trước nhiều, bất quá mặc dù là như vậy, săn thú đội vẫn là sẽ có phải hay không mang về tới một ít con mồi. Chỉ là này đó thì khẳng định là không đủ trong bộ lạc sở hữu tộc nhân phân, Dương La cùng Hầu Nham liền sẽ đem chúng nó thu thập lên, tăng thêm ở 10 ngày một lần vật tư phân phối thượng. Vốn dĩ ngày mai mới là vật tư phân phối nhật tử, bất quá vừa lúc thừa dịp Xuyến Xuyến thắng lợi, bọn họ liền quyết định làm mọi người đều đi theo cao hứng một chút, mới trước tiên phân phát lúc này đây đồ ăn. Làm Xuyến Xuyến chăn nuôi giả, Kỳ Bạch còn thêm vào đạt được một khối to mới mẻ thịt dê. Chẳng qua này đó thịt dê hiển nhiên không có thể làm Kỳ Bạch đình chỉ lo âu. Lang Trạch nhìn ở phòng trong loạn chuyển du Kỳ Bạch, duỗi tay ôm hắn eo, xem ra là thời điểm làm điểm khác sự tình, phân tán một chút Kỳ Bạch lực chú ý. Kỳ Bạch, ta không cần. Lang Trạch, ân. Kỳ Bạch, no. Ngày hôm sau thiên tờ mờ sáng, Kỳ Bạch liền ra cửa. Nghe được cách vách cửa phòng tiếng vang, Lang Trạch ở chính mình ra trên giường đất nháy mắt liền mở mắt. Ngày hôm qua, lăn lộn đến có điểm quá, hơn phân nửa đêm bị đuổi ra tới Lang Trạch, về đến nhà cũng lười đến nhóm lửa, hiện tại toàn bộ phòng đều là lạnh lẽo một mảnh. Bất quá Lang Trạch hiển nhiên cũng không sợ lạnh, hắn lưu loát đứng dậy, nắm lên một bên áo da thú tròng lên ngay sau đó cũng ra cửa. Đi ở phía trước Kỳ Bạch nghe được phía sau tiếng bước chân. Quay đầu nhìn đến là Lang Trạch, làm cái mặt quỷ liền lập tức cất bước đi phía trước chạy. Lang Trạch cười cười, bảo trì một cổ không xa không gần mà khoảng cách, chậm rãi đi theo hắn phía sau. Thú nhân đại lục các gấu tể thông thường đều là sau trưởng thành mới có thể độc lập sinh hoạt, điểm này ở Hắc Sơn bộ lạc có một chút bất đồng, bọn họ dựa theo năm trước phân sơn động khi quý củ, chỉ cần là 14 tuổi trở lên ấu tể, muốn đơn độc sinh hoạt, đều có thể phân đến một bộ phòng ốc. Cũng đúng là bởi vì điểm này, bộ lạc ở kiến phòng ở thời điểm liền nhiều kiến rất nhiều, cho tới bây giờ còn có vài gian là nhàn rỗi, này đó không phòng ốc liền bị làm thành mặt khác sử dụng. Tỷ như bộ lạc Đông Bắc Giác này một gian, đã bị trở thành tứ nhị dương cỏ khô lâm thời kho hàng, nội phòng chuyên môn dùng để đặt cỏ khô, gian ngoài tắc bày rất nhiều chậu đá, dùng để phá đi sú đồ ăn ngâm cỏ khô. Cục đá chuồng dê trung tứ nhị dương là từ các gấu tể phụ trách, bọn họ sẽ ở mỗi ngày giữa trưa thời điểm đầu uy dương đàn, mà bùi gai rào chắn dương đàn tắc bất đồng. Bọn họ đối thú nhân phòng bị tâm càng cường, cũng càng nguy hiểm, luôn luôn đều là từ thành niên thú nhân đi đầu uy. Kỳ Bạch lại đây thời điểm, gửi cỏ khô phòng trước đố một chiếc xe đẩy tay, một con màu trắng tuấn mã chính chờ ở cửa. Kỳ Bạch phòng nghỉ nội vừa thấy, quả nhiên liền nhìn đến Thỏ Nha cùng Xá Lật đã tới rồi. Nhìn thấy Kỳ Bạch, Thỏ Nha cười nói, hôm nay thức dậy rất sớm nha. Kỳ Bạch có chút ngượng ngùng mà cười cười, hỏi, ta giúp các ngươi làm điểm cái gì? Xá Lật chỉ phòng nội dư lại mấy cái giỏ mây. Chúng ta đem này đó giỏ mây dọn lên xe là được. Khi nói chuyện, Lang Trạch cũng vào phòng, mấy người không có vô nghĩa, đem dư lại giỏ mây dọn lên xe. Mã Thục vây vây cái đuôi, lôi kéo xe đẩy tay ở trên mặt tuyết chậm rãi đi tới. Kỳ Bạch hỏi, này đó cỏ khô có thể ăn nhiều ít tiền? Kỳ Bạch không phụ trách nuôi nấng tứ nhị dương, đối với cỏ khô tính toán thật đúng là lấy không chuẩn. Đây là 3 ngày cỏ khô. Thỏ Nha giải thích nói, bùi gai rào chắn trung dương đàn, có thể so cục đá chuồng dê chung muốn bắt bẻ, chúng ta muốn đem này đó cỏ khô dọn đến vách đứng thượng, nhiều phơi nắng 2 ngày mới được. Kỳ Bạch gật gật đầu, này cũng không hiếm lạ, rốt cuộc nhóm đầu tiên từ Nhị Dương đi vào Hắc Sơn bộ lạc thời điểm, có bao nhiêu khó hầu hạ Kỳ Bạch chính là tràn đầy thể hội. Thỏ Nha nhìn về phía Lang Trạch, thường lui tới đều là phóng 5 ngày, bất quá Lang Trạch nói dương đàn quá mấy ngày khả năng liền phải rời tiến cục đá chuồng dê chung, chúng ta liền ít đi dọn một ít. Đoàn người tới bùi gai rào chắn thời điểm, thiên còn không có hoàn toàn lượng, giữa sườn núi thượng nhà cỏ trung truyền ra một chút sâu kín ánh sáng. Nơi này còn giữ lại Kỳ Bạch làm được đầu uy trang bị, mấy người đem mấy ngày hôm trước phơi tốt đồ ăn phóng tới trong sân cốc, lại đem xe đẩy tay chung cỏ khô một lần nữa phơi nắng đi lên. Kỳ Bạch ở trên núi vẫn luôn chờ đến hừng đông, dương đàn lục tục mà từ túp lều chung đi ra. Kỳ Bạch ở bùi gai rào chắn bên cạnh, cơ cơ trong tay cỏ khô, đây là hắn cấp Xuyến Xuyến đơn độc chuẩn bị đồ ăn. Xuyến Xuyến tinh thần thoạt nhìn thực không tồi, nhìn đến Kỳ Bạch lúc sau, liền lắc lắc cái đuôi thấu đi lên, tựa hồ ở cùng Kỳ Bạch nói chính mình ở chỗ này quá rất khá. Mà Kỳ Bạch thực mau liền biết Xuyến Xuyến biểu hiện như vậy cũng không phải vì an láo phụ thân tâm. Bởi vì liền ở vài ngày sau, Xuyến Xuyến liền không hề là một con dê lại đây ăn Kỳ Bạch chuẩn bị đồ ăn, ở nó phía sau, còn có một con hình thể ít hơn một ít xinh đẹp tiểu mẫu dương. Chương 143. Tiểu mẫu dương đối Kỳ Bạch có phòng bị tâm lý, ở khoảng cách bụi gai rào chắn không sai biệt lắm 5-6 mét khoảng cách liền dừng lại bước chân, không chịu tiếp tục về phía trước. Mà Xuyến Xuyến hiển nhiên không có minh bạch tiểu mẫu dương làm như vậy nguyên nhân, vui sướng mà chạy đến Kỳ Bạch bên người, đem Kỳ Bạch trong tay đồ ăn ngâm đi, đặt ở tiểu mẫu dương trước mặt. Tiểu mẫu dương tại chỗ đạp vài bước, do dự không chịu ăn, Xuyến Xuyến liền dùng đầu đem đồ ăn tiếp tục đi phía trước đẩy, trong miệng phát ra mị mị tiếng kêu, tựa hồ muốn nói này đó phi thường ăn ngon. Trên thực tế Xuyến Xuyến thức ăn xác thật muốn so mặt khác tứ nhị dương hảo rất nhiều. Bùi gai rào chắn chung tứ nhị dương ăn cỏ khô đều là bộ lạc trước tiên chuẩn bị tốt, vì bảo đảm cỏ khô sẽ không thối rữa, đại bộ phận cỏ khô đều là cỏ khô, nhưng là Kỳ Bạch cấp Xuyến Xuyến cùng vịt vịt nhóm đơn độc chuẩn bị đồ ăn tắc sẽ trộn lẫn thượng một ít mới mẻ thực vật. Bất quá mặc dù là như vậy, này đó đồ ăn đều không có trải qua xử lý, trong tình huống bình thường dã thú là sẽ không tiếp thu. Nhưng mà làm Kỳ Bạch cảm thấy kinh ngạc chính là ở Xuyến Xuyến mạnh mẽ đề cử dưới, tiểu mẫu dương thế nhưng thong thả ung dung mà ăn xong rồi trên mặt đất đồ ăn, mà Xuyến Xuyến bộ dáng thoạt nhìn so nó chính mình ăn đến bụng chung còn muốn cao hứng. Kỳ Bạch cười nhìn hai con dê hô động. Lúc này, Đồn Tuyền từ phía sau chạy tới, đối Kỳ Bạch nói, báo Bạch, cục đá chuồng dê đã chuẩn bị tốt, chúng ta tùy thời có thể xuất phát. Hành! Kỳ Bạch cầm trong tay cuối cùng một chút cỏ khô ném tới hai con dê trung gian, chờ cỏ khô bị ăn sạch lúc sau. Mới đối chờ tại một bên rắc các thú nhân nói, mở cửa đi. Mấy ngày nay phong tuyết càng lúc càng lớn, trong sơn cốc bùn túp lều thoạt nhìn đã nguy ngập nguy cơ, làm dương đàn tiếp tục đại ở bên trong có chút nguy hiểm. Hơn nữa Xuyến Xuyến thoạt nhìn đã hoàn toàn dung nhập dương đàn, bởi vậy mọi người liền quyết định thừa dịp hôm nay thời tiết còn tính hảo, thử đem dương đàn dẫn đường đến cục đá chuồng dê chung. Bùi gai rào chắn môn cũng không phải cùng mặt đất bình tề, bởi vậy nếu muốn làm dương đàn ra vòng, bọn họ còn cần tướng môn hạ mấy cái đoạn cọc gỗ thanh trừ. Mấy cái giác thú nhân tiến lên, hai tay ôm lấy cọc gỗ tử, hét lớn một tiếng, dùng sức đem chôn ở bùn đất cọc gỗ tử rút ra tới. Kỳ Bạch hướng Xuyến Xuyến vẫy tay, đi, về nhà Xuyến Xuyến. Mị. Hắc Sơn bộ lạc các tộc nhân lần đầu tiên có song xuôi chăn dê người cảm giác. Mà một đoạn này trải qua cùng Kỳ Bạch trong tưởng tượng Xuyến Xuyến nhất hô bá ứng tình hình vẫn là không quá giống nhau. Xuyến Xuyến rời đi phía trước nhưng thật ra thật sự chiều sơn cốc trung gian hô một giọng nói, đại bộ phận tứ nhị dương nghe được Xuyến Xuyến thanh âm. Cũng chậm gì gì mà theo lại đây. Bất quá cũng liền chỉ thế mà thôi, ra bụi gai rào chắn lúc sau, Xuyến Xuyến cũng chỉ là lo chính mình về phía trước đi, chỉ cần bên người tiểu mẫu dương cùng đại bộ đội tại bên người, nó cũng không quá quản đội ngũ cuối cùng đã xảy ra cái gì. Xuyến Xuyến đối với ra phương hướng nhưng thật ra không mang theo một chút hàng hồ, rốt cuộc này một cái lộ nó đã đi rồi gần một năm, đều không cần Kỳ Bạch dẫn đường, nó liền ngẩng cổ dẫn đầu mở đường. Vì thế, 100 nhiều con dê đội ngũ liền kéo thật sự trường. Có bị tuyết địa hạ cỏ dại hấp dẫn lực chú ý, có tại chỗ phát ngốc thất thần, đương nhiên cũng có muốn nhân cơ hội chạy trốn. Cũng may Lang Trạch đã trước tiên mang theo người ở dương đàn phía sau hình thành vòng dây, nhưng phạm là nhìn đến tụt lại phía sau, bọn họ liền sẽ đem này đó dương xua đuổi trở về. Hoan Bình ở đội ngũ mặt sau cùng, nhìn chui vào đội ngũ trung gian mấy chỉ tứ nhị dương, cảm thán nói, báo Bạch cũng thật có trí tuệ, hắn dưỡng một con dê, liền có thể thu phục nhiều như vậy con dê. Hùng Phong đi theo phía sau cũng không khỏi tán đồng gật đầu, bọn họ mấy cái đều là có 2 lần vòng dương trải qua giác thú nhân. Liên ở không lâu phía trước, ở bọn họ đem này đó từ nhị dương chạy về bộ lạc thời điểm, 50 cái giác thú nhân biến thành hình thú ở trên mặt tuyết, không biết phí bao lớn sức lực mới khống chế được chúng nó đi tới phương hướng, vì coi chừng dương đàn, ở hồi trình trên đường, mọi người đều chỉ có thể đơn giản ăn mấy miệng khô ngạnh thịt khô, nhai trên mặt đất lạnh leo đông tuyết. Nơi nào giống hiện tại, dương đàn chậm gì gì về phía đi trước tiến, bọn họ còn có thể bất thời giờ ở chỗ này nói chuyện thiếm. Khuyển liệt lau sạch lông mi thượng băng cha, nói, ta hiện tại nhưng thật ra có điểm tin tưởng báo bạch nói, chỉ cần thời gian dài thuần dưỡng này đó tứ nhị dương, sớm muộn gì có một ngày chúng nó có thể chính mình đi ra bên ngoài tìm kiếm đồ ăn. Hoan Bình cùng Hùng Phong ha ha cười, Hùng Phong càng là vây vây bàn tay to, nếu là như vậy, ta một người liền phải dưỡng 500 cái tứ nhị dương, mỗi ngày đều có ăn không hết thịt dê. So với bùi gai rào chắn bên này chuyện trò vui vẻ, trong bộ lạc các tộc nhân liền phải khẩn trương nhiều. Bởi vì dương đàn muốn từ bộ lạc cửa chính tiến vào, sở hữu hấu tể đều bị yêu cầu về phòng đợi, ai cũng không cho phép tự mình ra ngoài, để ngừa ngăn dương đàn ở trong bộ lạc phát cuồng, thương đến trong bộ lạc các hấu tể. Cứ như vậy, dương đàn tiến vào bộ lạc thời điểm, đằng trước một loạt phòng ở cửa sổ, liền lộ ra từng trương liều mạng dối đầu hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh khuôn mặt nhỏ. Tôn Thanh chụp Tôn Nguyên đầu một chút, hưng phấn mà nói, Xuyến Xuyến cũng thật uy phong. Tôn Nguyên khuôn mặt nhỏ khái ở trên bệ cửa. Hắn không có gì biểu tình mà ngẩng đầu, nỗ lực điểm chân muốn xem đến càng rõ ràng một ít, hiển nhiên đã bị chính mình ca ca tấu thói quen. Cục đá chuồng dê cửa gỗ chính đại mở ra, nguyên bản là toàn bộ phòng lớn chuồng dê, hiện tại tắc làm ra giống chuồng ngựa giống nhau một lớn một nhỏ hai cái cách gian, trong đó đơn độc tiểu cách gian, đã có mấy đầu mẫu dương. Hai cái tiểu cách gian trung gian tường thấp chỉ có 1 mét rất cao, đã có thể bảo đảm lấy tứ nhị dương nhảy lên năng lực vô pháp lướt qua. Lại có thể bảo đảm chúng nó lẫn nhau chi gian có thể cho nhau nhìn đến. Tiểu cách gian là kỳ bạch chuyên môn vì hoài nhãi con mẫu chuồng dê ra tới đại phòng sinh, đem hai cái dương đàn trung hoài nhãi con mẫu dương đơn độc vòng lên, bảo đảm chúng nó có thể ăn đến cũng đủ nhiều đồ ăn. Rốt cuộc bộ lạc dưỡng này đó tứ nhị dương, trừ bỏ làm dự trữ lương ở ngoài, quan trọng nhất chính là thu hoạch sữa dê. Xuyến Xuyến ngừng ở cục đá chuồng dê cửa, chờ tứ nhị dương bài đội một con mà tiến vào chuồng dê. Nếu ai không nghe lời nói, còn sẽ ai Xuyến Xuyến một đốn sừng dê công kích. Lang Trạch cùng Hùng Phong tắc canh giữ ở cửa một khắc sườn, bọn họ hai cái muốn thời khắc chú ý mẫu dương bụng, chỉ cần phát hiện có hoài nhãi con mẫu dương, liền phải đem chúng nó ngăn lại, đuổi tiến đơn độc tiểu cách gian chung. Cuối cùng tiến vào chuồng dê Xuyến Xuyến, ở chuồng dê chung đột nhiên chạy chậm vài bước, xông thẳng góc trung tứ nhị dương đầu lĩnh, sợ tới mức kia tứ nhị dương đầu lĩnh một đầu chắt ở góc tường không chịu ra tới. Dương La chống Hùng cốt trượng, ở chuồng dê chung tuần tra một vòng. Như vậy nhìn nếu là có chút cô đơn. Kỳ Bạch theo hắn ánh mắt, nhìn về phía chuồng dê trung phóng cỏ khô cùng nước trong thạch tảo, tư tế ra ra, có cái gì vấn đề sao? Dương La thở dài, lắc đầu nói, này đó dã thú quá đến so với chúng ta trước kia còn hảo. Kỳ Bạch bị Dương La chọc cười, ngài cùng chúng nó so cái gì? Dương La nghĩ nghĩ chính mình cũng bật cười, đúng vậy, cùng chúng nó so cái gì? Mấy người cùng nhau đi đến ngoài phòng, Kỳ Bạch từ trong lòng đem mấy ngày nay mài giũa tốt chủy thủ đem ra. Đây là chúng ta từ cục đá trung tìm được thiết. Chùy thủ trôi đao là dùng đầu gỗ điêu khắc mà thành, sống dao thượng còn lại là da thú làm thành vỏ đao, chỉ từ bề ngoài thượng cái gì đều nhìn không ra tới. Kỳ Bạch đem chùy thủ rút ra, sống dao thượng hàn quang dưới ánh mặt trời lóe lóe, Dương La không cấm xem ngây người. Kỳ Bạch có chút vừa lòng mà quơ quơ trong tay chùy thủ, vì cái này hiệu quả, hắn chính là tìm 5-6 loại phẩm chất trình độ bất đồng đá mài dao, cuối cùng còn dùng vải dầu vứt quang. Hắn tùy ý xả một đoạn khô thảo, lưới dao nhẹ nhàng là có thể đem khô thảo chặt đứt. Dương La đem Hùng cốt trượng ném cho Hầu Nham, đôi tay tiếp nhận chùy thủ, cao cao cử qua đỉnh đầu, ngay sau đó phủ phục trên mặt đất dùng gương mặt đụng vào thổ địa, thần thú ở thượng. Hầu Nham cũng cúi đầu, thanh âm run rẩy mà như là muốn khóc ra tới, thần thú ở thượng. Ở gia nhập Hắc Sơn bộ lạc phía trước, bọn họ hai cái như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, chân quý đồ gốm là dùng bùn đất làm thành, bất quá bọn họ đối với đồ gốm tiếp thu tốt đẹp là bởi vì đồ gốm rốt cuộc còn ở đại gia nhận chi trong phạm vi. Hiện tại Kỳ Bạch nói cho bọn họ, ở mọi người mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cục đá bên trong, thế nhưng còn có bọn họ trước nay đều không có gặp qua thiết khí. Đối với này đó bọn họ hoàn toàn không thể lý giải sự tình, Dương La cùng Hầu Nham chỉ có thể nhận định đây là vĩ đại thần thú sáng tạo. So với cùng Kỳ Bạch cùng nhau luyện thiết lộc quả cùng Như Khê, chỉ là đơn thuần tò mò cục đá trung thiết bộ dáng, Dương La nghĩ đến muốn càng nhiều. Hắn từ trên mặt đất bò dậy, đem nơi xa hổ mãnh cùng Ngưu Dũng hô lại đây, nói, hôm nay bộ lạc muốn cử hành hiến tế nghi thức, làm trong bộ lạc sở hữu tộc nhân đều nhìn đến chúng ta Hắc Sơn thiết khí, các ngươi mau đi đem tin tức này nói cho mọi người. Hổ Manh cùng Ngưu Dung còn không rõ cái gì là thiết khí, bất quá này cũng không gây trở ngại bọn họ cao hứng, rốt cuộc cử hành hiến tế nghi thức lời ngầm, chính là hôm nay bộ lạc lại muốn chuẩn bị tốt thật tốt ăn, hai người đâm đâm nắm tay, cao giọng nói, đã biết, tư tế ra ra. Dương La cùng Hầu Nham hai người phụng thiết chế truy thủ, vội vội vàng vàng mà hướng bộ lạc phương hướng chạy tới, thương lượng hôm nay buổi tối hiến tế nghi thức muốn như thế nào cử hành. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch tắc lưu tại Diêu trong sân. Bọn họ cùng Hùng Phong Thử Lâm đang ở đồ gốm nhà kho bên cạnh, quy hoạch kiến tạo hai gian chuyên môn dùng để luyện thiết cùng rèn phòng. Bếp lò muốn tận lực cao một ít, bên cạnh làm một cái có thể hướng về phía trước bò cây thang. Kỳ Bạch chỉ vào đất trống góc nói, bếp lò hai bên còn muốn lưu ra hợp quy tắc hình vuông cửa động, dùng để làm thành phong trào dương. Hùng Phong làm Hắc Sơn bộ lạc kiến trúc đội đại nhà thầu, vẫn là lần đầu nghe được như vậy phức tạp đơn đặt hàng, có chút vô thố mà nhìn về phía hắn bạn Lữ Thử Lâm. Thử Lâm trong tay chính cầm một cái thẻ tre thượng họa chính là luyện thiết lò cao sơ đồ, hắn đối lập Kỳ Bạch miêu tả, dùng than tuổi ở thẻ tre bên cạnh viết viết vẽ vẽ, qua sau một lúc lâu mới ngẩng đầu nói, ta hẳn là nghe hiểu, nhưng là phong tương là cái gì, ngươi nói chính là dùng đào nồi làm cái kia quả sao. Chính là cái kia không phải hình vuông nha. Bếp lò cấu tạo bản thân cũng không phải thực phức tạp, bất quá muốn đem phong đưa vào bếp lò, bọn họ liền yêu cầu phối hợp phong tương làm ra lỗ thông gió. Chính là này phong tương cùng Thử Lâm phía trước nhìn đến hoàn toàn không giống nhau. Kỳ Bạch nói, phong tương ta đã làm một cái tiểu nhân, quay đầu lại liền cho ngươi đưa lại đây, ngươi nhìn đến liền biết như thế nào làm hai cái lớn hơn nữa. Muốn kiến tạo chuyên môn luyện thiết lò cao, liền không thể sử dụng phía trước Kỳ Bạch lâm thời làm được quạt, một là như vậy tiểu nhân quạt vô pháp cung ứng lò cao, một nguyên nhân khác còn lại là tay kéo dây cỏ quạt hiệu suất quá thấp, lúc này Kỳ Bạch liền nghĩ tới khi còn nhỏ ở nhà bà ngoại nhìn đến phong tương. Bên ngoài bà đổi thành chạy bằng điện máy quạt gió phía trước, bẫy bếp bên cạnh đó là một cái mộc chất phong tương, sử dụng phương pháp rất đơn giản, chỉ cần kéo động phong tương thượng bắt tay, phong tương ngoại phong biến thông suốt quá tiến đầu gió tiến vào phong tương, lại thông qua được khảm ở bẫy bếp trung ra đầu gió tiến vào bếp đế. Như vậy phong tương như cũ yêu cầu nhân lực tới kéo động, bất quá bởi vì ra đầu gió là trực tiếp thông hướng bếp đế, phong tương hao tổn liền sẽ hạ thấp rất nhiều. So với luyện thiết phòng, rèn phong liền phải đơn giản nhiều. Rốt cuộc rèn thiết khối thời điểm yêu cầu ngọn lửa độ ấm không có như vậy cao, chỉ cần một cái bình thường lò cao là được. Thử Lâm nghiêm túc nghe xong Kỳ Bạch sở hữu yêu cầu, vỗ Hùng Phong bộ ngực nói, báo Bạch ngươi yên tâm đi, mấy thứ này ở các ngươi trở về phía trước chúng ta liền sẽ làm tốt. Chương 144. Quảng trường trung gian, từng đống lửa trại bị đại tuyết bao trùm trụ, chỉ lộ ra một tiểu tiệt màu đen than tuổi, có thể xem ra tới ngày hôm qua nơi này hẳn là cử hành quá long trọng hiến tế nghi thức. Bộ lạc chính giữa trên đường lớn, 10 chiếc xe đẩy tay đã vào chỗ, chẳng qua này đó xe đẩy tay cùng ngày thường trong bộ lạc sử dụng cốt luân xe đẩy tay bất đồng. Khoảng cách trận đầu tuyết lạc đã hơn 2 tháng, bộ lạc ngoại thế giới đã sớm bao trùm thượng một tầng thật dày đại tuyết, lúc này xe đẩy tay thượng nguyên bản tế cốt luân ngược lại thành trói buộc, thực dễ dàng tạp ở trên mặt tuyết. Trong bộ lạc xe đẩy tay liền tiến hành rồi đơn giản cải tạo, này đó xe đẩy tay phía dưới trang không phải bánh xe mà là khoan tấm ván gỗ. Xe bản bốn phía cũng bị hơn nữa vòng bảo hộ, hiện tại xe đẩy tay thoạt nhìn càng giống lam tinh thượng trượt tuyết. Từng cái giỏ mây bị cố định ở vòng bảo hộ chi gian, trong giỏ mây trang một ít gia thú cùng đồ ăn, chi đội ngũ này thoạt nhìn như là muốn bên ngoài nghỉ ngơi rất dài một đoạn thời gian. Dương La đem ngón tay đặt ở Kỳ Bạch giữa mày, thần thú sẽ phù hộ các ngươi. Kỳ Bạch mặt bị đông lạnh đến có chút bạch, chỉ có mũi cùng môi là hồng hồng, ở tiếp nhận rồi Dương La chúc phúc lúc sau, Kỳ Bạch đem áo choàng thượng mũ choàng mang hảo. Bò lên trên Lang Trạch lôi kéo trượt tuyết. Hầu Nham dặn dò nói, bất luận đạt được nhiều ít cục đá, 10 ngày lúc sau, các ngươi đều nhất định phải trở lại bộ lạc, nếu không có nhìn đến các ngươi, ta liền sẽ mang theo săn thú đội đi tìm. Theo lý thuyết Lang Trạch làm đội trưởng, lại dẫn theo hơn 30 danh tộc nhân, như vậy đào quặng đội mặc dù là ở mùa đông cũng không cần quá mức lo lắng, nhưng mà bọn họ này một chuyến muốn đi chính là xích hồng sắc núi non, kia chính là áp chết mấy trăm chỉ man ngưu địa phương. Ai cũng không thể bảo đảm thần thú hay không sẽ lại lần nữa tức giận. Bởi vậy ở thiết khí hiến tế nghi thức thượng, Dương La đơn độc làm một hồi nghi thức tế lễ, được đến Hắc Sơn bộ lạc các tộc nhân không thể ở đỏ đậm núi non dừng lại vượt qua 10 ngày chỉ thị. Bất luận thần thú hay không cho Hắc Sơn bộ lạc chỉ thị, Kỳ Bạch đối với Dương La cấp ra 10 ngày ngày đều thập phần tán đồng, hắn gật đầu nói, chúng ta nhất định sẽ đúng hạn trở về. Không chung không rõ, vài miếng đám mây lẻ loi phiêu ở phía chân trời, tuyết địa ở màn trời dưới phiếm màu lam nhạt vầng sáng. Trong thiên địa một mảnh yên tĩnh, chỉ có tuyết trên mặt bóng dáng gắt gao đi theo đội ngũ về phía trước đi tới. Kỳ Bạch dùng da thú khăn quàng cổ che miệng, quay đầu hướng phía sau nhìn lại, trên mặt tuyết đội ngũ rất là đồ sộ, đặc biệt là đằng trước lang hình cùng khuyển hình giác thú nhân lôi kéo trước tuyết, từ khí thế thượng liền so phía sau ngưu hình cùng mã hình thú nhân hăng hái, rốt cuộc như vậy trượt tuyết vốn dĩ chính là vì trượt tuyết khuyển chuẩn bị. Đỏ đậm núi non khoảng cách bộ lạc có cả ngày khoảng cách, 10 chiếc xe từ xuất phát lúc sau cũng chỉ trải qua một lần tu chỉnh, đổi mới kéo xe giác thú nhân lúc sau liền lại lần nữa lên đường. Ban ngày thời điểm thời tiết còn tính sáng sủa, vào đêm lúc sau, trên bầu trời liền bắt đầu hạ tuyết, cũng may tuyết cũng không tính đại, chỉ cần lực chú ý tập trung, là có thể nhìn đến trước xe bóng dáng. Ngày hôm sau sáng sớm, kim sắc dáng màu từ chân trời dâng lên, đào quặng đội tới rồi bọn họ mục đích địa. Kỳ Bạch chính ngửa đầu nhìn lỏa lộ xích hồng sắc vách núi, tê chú từ bên cạnh xe đẩy tay thượng nhảy xuống, từ giỏ mây trung rút ra dịu đá, báo bạch, chúng ta trực tiếp đi trên núi tạc màu đỏ cục đá sao. Lang Trạch biến thành hình người, Kỳ Bạch đem áo da thú đưa cho hắn, lắc đầu nói, chúng ta tận lực không cần đi động trên núi cục đá, trước nhìn xem trên mặt đất rơi xuống hòn đá có hay không chúng ta yêu cầu. Kỳ Bạch cũng không biết thượng một lần động đất khi nơi này tình hình, nhưng là chỉ từ đỏ đậm núi non tại động đất trung chảy xuống hơn phân nửa sơn thể tới xem. Ngọn núi này củng cố trình độ liền phải bị đánh một cái đại đại dấu chấm hỏi. Hơn nữa lưng núi thượng thật dày tuyết động, nếu một cái không chú ý, khiến cho tuyết lở liền hỏng rồi. Dù sao này đó cục đá đều là một ngọn núi thượng, hơn nữa Kỳ Bạch thượng một lần lấy về bộ lạc cục đá chính là ở chân núi nhặt, bởi vậy khai thác trên mặt đất cự thạch, hiển nhiên càng thêm an toàn. Duy nhất vấn đề chính là trên mặt đất tảng đá lớn khối đều bị đại tuyết chôn ở, muốn khai thác khoáng thạch đến trước đem tuyết sạc khai. Lang Trạch đáp ứng nói, hảo, chúng ta hiện tại bắt đầu. Trừ bỏ mấy cái đuổi một đêm lộ giác thú nhân lưu tại xe đẩy tay thượng nghỉ ngơi, những người khác đều cầm công cụ chiều cự thạch đi đến. Trên mặt tuyết cũng chỉ dư lại Kỳ Bạch cùng Như Khê hai người, bọn họ cũng là lúc này đây ra ngoài chung chỉ có hai cái á thú nhân, bất quá bọn họ ở đội ngũ chung chính là phát huy trọng yếu phi thường tác dụng, đó chính là lửa khoáng thạch. Tuy rằng Kỳ Bạch cùng Như Khê cũng là nửa cái thường dân, nhưng là bọn họ tốt xấu toàn bộ hành trình tham dự thiết khí chế tác, đơn luận đối quặng sắt thạch nhận thức, toàn bộ đội ngũ chung không có người so với bọn hắn hai cái càng có lên tiếng quyền. Bất quá hiện tại còn không phải hai người phát huy thời điểm. Bọn họ hiện tại có càng chuyện quan trọng phải làm, đó chính là ở trời tối phía trước, làm ra một cái cung 30 cá nhân nghỉ ngơi lâm thời doanh địa. Ở trên mặt tuyết dựng doanh địa cùng bình thường chính là có rất lớn khác nhau. Kỳ Bạch một đôi đen nhánh đôi mắt ở chung quanh nhìn quét một vòng, cuối cùng chỉ vào một cây 3-4 mệ cao thụ, cùng Như Khê thương lượng nói, ngươi cảm thấy kia cây thế nào? Như Khê cẩn thận xem xét, chiều Kỳ Bạch lớn tiếng nói, ta cảm thấy hảo. Bọn họ hiện tại tuyển này cây là phải dùng tới làm lâm thời doanh địa trung gian chống đỡ cây cột, Kỳ Bạch xem trọng này cây chung quanh tương đối chống trải, địa thế cũng tương đối vững vàng, xác thật là đáp lều trại hảo địa phương. Trên mặt đất tuyết động ít nhất nửa thước thâm, rất nhiều vẫn là vừa ra tân tuyết, mềm xốp tuyết mặt thực dễ dàng khiến cho người rơi vào đi, mỗi đi một bước đều không dễ dàng. Kỳ Bạch cùng Như Khê từ giỏ mây chung lấy ra trước đó chuẩn bị tốt thạch hân, cố sức mà từ trên mặt tuyết đem chính mình chân nâng ra tới, hướng bọn họ tuyển tốt thụ tới gần. Kỳ Bạch trước dùng chân đá đá thân cây, đem nhánh cây thượng tuyết động chấn động rớt xuống rớt, hai người mới cầm thạch hân bắt đầu làm việc. Cách đó không xa đã khởi công Lang Khoáng, hỏi Lang Trạch nói, dùng không dùng ta tìm vài người qua đi giúp giúp bọn hắn. Lang Trạch nhìn con thạch hân bận việc đến giống cái tiểu con quay thân ảnh, con khỏe miệng nói, chúng ta làm tốt chính mình sự tình là được. Kỳ Bạch cùng Như Khê đầu tiên là vòng quanh thân cây chung quanh rửa sạch ra một mảnh sạch sẽ đất bằng, theo tuyết động bị sạn ra, dần dần hình thành một cái dùng tuyết tường vây lên đất trống. Cuối cùng đem xe đẩy tay thượng mang đến gia thú, một mặt cột vào trên thân cây, một mặt đè ở rửa sạch tốt tuyết trên tường. Kỳ Bạch đem thạch hân cắm trên mặt đất, này sống làm hắn cái chán ra mồ hôi, chân lại là lạnh lẽo, cái này lều trại hẳn là liền đủ đại gia cùng nhau trụ hạ. Như Khê một mông ngồi ở tuyết thượng, song khuỷu tay lâm vào trên nền tuyết, đủ ở, đại gia ở cùng một chỗ nhiều ấm áp. Kỳ Bạch nói, đừng ở trên mặt tuyết nằm, tiến lều trại bên trong đi thôi. Sạn tuyết muốn so sạn bùn đất mệt nhiều. Hai người đều bị mệt đến quá sức, chỉ là Như Khê cái chán đổ mồ hôi cũng không thể trực tiếp ở trên mặt tuyết như vậy nằm. Một khi chứ lạnh, liền Kỳ Bạch điểm này mèo ba chân y y thuật, đến lúc đó còn không biết có thể hay không ứng phó. Như Khê hút hút cái mũi, từ trên mặt đất bò dậy, tùy y vô vô trên người tuyết, mọi người đều ở bận rộn, nàng cũng không thể một người lười biếng, ta đi đem xe đẩy tay thượng. Đồ vật dọn lại đây. Nói liền bước con cua bước chiều xe đẩy tay phương hướng chạy tới. Kỳ Bạch cười cười. Cầm thạch hân bắt đầu rửa sạch lều trại ngoại tuyết mặt, như vậy đi đường nhưng quá mệt mỏi, Kỳ Bạch tính toán theo lều trại nhập khẩu, thanh ra một cái nhưng cung đại gia hành tẩu đường nhỏ. Chờ đào quặng rắc các thú nhân đem trang quặng sắt giỏ mây cố định ở xe đẩy tay thượng, quay đầu đều bị Kỳ Bạch cùng Như Khê hai người làm được lều trại kinh sợ, rốt cuộc ai cũng không có gặp qua như vậy giống nhà bạt giống nhau lều trại. Ngưu Thành dương miệng, nói, này không phải lều trại, đây là một gian tuyết phòng ở. Ngưu Khê nghe được tiếng vang, xúc lên ra thú rèm cửa, mau tiến vào A, canh thịt đã nấu hảo. Mọi người đi vào lều trại phía trên tuy rằng là gia thú, nhưng là gia thú phía dưới tuyết tường lại có thể thấu tiến quang tới, này liền khiến cho lều trại trung thập phần sáng ngời. Lều trại trung gian đảo trong nồi chính đủ cục mà nấu canh thịt, một bên còn có một cái đống lửa, Kỳ Bạch đang ở kiên nhẫn mà chuyển động xuyến thịt nướng gậy gỗ. Ở như vậy rét lạnh thời tiết ra ngoài, Ngưu Thành đã sớm đã làm tốt ăn đói mặc rét chuẩn bị, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nên đón hắn thế nhưng là như thế này ấm áp lều trại, ngay cả bọn họ dùng để ngủ gia thú đều bị chỉnh tề mà bãi ở trên mặt đất. Ngưu Khê đem ống trúc ở Ngưu Thành trước mắt quơ quơ, ngươi không cần canh thịt sao? Đây là báo bạch làm. Ngày thường chính là uống không đến tốt như vậy uống canh thịt. Ngưu Thành vội vàng tiếp nhận tới, đối Ngưu Khê cười cười, cầm ống trúc ngồi xuống chính mình ra thú thượng, thổi khai ống trúc thượng nhiệt khí, uống một hớp lớn nhiệt canh. Này canh thịt cùng hắn dĩ vãng uống đều không giống nhau, vừa mới uống đến trong miệng còn có một chút đau đớn cảm giác, nhưng là thực mau loại này cảm giác đau liền biến thành một loại hắn trước nay đều không có hưởng qua tư vị. Kỳ lạ nhất chính là, này nhiệt canh tiến vào yết hầu lúc sau, giống như có thể đem này cổ nhiệt khí theo bụng truyền tới hắn tứ chi giống nhau, làm hắn cả người đều ấm áp lên. Chắc không được Ngưu Khê nói như vậy canh thịt không phải bình thường có thể uống đến. Không ngừng Ngưu Thành, lang tộc mấy cái giác thú nhân cũng kinh ngạc cảm thán mà nhìn Kỳ Bạch. Ta ở canh trung bỏ thêm hương, còn có một loại đặc thù gia vị. Kỳ Bạch nói, liền đem trang gia vị tiểu gia thú túi lấy ra tới, làm đại gia truyền xem. Loại này hương liệu hương vị có chút giống lam tinh thượng hồ tiêu, có một chút cay độc vị. Thêm ở canh thịt chúng có thể che lại thịt mùi tanh, bất quá càng quan trọng vẫn là uống thượng như vậy một chén nhiệt canh, cả người đều có thể đi theo ấm áp. Lang bồ đem ra thú trong túi gia vị nặn ra một chút, đặt ở cái mũi phía dưới nghe nghe, không nhịn xuống đánh một cái hắt xì, cái này thảo ta đã thấy, trực tiếp ăn đến trong miệng sẽ làm miệng đau. Lang khoáng cũng tiếp nhận đến xem, bất quá hắn đã thấy được lang bồ đánh hắt xì bộ dáng, liền không co phóng tới cái mũi phía dưới nghe, chỉ là gật đầu nói, ta cũng gặp qua. Này đó liền sâu đều không thích ăn thực vật, thêm đến canh thịt thế nhưng như vậy hả uống. Kỳ Bạch cười nói, như vậy hương vị kỳ quái thực vật ta còn tìm tới rồi rất nhiều, mấy ngày nay ta đều làm cho đại gia nếm thử, nhìn xem có hay không các ngươi thích. Mã Tùng kinh hỉ nói, kia thật thật tốt quá. Lều trại ngoại lại bắt đầu hạ tuyết, đông tuyết rừng ở lều trại trên đỉnh phát ra sàn sạt tiếng vang. Lang Trạch có chút biệt nữ mà ngồi ở Kỳ Bạch bên người, nặng nề mà cắn Kỳ Bạch đưa cho hắn thịt nướng. Kỳ Bạch đã là hắn bạn lữ. Này đó đồ ăn vốn dĩ chỉ có hắn một nhân tài có thể ăn đến, chỉ là Kỳ Bạch nếu đã đáp ứng đại gia, hắn cũng không thể nói khác. Lần sau đến làm đại gia chính mình chuẩn bị đồ ăn, Lang Trạch trong lòng yên lặng mà nghĩ. Chương 145. Lều trại trung châm mấy cái đống lửa, Hắc Sơn bộ lạc các thú nhân chính ở sát bên nhau, thường thường có người tạp đi vài cái miệng, tựa hồ ở dư vị ngủ trước ăn đến mỹ vị. Kỳ Bạch cảm nhận được bên người người đột nhiên căng chặt thân thể, từ thiển miên trung tỉnh lại. Chỉ thấy Lang Trạch hai tròng mắt sáng ngời, chính nghiêng thai nghe lều trại ngoại động tĩnh. Kỳ Bạch lập tức cảnh giác lên, trầm hạ tâm nghe lều trại ngoại thanh âm. Một trận gió thổi qua, lều trại đỉnh bông tuyết đánh toàn cuốn vào trong rừng, đánh vào thân cây cùng lá cây thượng, phát ra rất nhỏ động tĩnh, tựa hồ không có gì dị thường. Nhưng mà Lang Trạch lại nhíu nhíu mày, hắn ngồi dậy, bước chân nhẹ nhàng mà đi đến ra thú rèm cửa phía trước. Đang ở gác đêm Lang Quý cùng Khuyển Lưu thấy thế đang muốn mở miệng dò hỏi, Lang Trạch hướng bọn họ lắc lắc đầu. Lang Trạch chậm rãi xốc lên rèm cửa, xoay người nắm lấy Kỳ Bạch tay, hai người nửa ngồi xổm xuống thân tiến vào lều trại ngoại băng tuyết bên trong. Kỳ Bạch ban ngày ở trước cửa đào nửa người cao thông đạo, lúc này là có sẵn công sự che chắn. Kỳ Bạch lộ ra một nửa đầu, hướng lều trại bốn phía nhìn quét. Lều trại mặt trái là rộng lớn bình nguyên, chính diện là một rừng cây. Đêm qua hạ suốt một đêm tuyết, lâm thời doanh địa phụ cận đều là hoàn chỉnh tuyết mặt, không có bị dẫm bước qua dấu vết. Chỉ có che kín xương lạnh rừng cây ở gió lạnh trung lờ mờ xem không rõ. Kỳ Bạch nhỏ giọng hỏi, có cái gì sao? Lang Trạch lắc đầu, tuyết quá lớn, phải đi gần một chút nhìn xem. Ân. Kỳ Bạch nói, ta biến thành hình thú đi theo ngươi. Kỳ Bạch cũng không có học tập quá đối con mồi điều tra, bất quá hắn hình thú tiểu hơn nữa là màu trắng, chỉ cần hắn tiểu tâm một ít, ở như vậy đại tuyết bất luận kẻ nào đều rất khó tìm đến hắn hành tung. Lang Trạch cơ hồ không có chần chờ mà liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn dự cảm tới rồi chung quanh nguy hiểm tồn tại, chỉ có làm Kỳ Bạch đại ở hắn bên người, hắn tài năng yên tâm. Kỳ Bạch thân hình biến mất không thấy, thay thế chính là một con từ áo da thú trung chui ra tới tiểu báo tuyết. Bởi vì hình thú là báo tuyết nguyên nhân, Kỳ Bạch vẫn luôn đều không phải rất sợ lạnh, thật dày chảo lót làm hắn có thể vững vàng mà đạp lên tuyết mặt phía trên, ngược lại so hình người lưu hành một thời động càng nhanh nhẹn. Lang Trạch hướng tới khoảng cách doanh địa gần nhất rừng cây lao đi, Kỳ Bạch đi theo Lang Trạch phía sau, đạp lên hắn dấu chân thượng, tận lực giảm bớt lưu lại dấu vết. Vài phút lúc sau, Lang Trạch ngừng ở một cây đại thụ bên cạnh, xem xét trên mặt đất còn không có bị tuyết hoàn toàn che lại thật lớn dấu chân trung gian có ngón chân hình dạng, trung gian có hỏa tan dấu hiệu. Kỳ Bạch sở dĩ không dám xác định này có phải hay không một cái dấu chân, là bởi vì nó quá lớn. Đây là một con ít nhất vượt qua 80cm đại tuyết hố, nếu này thật là một cái dấu chân, như vậy ngay cả Man Ngưu tại đây chỉ dã thu trước mặt đều sẽ có vẻ thấp bé. Tiểu báo tuyết ở chân to ấn bên dạo qua một vòng, theo sau nhẹ nhàng nhảy tới đại thụ phía trên. Miêu ngao tiểu báo tuyết nhẹ nhàng kêu một tiếng. Lang Trạch ngồi dậy, theo tiểu báo tuyết thanh âm. Ở nhánh cây thượng thấy được một cái cơ hồ cùng trên mặt đất dấu chân không sai biệt lắm đại trưởng ấn. Căn cứ này hai nơi dấu vết, liền có thể tưởng tượng được đến, một cái hình thể khổng lồ dã thu đứng ở chỗ này nhìn chăm chú vào Hắc Sơn bộ lạc doanh địa, thẳng đến dưới chân tuyết động bị nó nhiệt độ cơ thể hòa tan thành tuyết thủy, cuối cùng ở nó rời khỏi sau lại ngưng kết thành băng. Chỉ là không biết là cái gì nguyên nhân, nó cũng không có công kích thú nhân doanh địa, mà là ở quan sát hồi lâu lúc sau rời đi nơi này. Lang Trạch nhìn nơi xa có chút hỗn độn dấu chân, ta chưa từng có gặp qua như vậy dã thú. Tiểu báo tuyết dùng chân trước cào cào rất ở trên lỗ hai bông tuyết, liền Lang Trạch cũng không biết dã thú, Kỳ Bạch liền càng không biết. Hai người tìm dấu chân về phía trước đuổi theo một đoạn đường, rừng cây càng thêm sâu thẳm, nếu không có trên mặt đất tuyết động, Kỳ Bạch tin tưởng chính mình ở chỗ này nhất định sẽ lạc đường. Đương nhiên bọn họ hiện tại cũng không thể thiếu cảnh giác, rốt cuộc tuyết lớn như vậy, không dùng được bao lâu, bọn họ tới khi dấu vết liền sẽ trở nên mơ hồ. Lại truy đi xuống hiển nhiên quá mức nguy hiểm. Bất quá thực mau bọn họ liền không cần lo lắng này đó, bởi vì kia dã thú lưu lại dấu vết càng ngày càng khó lấy tìm kiếm, lại xuyên qua một đoạn rừng cây, Lang Trạch dừng lại bước chân, dấu chân không thấy. Bút thú kho. Kỳ Bạch chưa từ bỏ ý định mà đi phía trước lại chạy một đoạn, bò đến trên cây hướng nơi xa nhìn xung quanh. Trong rừng cây một mảnh yên tĩnh, không có một tia dấu vết, kia dấu chân giống như là hư không tiêu thất giống nhau. Lang Trạch đi lên trước. Kia cổ bị chăm chú nhìn cảm giác đã biến mất, Lang Trạch suy đoán kia chỉ dã thú đã cách bọn họ rất xa, chỉ có một con dã thú. Miêu ngao. Tiểu báo tuyết nhẹ giọng trở về Lang Trạch một câu, từ trên cây xuống phía dưới nhẹ nhàng nhảy tới Lang Trạch bả vai. Chỉ là một con dã thú cũng không có cái gì sợ quá, nay chỉ dã thú hành vi quá mức cổ quái, mới là làm Kỳ Bạch cảm thấy bất an địa phương. Nơi này là kia chỉ dã thú lãnh địa, nó có dấu kín phương pháp, hai người muốn tìm được nó cũng không dễ dàng. Lang Trạch dùng bàn tay to khò khè một phen tiểu báo tuyết đầu, đi về trước đi. Hai người trở lại doanh địa khi, đại bộ phận tộc nhân đã tỉnh lại. Lang Khoáng cùng Lang Đổ nghe trực đêm khuyển lưu nói qua phía trước tình huống, thấy hai người tiến vào vội vàng tiến lên dò hỏi. Kỳ Bạch liền đưa bọn họ nhìn thấy tình hình miêu tả một lần, bọn họ hai người tuổi tác đại, lại là ngân nguyệt bộ lạc như vậy cường đại bộ lạc tộc nhân, có lẽ gặp qua như vậy dã thú cũng không nhất định. Lang Bổ ở Kỳ Bạch nói xong lúc sau liền lắc lắc đầu, Lang Khoáng cau mày. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là bảo trì trầm mặc. Mã Tùng không thể tin tưởng mà nói, như vậy đại dấu chân, nhất định là rất lớn dã thú, chúng ta như thế nào sẽ nghe không được nó đi lại thanh âm. Khuyển Lưu chạy nhanh nói, thật sự không có thanh âm, chúng ta gác đêm thời điểm vẫn luôn nghe bên ngoài động tĩnh. Lang Quý cũng gật đầu nói, không sai. Lang Trạch cùng Kỳ Bạch sau khi ra ngoài, hai người còn cẩn thận mà hồi ức phía trước tình huống, lẫn nhau đều xác định không có bất luận cái gì dị thường. Lang Trạch cũng không có trách cứ bọn họ ý tứ, chỉ là hướng mọi người nói, bất luận nó là cái gì dã thú, đều không thể trở ngại chúng ta. Không chỉ có sẽ không trở thành chướng ngại, thậm chí bởi vì này đó không biết dã thú tồn tại, đại gia yêu cầu càng mau mà hoàn thành công tác. Cơm sáng lúc sau, mọi người liền lấy thượng chất đống ở cửa công cụ, tiếp tục đi cự thạch chỗ tạc khoáng thạch. Ngày hôm qua đảo quặng đội mới rửa sạch ra tới trên mặt đất lại có một tầng mỏng tuyết, bất quá cũng không ảnh hưởng mọi người đi tới. Này đó từ trên núi lăn xuống dưới cục đá so ở nơi xa nhìn đồ sộ, rất nhiều đều so rắc các thú nhân còn muốn cao lớn. Ở khe đá chi gian, còn có thể nhìn đến thô tráng Man Ngưu thú cốt thượng không có một tia huyết đủ, ở đóng băng thế giới, thế nhưng có một tia bi tráng ý vị. Rắc các thú nhân đinh đinh loảng xoảng mà bắt đầu tạc cục đá, Kỳ Bạch cùng Ngưu Khê hai người thì tại xe đẩy tay bên cạnh, từng cái xem xét các tộc nhân ngày hôm qua đào ra quặng sắt thạch, bọn họ muốn căn cứ phía trước luyện thiết kinh nghiệm. Đối này đó khoáng thạch tiến hành bước đầu lựa. Như Khê cầm một cục đá cân nhắc nửa ngày, cuối cùng mới đưa hòn đá đưa cho Kỳ Bạch, báo bạch, này đó cục đá có điểm không giống nhau. Kỳ Bạch tiếp nhận cục đá liền nhận thấy được không đúng chỗ nào, này tảng đá vẻ ngoài tuy rằng cũng là màu đỏ sậm, bất quá vào tay lại rất nhẹ. Hắn ở trước mặt giỏ mây chung lấy ra một khối không sai biệt lắm đại cục đá, hai tương một đôi so cục đá trọng lượng sai biệt liền càng thêm rõ ràng. Kỳ Bạch đem hai cái hòn đá thật mạnh đánh ở bên nhau, so nhẹ kia một cái hòn đá dễ dàng mà đã bị tạp thành hai nửa. Nay hiển nhiên cùng bọn họ phía trước ở trong bộ lạc luyện thiết khi sử dụng đỏ đậm hòn đá bất đồng, rốt cuộc phía trước bọn họ đem đỏ đậm hòn đá gõ thành tiểu khối, chính là phi không ít công phu. Đây là ai phụ trách hòn đá? Kỳ Bạch hỏi. Ngưu Khê chỉ xa hơn một chút một ít vị trí, là Ngưu Thành bọn họ đào. Kỳ Bạch nói, chúng ta qua đi nhìn xem. Tuy rằng đều là cùng tòa sơn thượng cục đá, nhưng là bởi vì đỏ đậm núi non là tại động đất trung sụp xuống, bọn họ hiện tại tiếp xúc đến cục đá nguyên bản ở trên núi vị trí khẳng định có sở bất đồng. Kỳ Bạch cố ý dặn dò đại gia, nếu tạc chính là bất đồng tảng đá lớn khối, liền phải tách ra thừa trang. Làm như vậy nguyên nhân, chủ yếu là vì ở bọn họ đem cục đá mang về bộ lạc lúc sau, có thể càng dễ dàng quan trắc bất đồng khoáng thạch chi gian ra thiết lượng. Về phương diện khác, chính là vì bảo đảm một khi tạc ra tới cục đá không đúng, có thể tức thời ngăn tổn hại. Thấy Kỳ Bạch cùng Như Khê lại đây, đang ở luân cánh tay làm việc mấy người sôi nổi ngừng tay chung động tác, đem hòn đá trước vị trí tránh ra. Kỳ Bạch cùng Như Khê cầm trong tay cục đá ở tảng đá lớn khối trước mặt khoa tay múa chân, Như Khê còn thượng thủ quát vài cái thạch mặt, sau đó lắc lắc đầu. Mấy cái giác thú nhân hai mặt nhìn nhau, Như Thành tiến lên hỏi, là chúng ta đào đến không hảo sao? Hắc Sơn bộ lạc các tộc nhân không có đào quặng kinh nghiệm, ngày hôm qua tới đỏ đậm núi non lúc sau, mọi người đều là tùy tiện tìm một vị trí liền bắt đầu. Như Thành bọn họ này một cái tiểu tổ là tới mục đích địa phía trước kéo xe một đám giác thú nhân, bọn họ là nghỉ ngơi nửa ngày lúc sau mới bắt đầu làm việc, cho nên lựa chọn vị trí cũng càng dựa ngoại. Kỳ Bạch lấy ra một đoạn than tuổi, ở trên mặt tảng đá vẽ một cái đại đại xoa, các ngươi đào rất khá, chỉ là này tảng đá sử dụng chúng ta còn không có biết rõ ràng, ta trước tiên ở nơi này làm thượng đánh dấu, có như vậy đánh dấu cục đá tạm thời trước đừng cử động. Một cái giác thú nhân gãi gãi tóc nói, chúng ta chọn lựa chính là xích hồng sắc cục đá, lúc sau muốn như thế nào tuyển đâu. Kỳ Bạch đem trong tay hai khối cục đá đưa qua, ta cùng Như Khê cũng là vừa rồi phát hiện này đó cục đá bất đồng, về sau liền tận lực chọn lựa một ít cứng rắn cùng tương đối trọng cục đá. Cách đó không xa Mã Tùng nghe được Kỳ Bạch lời nói, thấu tiến lên nói, ta nói bọn họ cục đá như thế nào đào đến nhanh như vậy, nguyên lai là này tảng đá không cứng rắn. Cũng không trách Mã Tùng tò mò, rốt cuộc Như Thành cái này nhất vãn bắt đầu tiểu đội ngũ, tặc cục đá tốc độ lại muốn rõ ràng so mặt khác đội ngũ mau. Cái này làm cho tới gần mấy cái tiểu đội trong lòng rất là bị đè nén, hiện tại biết không phải bọn họ nhược, mà là cục đá không giống nhau, trong lòng mới thoải mái một ít. Như Thành dùng dư quang thấy được bên cạnh Như Khê cùng Kỳ Bạch, trên mặt trướng đến đỏ bừng, lựa chọn giống nhau cục đá, chúng ta cũng có thể thực mau vượt qua các ngươi, chúng ta hình thú chính là cường tráng bò Tây Tạng. Như Thành phía sau giác thú nhân nắm tay phụ hòa nói, đối, chúng ta tới tỉ thí. Mã Tùng cũng bị khơi dậy ý chí chiến đấu, tỉ thí liền tỉ thí. Lại đây cùng chúng ta đảo cùng tảng đá, các ngươi nhất định so bất quá chúng ta mã tộc thú nhân. Ngưu Thành chiều lòng bàn tay phi một ngụm, bắt lấy dịu đá ưỡn ngực, củ kết cơ bắp cách áo ra thú đều có thể đột hiện ra tới. Kỳ Bạch sau này lui lại mấy bước, hướng Lang Trạch đưa mắt ra hiệu, này dùng không dùng quản A. Lang Trạch hướng Ngưu Thành cùng Mã Tùng phương hướng nhìn thoáng qua, thấy chỉ là tỉ thí đảo cục đá, không có không biết nặng nhẹ mà ở chỗ này đánh lên tới, liền hướng Kỳ Bạch nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không cần phải xen vào bọn họ. Cùng cái bộ lạc thú nhân chi gian đều sẽ có xung đột, càng không cần phải nói mấy cái bộ lạc tạo thành Hắc Sơn bộ lạc, một mặt áp chế ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Quan trọng nhất chính là, trong bộ lạc hiện tại có minh xác thưởng phạt chế độ, một khi nháo đến quá mức, trực tiếp khấu trừ bọn họ công điểm, hiện tại mọi người đều minh bạch không có công điểm liền không có cơm ăn, ai cũng sẽ không lấy chính mình đồ ăn nói giỡn. Có như vậy một cái tiểu nhạc đệm, Kỳ Bạch cùng Như Khê kiểm tra khởi các thú nhân đào tốt cục đá càng thêm dụng tâm. Rốt cuộc ở như vậy điều kiện dưới, ra ngoài một chuyến thật sự là không dễ dàng, nếu là lại lãng phí thể lực cùng thời gian ở sai lầm tài liệu thượng, kia đã có thể quá không có lời. Cũng may lúc sau thời gian nội, hai người chỉ phát hiện một khối không thể dùng tảng đá lớn khối, Kỳ Bạch kịp thời ở hòn đá thượng hoa thượng đánh dấu, cũng không có cấp đội ngũ mang đến rất lớn tổn thất. Vào đông núi rừng một mảnh yên tĩnh, chỉ có giác thú nhân đào tạc cục đá thanh âm tầng tầng lớp lớp về phía ngoại truyền ra. Lang Trạch hướng trong rừng cây nhìn thoáng qua, cái loại này như có như không chăm chú nhìn cảm giác lại xuất hiện. Lang Trạch buông thạch chùy, đối Lang Quý nói, thông chi đại gia, chuẩn bị xuất phát. Lang Quý lỗ thai chúng vẫn là ong ong tạc cục đá thanh âm, theo bản năng gật gật đầu, thẳng đến Lang Trạch đi ra ngoài rất xa, mới phản ứng lại đây, cầm trong tay cục đá hướng giỏ mây chung một phóng, nhanh chóng hướng tộc nhân khác truyền đạt Lang Trạch tin tức. Bút thu kho. Lang Trạch xốc lên ra thú mảnh tiến vào lều trại thời điểm, Kỳ Bạch đang cùng Như Khê nấu đội ngũ cơm chiều, thấy Lang Trạch một người trở về, trên mặt biểu tình còn có chút ngưng trọng, Kỳ Bạch vội hỏi nói, làm sao vậy? Lang Trạch nói, cái kia dã thú tới, lúc này đây không ngừng một con. Kỳ Bạch có chút khẩn trương mà đứng lên, chúng ta muốn nên chiến sao? Lang Trạch lắc đầu, không, chúng nó tạm thời không có tiến công ý tứ, chúng ta hiện tại xuất phát rời đi nơi này. Chương 146. Lang Trạch nhảy lên lều trại chính giữa thân cây, đem cột lấy ra thú dây cỏ kéo xuống, cái ở nóc nhà ra thú theo nhánh cây xuống phía dưới lăn xuống, chồng chất ở tuyết trên tường. Đào quặng đội động tác sạch sẽ lưu loát, ở thu được Lang Quý thông chi trong nháy mắt liền đình chỉ đào quặng, cong lên trên mặt đất giỏ mây, thẳng đến xe đẩy tay mà đi. Kỳ Bạch cùng Như Khê đem lều trại chung ra thú cuốn hảo, đào quặng đội đã đem trượt tuyết ngừng ở lều trại phía trước. Duy trì hình người giác thú nhân nhảy xuống trượt tuyết xe, đem trở thành phô đệm chăn cùng lều trại ra thú tùy ý ném tới đội ngũ mặt sau cùng một chiếc xe chống thượng, sau đó mới đưa đựng đầy đồ ăn đảo nổi cùng bình gốm phóng tới ra thú thượng. Lang Trạch biến thành hình thú, phát ra xuất phát tín hiệu, đội ngũ phía trước nhất lang khoáng cùng lang bộ lập tức căng thẳng dây cương, dẫn đầu hướng tới bình nguyên phương hướng xuất phát. Trước sau bất quá hơn 10 phút, đỏ đậm núi non dưới chân, cũng chỉ dư lại có chút hỗn độn dấu chân, cùng với một cái như rủ cốt lều trại cái giá. Thẳng đến tuyết địa thượng lại tích một tầng mỏng tuyết, rừng cây sau mới hiện ra ra vài đạo cao lớn thân ảnh, bọn họ tiểu tâm mà tới gần núi non dưới chân cự thạch, thậm chí dùng thật lớn bàn tay đi chạm đến, tựa hồ là đối Hắc Sơn bộ lạc hành vi cảm thấy tò mò. Hắc Sơn các tộc nhân đối với rời khỏi sau sự tình hoàn toàn không biết gì cả, đương nhiên đại bộ phận tộc nhân còn không biết bọn họ vì cái gì muốn đột nhiên rời đi. Cùng đào quặng đội đi trước đỏ đậm núi non thời điểm bất đồng, trừ bỏ đang ở kéo xe cùng biến thành hình thú đi theo đội ngũ sau Lang Trạch mấy người, dư lại hơn 10 người tộc nhân toàn bộ đều tụ tập ở cuối cùng một chiếc trên xe. Đại gia ngồi ở ra thú đôi, trung gian là bị bắt gọn đi lên đồ ăn, này một hồi bận việc, đào trong nồi đồ ăn đã biến lạnh, canh thịt mặt ngoài hiện lên một tầng màu trắng du màng. Kỳ Bạch cầm chút nho, ăn trước điểm đồ vật đi, hôm nay buổi tối đại gia sợ là không thể nghỉ ngơi. Một cái giác thú nhân khó hiểu hỏi, chúng ta vì cái gì muốn chạy? Khuyển Lưu nhỏ giọng nói, Lang Trạch làm chúng ta rời đi, khẳng định có hắn đạo lý, nhưng cái đó dã thú nhất định rất lợi hại. Ta mới không sợ dã thú. Đồn Tuyền xoa tay hầm hè nói, chúng ta đã lâu đều không có gặp được rất nhiều con mồi, đem chúng nó đánh bại mang về bộ lạc, này một chuyến mới tính không có đến không. Chúng ta không thể bởi vì truy đuổi con mồi quên mục tiêu của chính mình. Lang Quý không tán đồng mà nói, chúng ta nhiệm vụ lần này là cục đá, chỉ cần đem cục đá mang về bộ lạc chúng ta liền không có đến không. Đồn Tuyền nghĩ nghĩ, giống như còn thật là đạo lý này, hắn lặng lẽ nhìn nhìn Lang Quý lại nhìn xem đội ngũ mặt sau Lang Trạch, không thể không nói lang tộc chiến sĩ quả nhiên là bất đồng. Nói đến cục đá, Kỳ Bạch hướng phía trước mấy chiếc xe thượng nhìn nhìn, tuy rằng so sớm định ra rời đi thời gian trước tiên 2 ngày, nhưng là mặt khác 9 chiếc trượt tuyết xe trên cơ bản bị chứa đầy, bọn họ lúc này đây ra ngoài nhiệm vụ không sai biệt lắm đã hoàn thành. Đây cũng là Lang Trạch sẽ quyết đoán dẫn dắt đội ngũ rời đi đỏ đậm núi non, không cùng những cái đó dã thú chính diện đối thượng nguyên nhân chí nhất. Như Khê đem trang đồ ăn ống trúc hướng Đồn Tuyền trong tay một tắc, liền biết đồ ăn, nhanh ăn đi. Đồn Tuyền hắc hắc cười cười, phùng ống trúc chạy nhanh đem canh thịt ăn vào trong bụng, hắn nhưng không nghĩ hắn đồ ăn trong chốc lát biến thành đóng băng tử. Các tộc nhân đối với đỏ đậm núi non đến Hắc Sơn lộ trình phi thường quen thuộc, đặc biệt là ở phía trước đội ngũ đi đầu lang khoáng cùng lang bồ, này đã là bọn họ hai người lần thứ ba qua lại tại đây một cái trên đường. Nhưng mà ở sắp đạt tới đã từng cùng Man Ngưu tiến hành chiến đấu bình nguyên là lúc, đội ngũ tốc độ rõ ràng giảm bớt, cuối cùng thậm chí lệch khỏi quỹ đạo chủ lộ, quẹo vào một chỗ thấp bé rừng cây bên trong. Mọi người lẳng lặng mà núp ở trong rừng cây, thẳng đến vết bánh xe bị phong tuyết bao trùm, xác định không có dã thú theo đuôi, bọn họ mới một lần nữa hướng tới bộ lạc phương hướng chạy đi. Đao quặng đội trước tiên trở lại bộ lạc, vốn là một chuyện tốt, nhưng mà Dương La trên mặt vui mừng mới treo trong chốc lát, liền lập tức đổi thành nghiêm túc biểu tình, đỏ đậm núi non khoảng cách bộ lạc bất quá một ngày khoảng cách. Này đó dã thú các ngươi phía trước đều không có nhìn thấy quá sao? Không trách Dương La như vậy khẩn trương, rốt cuộc Lang Trạch hiện tại là trong bộ lạc cường đại nhất chiến sĩ, liền hắn đều sẽ kiêng kỵ dã thú, không phải Hắc Sơn bộ lạc hẳn là trêu chọc. Lưu tại trong bộ lạc săn thú đội thành viên cho nhau nhìn nhìn, ở Ngưu tộc cùng Mã tộc gia nhập bộ lạc phía trước, Hắc Sơn bộ lạc nhân số cũng không nhiều, săn thú đội săn thú phạm vi giống nhau đều là ở khoảng cách Hắc Sơn nửa ngày trong vòng. Nếu những cái đó dã thú hoạt động phạm vi là ở đỏ đậm núi non ở ngoài, bọn họ thật đúng là trước nay đều không có nhìn thấy quá. Dương La đứng ở xa tiền còn muốn tiếp tục hỏi, Hầu Nham nhìn từng trương đông lạnh đến đỏ bừng mặt, giữ chặt Dương La nói, trước làm đại gia trở về nghỉ ngơi đi, trong bộ lạc có nhiều như vậy cường tráng giác thú nhân, bất luận là cái dạng gì giác thú, chúng ta đều có thể ứng phó. Dương La lúc này mới từ bỏ, chờ đào quạng đội rời khỏi sau, Dương La cau mày đối Hầu Nham nói, này đó giã thú bộ dáng, ngươi có cảm thấy hay không có chút quen thuộc. Hầu Nham khờ khạo cười, giã thú bộ dáng nhiều như vậy, chúng nó bất quá chính là lớn lên lớn một ít, cũng không có gì hiếm lạ. Dương La hầu nghi mà nhìn xe đẩy tay thượng khoáng thạch, lẩm bẩm, là như thế này sao? Hầu Nham không có nghĩ nhiều, hắn kêu tới mấy cái giác thú nhân, đem trượt tuyết trên xe khoáng thạch một sọt sọt dọn xuống dưới. Bên kia, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch đẩy ra ra môn, Kỳ Bạch dùng tay xoa xoa mặt, nói, trước nấu chút nước rửa cái mặt, ta cảm giác ta mặt đều thành một chỉnh khối. Lúc này đây ra cửa Kỳ Bạch xem như minh bạch săn thú đội vất vả, đều không cần phải nói bên ngoài chạy vội hơn 10 ngày, hắn bất quá chính là ở trên mặt tuyết vẫn không nhúc nhích mà đãi một ngày, toàn thân máu đều sắp đình chỉ lưu động. Lang Trạch đem phơi khô tùng quả bỏ vào bếp đế, đang chuẩn bị lấy bệ bếp bên cạnh tay cầm toàn lấy hỏa, phòng bếp cửa gỗ đã bị đẩy ra. Thỏ Nhược cơ cơ trong tay chính thiêu đốt tuổi đốt, cười nói, ta nghe được các ngươi trở về, đoán được các ngươi muốn nhóm lửa. Chính hướng trong nồi múc nước Kỳ Bạch mắt sáng rực lên một chút, ngươi tới nhưng quá là lúc. Thỏ Nhược cười lắc đầu, biết hai người nhất định rất mệt, cũng không có ở lâu, bung mồi lửa liền rời đi. Kỳ Bạch đóng cửa lại, Mỹ tư tư mà nói, bà con xa không bằng láng giềng gần nhà. Ở đào nồi thượng phóng thượng chúc trưng thế, ở trưng thế thượng tùy ý mà phóng thượng mấy cái khoai ngọn, Kỳ Bạch ở phòng bếp dạo qua một vòng, cảm giác không có chính mình chuyện gì mới đi vào phòng ngủ. Phòng ngủ nội trên giường đất trống không, Kỳ Bạch ở rời nhà phía trước liền đem đệm giường toàn bộ thu vào giường đất quầy, bằng không chờ bọn họ trở về, gia thú thượng liền tất cả đều là thổ ngật đáp. Lang Trạch lỗ thai nhẹ nhàng giật giật, nguyên bản phòng ngủ nội sột sột soạt soạt thanh âm không biết khi nào ngừng lại, hắn đứng lên, lặng lẽ xốc lên gia thú mảnh. Hắn vừa mới còn tinh thần phấn chấn bạn lữ, giờ phút này hai chân còn trên mặt đất, toàn bộ mặt rỗi vào đệm giường, cư nhiên liền như vậy ngủ rồi. Ngày này nhiều thời giờ, Kỳ Bạch tuy rằng ở trượt tuyết trên xe, nhưng là cũng không có hoàn toàn ngủ, giờ phút này tiến vào quen thuộc hoàn cảnh, buông cảnh giác mỏi mệt lập tức dâng lên, chính mình cũng không biết chính mình ngủ rồi. Kỳ Bạch cảm giác có người ở niết hắn gương mặt, hắn hít mắt, dùng khí âm nói, ta vây. Lang Trạch khẽ cười một tiếng, ngươi như vậy ngủ không mệt sao? Kỳ Bạch nhắm mắt lại, hai chân dùng sức hướng lên trên phịch vài cái, phiên tới rồi trên giường đất, ta ngủ rồi. Ân. Lang Trạch giúp hắn bẻ bẻ thân thể, cuối cùng là làm hắn cả người đều nằm ở gia thú thảm thượng, ngủ đi. Gia thú chung người nghiêng đầu, đỉnh đầu một rúm tiểu bạch mau theo hô hấp nhẹ nhàng phập phồng, như là cảm thấy nhiệt, hắn đá đá chân đem ngón chân lộ ở chân ngoại. Kỳ Bạch là bị đói tỉnh, hắn nhìn nửa che lại cửa sổ chung chiếu tiến vào một chút ánh sáng, hảo sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây bọn họ đã về đến nhà. Đào trong nồi chính nhiệt đồ ăn, không phải hắn ngày hôm qua bỏ vào đi kia mấy cái khoai ngọt, mà là hai đại khối mạo nhiệt khí thịt nướng, vừa thấy chính là Lang Trạch bút tích. Cơm nước xong mở ra cửa phòng, Kỳ Bạch mới nhận thấy được không thích hợp địa phương, ngày hôm qua bọn họ về nhà thời điểm là chính ngọ, nhưng hiện tại bên ngoài Thái Dương còn không có hoàn toàn dâng lên, cảm tình hắn thiếu chút nữa ngủ qua đi cả ngày. Kỳ Bạch đi đến cách vách, nhẹ nhàng xốc lên Lang Trạch ra ra thú mảnh, muốn nhìn một chút hắn có ở nhà không. Lang Trạch đi ra ngoài. Kỳ Bạch tại chỗ nhảy một cái cao, xoay người mới nhìn đến người đến là Thỏ Nhược. Thỏ Nhược chớp chớp mắt, ta có phải hay không dọa đến ngươi? Không có, không có. Kỳ Bạch vừa mới quá chuyên chú, không có nghe được phía sau tiếng bước chân, Thỏ Nhược vừa mới nói cái gì tới, Lang Trạch đi ra ngoài. Ân. Thỏ Nhược gật gật đầu, Lang Trạch mang theo săn thú đội tuần tra lãnh địa, hắn làm ta nói cho ngươi hôm nay săn thú đội sẽ vãn một ít trở về. Kỳ Bạch cười gật gật đầu, cảm ơn ngươi làm, Thỏ Nhược. Nếu Lang Trạch không ở nhà, Kỳ Bạch cũng liền không có tiếp tục bỏ cửa sổ đạo lý, hắn về nhà mặc tốt áo choàng liền hướng tới Diêu Tràng đi đến. Kỳ Bạch mới đi qua Hắc Sơn chỗ rẽ, liền thấy được rực rỡ hẳn lên Diêu Tràng. Chỉ thấy Diêu Tràng trung gian, dựa gần nguyên bản đào Diêu phòng cùng nhà kho, lại đất bằng xây lên hai gian phòng ốc. Trong đó một gian còn có ra ra vào tộc nhân, nhìn dáng vẻ là ở tăng ca thêm giờ hoàn thành bên trong cấu tạo. Thử Lâm chiều Kỳ Bạch vây vây tay, "Bá Bạch, mau tới đây." "Tới rồi." Kỳ Bạch đi vào đệ nhất gian phòng ở, đây là dùng để luyện thiết phòng, bởi vì phòng trong có một cái cao cao bếp lò, này một gian phòng ốc so bộ lạc mặt khác phòng ốc đều phải cao hơn một đoạn. Hai cái phóng đại bản phong tương dẫn đầu ánh vào mi mắt, Kỳ Bạch dùng tay kéo tún một chút, có thể nghe được phong tương nội phình phình tiếng gió. Hắn lại theo lò cao bên thang lầu hướng về phía trước bò mấy giai, trong chiều trống không bếp lò nội nhìn lại, kinh hỉ mà nói, này so với ta trong tưởng tượng còn muốn hảo đâu. Thử Lâm hai con mắt nháy mắt sáng lên, thật vậy chăng? Kỳ Bạch đột nhiên gật đầu, đương nhiên là thật sự, ít nhất ta khẳng định làm không ra tốt như vậy bếp lò. Thử Lâm gương mặt đỏ bừng, hắn từ trước đến nay đều là trong bộ lạc nhỏ yếu nhất á thú nhân, thu thập năng lực cũng so ra kém những người khác, này vẫn là lần đầu tiên được đến như vậy khen. Chúng ta đáp ứng chuyện của ngươi không có hoàn thành, bên cạnh cái này phòng ở còn không có xây xong. Như Khê vào cửa nghe được Thử Lâm nói, lập tức lắc đầu nói, như vậy tốt phòng ở, lại quá 10 ngày cũng không lâu lắm, Thử Lâm các ngươi thật sự làm được thật tốt quá. Nhìn xem nơi này, lại hồi tưởng bọn họ phía trước dùng phá đào nồi đáp ra tới quạt, quả thực kém đến quá nhiều. Kỳ Bạch nhảy xuống thang lầu, vỗ tay nói, chúng ta hôm nay liền trước thử xem cái này bếp lò. Chương 147. Kỳ Bạch vừa ra khỏi cửa liền đụng phải mấy cái chính ngồi xổm ở cách vách cửa choai choai rác thú nhân, hắn tập trung nhìn vào vừa lúc nhìn thấy Chư Nha cùng Lang Cẩm bốn người tiểu đội. Kỳ Bạch hướng vẫy tay, hỏi, biết nơi nào có khô mộc tảng sao? Lang Cẩm vội vàng đứng lên nói, ta biết, ngươi muốn mộc tảng làm cái gì? Kỳ Bạch ở cửa ước lượng một chút, ta yêu cầu hơi chút lớn hơn một chút mộc tảng dùng để tạm cục đá, liền đặt ở nơi này, đại khái muốn 4-5 cái. Đao quặng đội từ tảng đá lớn khối thượng tạc xuống dưới thời điểm lớn nhỏ không đồng nhất, mặc dù có lò cao, không cần đem cục đá ma thành bột phấn, nhưng vẫn là muốn tận khả năng đem cục đá tạp tiểu ra tăng phản ứng diện tích. Ngưu Lộ nói, chúng ta cho ngươi tìm một tảng, có thể cho chúng ta tạp cục đá sao? Này mấy cái tiểu tử còn rất cơ linh, đều biết cùng hắn nói điều kiện, Kỳ Bạch cười nói, hành a, cho ta tạp nửa ngày cục đá, tính các ngươi một cái công điểm. Trong bộ lạc hiện tại đúng là nhất thanh nhàn thời điểm. Này đó các gấu tể có thể làm cũng chỉ có thế tứ nhị dương tìm kiếm cùng đầu uy đồ ăn. Xây gạch tường như vậy việc, đặc biệt là cách vách làm nghề ngội phòng như vậy yêu cầu dựng bất đồng tạo hình phong ở, thông thường đều là hùng phong mang theo mấy cái xây gạch tài nghệ cao giác thú nhân hoàn thành, giống Chư Nha cùng Lang Cẩm này đó choai choai chúng tiểu tử, mặc dù lại đỏ mắt, cũng chỉ có thể ngồi xổm ở cửa dùng đôi mắt nhìn xem. Nưu Lộ vốn dĩ chỉ là tưởng ở Kỳ Bạch nơi này hỗn cái mặt thục, làm hắn mang theo bọn họ luyện thiết, không nghĩ tới thế nhưng còn cố ý ngoại kinh hỉ. Chư Nha cướp trả lời nói, chúng ta lập tức liền cho người tìm trở về. Nói liền đi đầu hướng ra ngoài chạy. Dương La cùng Hầu Nham mấy người đang ngồi ở đại thụ hạ phơi nắng, mấy cái tiểu tể tử phần phật mà ở bọn họ trước mặt chạy qua, lại trở về thời điểm, mấy người chính hợp lực nâng đại đại có cây. Khuyền Liệt ngăn lại bọn họ hỏi, làm gì đi? Lộc Do dùng cằm nô nô riêu chẳng nói, báo Bạch ca ca phải dùng này đó đầu gỗ luyện thiết đâu. Nưu Lộ đem Lộc Do phá khai. Nói, không đúng, là phải dùng này đó đầu gỗ tạp cục đá. Nghe xong nửa ngày cũng không có cái tin chính xác, bất quá có một chút là minh xác, đó chính là Kỳ Bạch vừa mới hồi bộ lạc, liền phải bắt đầu chế tác thiết khí. Dương La vội vàng đứng lên, mau đừng nói nữa, chúng ta đi theo qua đi cùng nhau nhìn xem. Có tư tế cùng tộc trưởng đi đầu, trong bộ lạc tộc nhân khác cũng nghe tới rồi tin tức, hô bằng kết bạn hướng tới Diêu Tràng phương hướng đi đến. Cảnh tượng như vậy đại khái chỉ có ở Hắc Sơn bộ lạc tài năng nhìn đến. Đừng nói thiết khí chế tác, chỉ nói đồ gốm chế tác ở Hắc Sơn ở ngoài đều là mỗi cái bộ lạc bí mật, giống nhau chỉ ở chế đào trong bộ lạc tộc trưởng cùng trưởng lao chi gian truyền lưu, ngay cả bọn họ hài tử cũng không thể dễ dàng biết. Nhưng mà Hắc Sơn bộ lạc lại không có đem này đó tài nghệ che giấu, nắm giữ này đó tài nghệ các tộc nhân trước nay đều sẽ không che giấu giấu, chỉ cần là chịu dụng tâm học tập, mỗi người đều có thể học được chế tác đồ gốm, mà hiện tại đối với thiết khí cũng là đồng dạng thái độ. Kỳ Bạch cùng Như Khê thừa dịp Chư Nha mấy người đi tìm gốc cây thời điểm, đầu tiên là đến bên cạnh nhà kho thống kê một chút bọn họ mang về tới hòn đá số lượng. Ngày hôm qua đảo quặng đội mang về tới giỏ mây, đều dựa theo trình tự chất đống ở nơi này, ban đầu có chút không đương nhà kho nháy mắt trở nên chen trúc. Này đó khoáng thạch vốn chính là trải qua một vòng chọn lựa, hai người liền trực tiếp từ nhất bên ngoài dọn hai sọt, mặt khác lại từ trồng chất than tuổi góc trang hai đại sọt than tuổi. Này đó than tuổi là lộc quả ở đảo quặng đội rời đi nhật tử cố ý vì luyện thiết tiêu chế. Chờ bọn họ từ nhà kho chung ra tới. Thời điểm, liền nhìn đến bếp lò phòng phía trước đã mang lên 4 cái gốc cây tử, Chư Nha mấy người chính nóng lòng muốn thử mà đứng ở bên cạnh, mà gốc cây bên ngoài đã vây thượng rậm rạp tộc nhân. Kỳ Bạch nhìn trước mắt cảnh tượng, mặc danh liền nghĩ tới Lam Tinh thượng một ít quốc gia công tác thói quen, giống như chính là bọn họ hiện tại cái dạng này, một người làm việc mấy chục cá nhân vây xem. Bất quá các thú nhân cũng không phải là làm việc không nhanh không chậm, trên thực tế hoàn toàn tương phản. Đồn tuyên đối Lộc Do đánh thương lượng nói, ngươi tạp đến quá chậm, ta giúp ngươi tạp đi, hôm nay công điểm vẫn là tính ngươi. Đồn tuyên còn sốt ruột xem Kỳ Bạch kế tiếp muốn làm gì, nhưng không nghĩ đem thời gian đều lãng phí ở này đó bọn nhãi danh tạp trên tảng đá. Lộc Do nghẹn khí, trong giọng nói mang theo một tia nôn nóng, đây là báo Bạch ca ca hứa hẹn chuyện của chúng ta, ngươi tưởng tạp cục đá, ngươi đi tìm báo Bạch ca ca. So với Đồn Tuyền ở chỗ này lo lắng xuông, Mã Lăng hiển nhiên liền thông minh nhiều. Ở mấy cái tiểu tể tử bắt đầu làm việc thời điểm, hắn liền trộm trở về nhà, từ củi gỗ đôi chung tìm một đoạn thô đầu gỗ, lấy thượng thạch chùy chạy nhanh chạy trở về. Được đến Mã Lăng nhắc nhở, những người khác cũng phục hồi tinh thần lại, không hề ở bên cạnh làm nhìn, mà là trở về tìm tới tiện tay công cụ. Giác thú nhân trong tay thạch chùy cao cao vung lên, thật mạnh đánh ở hòn đá phía trên, cứng rắn hòn đá ngay sau đó chia 5 xẻ 7, Kỳ Bạch cùng Ngưu Khê yêu cầu nung khô sau tài năng nghiền thành bột phấn cục đá, ở trong tay bọn họ lại có thể thoải mái mà hoàn thành. Kỳ Bạch chỉ phải chạy nhanh tìm tới một ít cũ nát gia thú, lót ở cọc gỗ phía dưới, phòng ngừa này đó cục đá bột phấn rớt đến trên mặt đất cùng cắt đất hỗn hợp đến cùng nhau. Các tộc nhân cùng nhau hành động, thực mau Kỳ Bạch cùng Ngưu Khê dọn ra tới hòn đá cùng than củi liền thành thật nhỏ hạt. Kỳ Bạch đứng ở lò cao bậc thang phía trên, đang muốn đem bên cạnh người đá vụn khối cùng than tuổi đảo tiến bếp lò chung, Dương La lại từ trong đám người đi ra. Kỳ Bạch minh bạch Dương La ý tứ, hắn đây là phải vì Hắc Sơn bộ lạc lần đầu tiên dùng tân bếp lò luyện thiết tiến hành hiến tế. Cùng dĩ vãng mỗi một lần chuẩn bị hiến tế đều không giống nhau, Dương La hôm nay tới vội vàng, cũng không có ăn mặc hắn thường lui tới hiến tế dùng trang phục cùng đạo cụ, nhưng hắn thanh âm lại so với dĩ vãng mỗi một lần hiến tế đều phải thành kính. Mọi người an tĩnh mà nghe Dương La ngâm nga kỳ dị âm điệu. Kỳ Bạch nhắm mắt lại, một loại linh hoạt kỳ ảo, thanh thúy thanh âm quanh quẩn ở hắn bên tai, như là từ rất xa địa phương truyền đến, lại như là nguyên bản liền ở hắn trong đầu. Hắc Sơn bộ lạc, Hắc Sơn bộ lạc. Các tộc nhân cùng kêu lên kêu gọi làm Kỳ Bạch mở to mắt, cái loại này huyền diệu cảm giác nháy mắt biến mất không thấy. Dương La đã sướng xong rồi hiến tế ca dao, lúc này chính cầm một cây thiêu đốt mộc chi, dẫn châm bếp lò nhất hạ tầng than củi. Kỳ Bạch chớp chớp mắt, yên lặng nhìn chung quanh một vòng. Bộ lạc các tộc nhân cùng thường lui tới vô dị, bọn họ đôi mắt gắt gao đi theo Dương La trong tay mồi lửa, trong ánh mắt chỉ có đối thiết khí chờ mong. Nay không phải Kỳ Bạch lần đầu tiên đối Dương La tế tự thuật sinh ra cảm ứng. Ở bộ lạc lần đầu tiên phân phát qua mùa đông vật tư thời điểm, Dương La dùng tay chạm đến hắn cái chán, lúc ấy hắn liền có một cái chớp mắt kỳ dị cảm giác, chẳng qua lúc ấy Kỳ Bạch chỉ tưởng chính mình ảo giác, cũng không có nghĩ lại quá nhiều. Lúc này, bếp lò trung nhiên liệu đã bật lửa. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Bạch. Kỳ Bạch tạm thời đem này đó suy nghĩ vứt đến sau đầu, hắn giơ tay đem đá vụn khối cùng than tuổi một tầng mà đảo tiến bếp lò chung. Hô! Hô! Hầu Nham cùng Tượng Du một tả. Một hưu đứng ở phong tương phía trước, qua lại kéo dài phong tương bắt tay. Kỳ Bạch nghiêng đầu từ lô đỉnh xuống phía dưới nhìn lại, thẳng đến xác định ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ nhiên liệu, mới từ bếp lò bên thang lầu thượng đi xuống tới. Mới một chút bậc thang, Kỳ Bạch đùi đã bị ôm lấy. Hắn cúi đầu liền nhìn đến tiểu tôn nguyên chính bái ở hắn trên đùi. Báo tinh tún Kỳ Bạch góc áo hỏi, báo bạch ca ca, chúng ta khi nào tài năng nhìn đến thiết khí? Ta cũng muốn một phen thiết khí. Kỳ Bạch nói, biết đồ gốm muốn bao lâu tài năng làm ra tới sao? Thiết khí chế tác nhưng không thể so đồ gốm đơn giản đâu. Báo tinh đếm trên đầu ngón tay đếm đồ gốm chế tác thời gian, hơi hơi thở dài một hơi, từ cùng bùn miết bôi đến đồ gốm ra riêu, đột nhiên cảm thấy thời gian này thật là dài đăng đẳng. Kỳ Bạch cười bắn hắn chán một chút, thiết đều còn không có bóng dáng đâu, tiểu gia hỏa này liền bắt đầu nhớ thương phân thiết khí. Đại gia tuy rằng cũng đồng dạng tò mò, nhưng là đồng dạng cũng biết, chân quý thiết khí khẳng định không phải tùy tiện là có thể đạt được. Bất quá các thú nhân cũng không có nhàn rỗi, nhà kho chung chính là còn có như vậy nhiều cục đá đâu, một bên làm sống một bên chờ bếp lò thiêu thiết, bọn họ cũng coi như là ở chế tác thiết khí trong quá trình ra quá lực. Màn đêm buông xuống, tập một ngày cục đá các tộc nhân tan đi. Ngoài phòng một mảnh đen nhánh, chỉ có bếp lò phía dưới lộ ra tới ánh lửa, đem phòng nội chiếu ra một mảnh ánh sáng. Lang Trạch mấy người mang theo một thân xương lạnh đi vào bếp lò phòng, Hồ Kiều vào cửa liền lớn tiếng nói, hảo ấm áp a. Săn thú đội hôm nay lại lần nữa về tới Bình Nguyên, quan sát đến đỏ đậm núi non phương hướng. Bất quá mênh mông vô bờ Bình Nguyên như cũ gió êm sóng lặng, chỉ có Hắc Sơn dưới chân mấy chỉ hiệu bảo đối săn thú đội khởi sướng khiêu khích, cuối cùng bị trói gô mảnh đất trở về bộ lạc. Tê chú cùng Hồ Kiều hai người tiến phòng liền đi tới bếp lò bên cạnh, tò mò mà nhìn đang ở lôi kéo phong tương đồn tuyển cùng Hoan Bình. Ở biết được bếp lò trung hỏa bất diệt, bếp lò bên phong tương liền không thể đình chỉ kéo động lúc sau. Tê chú đôi mắt tỏa ánh sáng mà nói, hôm nay buổi tối liền từ ta tới gác đêm đi. Hồ Kiều cũng vội vàng nói, ta cũng muốn cùng nhau. Hoan Bình không có bất luận cái gì ý kiến, thập phần sảng khoái mà đem phong tương bên cạnh vị trí làm ra tới, cùng này mấy cái độc thân thú nhân không giống nhau. Hoan Bình còn phải về nhà xem hải từ đâu. Tiểu Dương An mấy ngày hôm trước mới vừa có thể biến thành hình người, trừng mắt chảy nước miếng bộ dáng, nhưng đem phụ thân hắn Hoan Bình hiếm lạ hỏng rồi. Nhưng mà đồn tuyên lại không làm, hắn chính là ở chỗ này bài một buổi trưa đội mới đến thiên, hắn này cả một đêm đều tưởng đãi ở bếp lò trong phòng. Co kè mặc cả nửa ngày, cuối cùng ba người mới quyết định cùng nhau lưu lại nơi này. Kỳ Bạch cười nói, chúng ta đây đi trước, chờ lát nữa ta đem các ngươi đồ ăn đưa lại đây. Hai đợt hạ nguyệt, tinh quang che kín trời cao, ngày mai hẳn là sẽ là một cái sáng sủa nhật tử. Kỳ Bạch nhìn nơi xa bị gió thổi động bóng cây, đột nhiên mở miệng hỏi, thật sự có thần thú sao? Lang Trạch thanh âm không có một tia chần chờ, đương nhiên là có. Kỳ Bạch dừng một chút, phát hiện chính mình hỏi như vậy không đúng lắm, rốt cuộc Lang Trạch là sinh trưởng ở địa phương thú nhân, ở hắn quan niệm chung, thú nhân đều là thần thú con dân. Hắn nghĩ nghĩ, thay đổi một cái cách nói hỏi, vậy ngươi có gặp qua thần thú, hoặc là cảm nhận được thần thú tồn tại sao? Lang Trạch trầm mặc trong chốc lát, nghi hoặc nói, chúng ta hết thảy đều là thần thú sáng tạo, thần thú không chỗ không ở. Kỳ Bạch gãi gãi đầu, chính là ta hôm nay cảm nhận được một loại kỳ quái lực lượng, ta không rõ đó là cái gì. Chương 148. Kỳ Bạch đem ban ngày trải qua giảng thuật một lần, Lang Trạch nói, ngươi nói loại này lực lượng, có chút giống Lao Tư Tế nói cùng thần thú câu thông lực lượng. Lang Trạch nhắc tới Lao Tư Tế, hiển nhiên không phải bọn họ hiện tại Tư Tế Dương La, mà là Ngân Nguyệt Bộ Lạc đã từng Tư Tế. Kỳ Bạch ngưng mi nghĩ nghĩ, ngạnh muốn nói đây là một loại câu thông lực lượng giống như cũng có chút khó, bất luận là phân phát đồ ăn kia một lần, vẫn là hôm nay, hắn đều không có được đến chuẩn xác tin tức. Nếu ngạnh muốn nói, Kỳ Bạch cảm giác chính mình như là tiếp xúc tới rồi một loại huyền diệu cảnh giới, làm suy nghĩ của hắn nháy mắt trở nên trống trải, càng như là một loại ngộ đạo, mà không phải câu thông. Kỳ Bạch hỏi, Lão Tư Tế cùng thần thú câu thông, có thể nghe được cái gì? Lang Trạch lắc lắc đầu, hồi ức cái kia thân hình cao gầy lão giả bộ dáng, trừ bỏ săn thú quý huyết lệ hiến tế, Ngân Nguyệt bộ lạc tế tự khác nghi thức đều ở bộ lạc ngoại tế đàn cử hành, chỉ có số ít vài người tài năng nhìn đến. Lang Trạch làm Ngân Nguyệt bộ lạc tộc trưởng hài tử, đời kế tiếp tộc trưởng người được đề cử chi nhất, từ nhỏ liền đi theo Lão Tư Tế bên người học tập, nhưng Lão Tư Tế chỉ biết giáo này đó ấu tể tính toán cùng y y thuật, tế tự thuật là chỉ có Lão Tư Tế cùng Tư Tế đệ tử tài năng học tập. Đương nhiên như Ngân Nguyệt bộ lạc cường đại như vậy bộ lạc tộc trưởng có thể biết đến sự tình tuyệt đối không ít, càng không cần phải nói Bạch Lang nhất tộc cùng bình thường thú nhân bất đồng thú hóa năng lực, bản thân chính là lớn nhất bí mật. Nhưng mà mặc dù Lang Trạch là sở hữu ấu tể trung học tập năng lực mạnh nhất một cái, vô pháp thay đổi chính là, Ngân Nguyệt bộ lạc hủy diệt là lúc, hắn còn chẳng qua là một cái năm ấy 10 tuổi hải tử, rất nhiều đồ vật hắn đều còn không có tới kịp tiếp xúc đến. Bút thu kho. Kỳ Bạch dùng tay phải ngón cái cùng ngón trỏ vớt ve tay trái lòng bàn tay. Miêu Bạch làm một cái màu lông dị thường cô nhi ở nguyên bản trong bộ lạc đã chịu xa lánh, này liền dẫn tới Miêu Bạch trong trí nhớ có rất nhiều đồ vật đều là mơ hồ. Bất quá Kỳ Bạch có thể xác định chính là, cái kia trong bộ lạc cũng không có Tư Tế, thẳng đến đại gia đi vào Hắc Sơn lúc sau, Kỳ Bạch mới gặp được thú nhân trên đại lục cái thứ nhất Tư Tế. Nhưng dù vậy, bất luận bộ lạc cường đại hoặc là nhỏ yếu, mặc dù là rất ít tiếp xúc bên ngoài thế giới tịch thủy bộ lạc, tựa hồ sở hữu thú nhân đều tin tưởng vững chắc trên thế giới này là có thần thú tồn tại. Thần thú cùng thú thần chi thành đều như là một cái truyền thuyết, ở mỗi một cái thú nhân bộ lạc chi gian khẩu truyền lưu. Chẳng qua xuyên qua mà đến Kỳ Bạch vào trước là chủ, theo bản năng mà cho rằng Dương La này đó tế tự thuật, cùng ở Lam Tinh thượng một ít thần côn thủ đoạn giống nhau. Mà Dương La cũng xác thật sẽ ngẫu nhiên chơi một ít thủ đoạn nhỏ, làm hắn tế tự thuật thoạt nhìn càng thêm có sức thuyết phục. Kỳ Bạch sở dĩ sẽ không vạch trần Dương La, là bởi vì ở thú nhân đại lục như vậy ác liệt hoàn cảnh hạ, một cái tín ngưỡng tồn tại, sẽ làm mọi người sinh tồn tín niệm càng thêm kiên định. Có thể nói, đúng là bởi vì có Tư Tế này một thân phận tồn tại, tài năng làm đại gia ở tuyệt cảnh trung chấn định xuống dưới, không sợ mà sinh hoạt đi xuống. Nhưng mà hiện tại Kỳ Bạch không thể không một lần nữa tự hỏi, có lẽ cũng không phải thú nhân trên đại lục không có tế tự thuật, mà là Dương La rất có thể chỉ học được cái gà mờ đã bị bách rời đi nguyên bản bộ lạc, lúc này mới dẫn tới hắn thi triển tế tự thuật khi linh khi không linh. Kỳ Bạch hút hút sắp bị đông cứng cái mũi, không dám tin tưởng mà lẩm bẩm nói, sẽ không thật sự có thần thú đi. Lang Trạch quay đầu nhìn Kỳ Bạch sơn mặt, quê nhà của ngươi không có thần thú sao? Không có, chúng ta không tin cái này. Kỳ Bạch giơ lên chính mình đôi tay, ở Lang Trạch trước mắt xoay chuyển, cười nói, chúng ta chỉ tin tưởng chính mình đôi tay. Nghĩ vậy chút vô pháp giải thích sự tình, Kỳ Bạch đột nhiên nghĩ tới trước hai ngày ở đỏ đậm núi non gặp được kỳ quái dã thú, hỏi, đúng rồi, tất cả mọi người không có nghe được những cái đó dã thú thanh âm, ngươi là như thế nào phát hiện chúng nó? Không phải phát hiện Lang Trạch đối Kỳ Bạch không có dấu dếm, hắn châm trước một chút nói, là một loại cảm giác, ta như là có thể cảm nhận được chúng nó ánh mắt. Lang Trạch, không phải tham lam cùng đói khát, là tò mò cùng hấp dẫn. Kỳ Bạch vai quay đầu, là bởi vì nguyên nhân này, ngươi mới không muốn cùng chúng nó có chính diện xung đột sao? Lang Trạch gật đầu, ta cũng không nghĩ chủ động thương tổn chúng nó. Hai người nói chuyện, đã muốn chạy tới cửa nhà, Kỳ Bạch cơ cơ đầu nói, xem ra chỉ dựa vào chúng ta là không có biện pháp tìm được đáp án, quay đầu lại ta tưởng cái lý do, đi hỏi một chút Tư Tế Gia Gia. Lang Trạch xem đều không có xem chính mình ra môn, bước chân không ngừng đi theo Kỳ Bạch phía sau, nghe vậy gia chủ ý nói, có thể đi cùng hắn học tập tế tự thuật. Kỳ Bạch nhỏ giọng nói, Tư Tế Gia Gia tế tự thuật, thật sự đáng tin cậy sao? Lang Trạch không lưu tình mà lắc đầu, này đã hơn một năm tới, không chỉ là Kỳ Bạch, Lang Trạch cũng đã sớm thăm dò Dương La trình độ, bất quá này cũng không ảnh hưởng Lang Trạch ý tưởng, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể trở thành tư tế học sinh, bọn họ đều là bị thần thú chọn trung thú nhân. Vì tìm được như vậy hải tử, Ngân Nguyệt Bộ Lạc Lao tư tế mỗi một năm đều phải ở ấu tể trung gian chọn lựa, có thể cùng thần thú câu thông. Kỳ Bạch, ở Ngân Nguyệt Bộ Lạc đều là trở thành tư tế học sinh tốt nhất người được chọn. Lang Trạch nói, Dương La tư tế vô pháp hoàn thành tế tự thuật, ngươi có lẽ có thể hoàn thành. Kỳ Bạch đem Dương La hiến tế khi gương mặt đổi thành chính mình, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Kỳ Bạch từ trúc trên giá bắt lấy một sọt khoai ngọt làm, vẫn là trước chuẩn bị hôm nay cơm chiều đi. Ngày hôm sau sáng sớm, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch liền dậy sớm đi tới bếp lò trong phòng, chỉ thấy bếp lò phòng bên ngoài đã vây quanh không ít tộc nhân. Tê chú Hồ Kiều cùng Đồn Tuyền ba người đỉnh đại đại quần thâm mắt, canh giữ ở phong tương bên cạnh tốt nhất quan sát vị trí. Cổ suốt một đêm phong tương rốt cuộc ngừng lại, bếp lò phía dưới ngọn lửa chậm rãi ảm đạm. Kỳ Bạch cầm hai cái thô gậy gỗ từ bếp lò đáy tìm kiếm thiêu ra thành phẩm. Tuy rằng đã không có minh hỏa, nhưng là lò đế độ ấm như cũ rất cao. Kỳ Bạch trong tay gậy gỗ đỉnh thực mau đã bị đốt thành màu đen. Như Khê đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm bếp lò, nói, là thiết. Cùng Như Khê thanh âm cùng xuất hiện, còn có một khối to không tính san bằng màu đen cục sắt. Này khối thiết có thể so Kỳ Bạch bọn họ phía trước làm được muốn đại rất nhiều. Cục sắt lăn xuống đến bếp lò trong phòng gian, Như Khê tùy tay cầm lấy một cục đá. Dùng cục đá nhẹ nhàng đánh thiết khối mặt ngoài, một trận thanh thúy tiếng vang, làm mọi người đôi mắt đều đi theo sáng lên. Đại bộ phận tộc nhân đều là lần đầu tiên nghe được như vậy thanh âm, cùng chim bay xương cốt thập phần tương tự, nguyên lai đây là thiết thanh âm. Ở các tộc nhân vây quanh thiết khối vui mừng khôn xiết thời điểm, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người đem lò đế còn thừa cho tàn toàn bộ đều đào ra tới, trừ bỏ chính giữa nhất kia một khối to cục sắt, cho tàn chung còn có một ít tiểu thiết khối. Lộc Quả nhìn dưới mặt đất thượng đại thiết khối, có chút lo lắng mà nói, như vậy đại thiết, muốn như thế nào làm thành công cụ. Kỳ Bạch một bên nhìn đại gia, phòng ngừa có người tò mò trực tiếp thượng thủ, một bên cười nói, bên cạnh làm nghề ngội phòng, chính là chuyên môn dùng để chế tác công cụ. Thử Lâm cùng Hùng Phong đắp lên bếp lò sắc thật so Kỳ Bạch mấy người nguyên bản dùng tiểu bếp lò muốn dùng tốt nhiều, nhưng là bọn họ hiện tại như cũ vô pháp làm được đem thiết trực tiếp nóng chảy thành nước thép. Bất quá khó nhất một bước đã hoàn thành, Hắc Sơn Bộ Lạc hiện tại có thiết, kế tiếp đem chúng nó làm thành công cụ. Đơn giản chính là dùng nhiều phí một ít sức lực. Đương nhiên càng quan trọng là, dùng bếp lò thiêu ra tới thiết còn thập phần thô ráp, nếu trực tiếp dùng khuôn đúc, ở dùng bền trình độ thượng khẳng định so ra kém thiên truy bách luyện rèn ra tới công cụ. Chương 149. Thử Lâm nghe được Kỳ Bạch nói đến làm nghề ngội phòng, giơ hai cái ngón tay nói, lại có hai ngày, làm nghề ngội phòng là có thể kiến hảo. Làm nghề ngội phòng tường ngoài là cùng bếp lò phòng cùng nhau đắp lên. Thử Lâm cùng Hùng Phong hiện tại đang ở dẫn người làm chính là làm nghề nguội trong phòng gian tiểu bếp lò. Cái này bếp lò là chuyên môn dùng để đun nóng thiết khối, không cần giống bếp lò trong phòng đại gạch lò như vậy đại. Kỳ Bạch cười nói, hảo, chúng ta liền sấn hai ngày này, lại nhiều luyện một ít thiết. Kỳ Bạch nói còn không có nói xong, Thỏ Nha liền vội mà vọt lại đây, lớn tiếng nói, Báo Bạch, Dương La tư tế, cục đá chuồng dê trung dương muốn sinh ấu tể. Như Khê cười nói, tứ nhĩ dương sinh ngai con, người gấp cái gì? Tuy rằng Hắc Sơn Bộ Lạc quyển dưỡng tứ nhĩ dương, nhưng là các thú nhân cũng sẽ không cấp giã thú đỡ đẻ. Hơn nữa năm trước chuồng dê chung 4 con mẫu dương đều là chính mình thuận lợi sản nhãi con. Ở Ngưu Khê nhận thức, bọn họ chỉ cần chờ tế sữa dê là được. Thỏ Nha thở hổn hển một hơi nói, cục đá chuồng dê loạn thành một đoàn, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Kỳ Bạch cũng bất chấp trên mặt đất thiết khối, chạy nhanh từ bếp lò trong phòng ra tới, biên chạy chậm vào để hỏi, mẫu dương không phải đã đơn độc vòng đi lên sao? Như thế nào còn có thể lộn xộn? Thỏ Nha gắt gao đuổi kịp Kỳ Bạch nện bước, là vòng đi lên, nhưng là mẫu dương một kêu to, bên ngoài dương đàn liền đi theo làm ầm ĩ. Mấy người vừa đến cục đá chuồng dê bên ngoài, liền nghe được tứ nhị dương nhóm ồn ào tiếng kêu. Bởi vì dã thú đối thú nhân có thiên nhiên ý, Kỳ Bạch lo lắng bọn họ hiện tại tùy tiện tiến vào chuồng dê, khả năng sẽ làm đãi sản mẫu dương đã chịu kinh hách, cho nên hắn đầu tiên là ở chuồng dê ngoại quan sát một chút. Tiểu chuồng dê chung có một con mẫu dương sắc thật có chút sao động bất an, không ngừng liếm chính mình cái bụng, xem như vậy tựa hồ rất khó chịu. Căn cứ Kỳ Bạch năm trước quan sát 4 con mẫu dương sinh sản bộ dáng tới xem, này một con mẫu dương sắc thật là sắp sinh, chẳng qua khoảng cách tiểu dương sinh ra sợ là còn phải đợi tốt nhất trong chốc lát. Lúc này, Kỳ Bạch mới đưa ánh mắt chuyển qua nội sườn đại chuồng dê. Chỉ thấy dương đàn trung gian, có hai đầu tứ nhị dương chính nóng lòng muốn thử mà muốn đánh nhau, dương đàn lăng là ở cũng không tính rộng mở chuồng dê chung cho chúng nó đằng ra một khối vị trí. Đương nhiên này cũng không đại biểu chen chúc dương đàn liền tường an không có việc gì, một con tứ nhị dương ấu tể như là đã chịu kinh hách, ở đông đoàn giống nhau dương đàn chung khắp nơi tán loạn. Lại phối hợp đái sản mẫu dương rên rỉ, toàn bộ chuồng dê thật là loạn thành một nồi cháo. Một nhìn qua không có nhìn đến xuyến xuyến thời điểm, Kỳ Bạch trong lòng buồn còn có chút lo lắng, chẳng qua giây tiếp theo, Kỳ Bạch thiếu chút nữa bị chọc cười. Chỉ thấy tân tấn tứ nhị dương thủ lĩnh xuyến xuyến, chính lanh kia chỉ xinh đẹp tiểu mẫu dương, đứng ở dương đàn bên ngoài, căn bản không có muốn nhúng tay ý tứ, kia bộ dáng cùng các tộc nhân ngày thường xem náo nhiệt bộ dáng quả thực giống nhau như lúc. Hồ Tuyết vỗ đùi nói, chính là này hai con dê, mấy ngày hôm trước liền nháo quá một lần. Xá Lật nhìn chằm chằm chúng nó nhìn nửa ngày cũng xác nhận nói, không sai, kia một con dê lỗ thai đặc biệt trường, ta cũng nhớ do nó. Trải qua hai người giải thích, Kỳ Bạch mới biết được, nguyên lai ở bọn họ rời đi bộ lạc mấy ngày nay chung, chuồng dê vẫn luôn đều không tính thái bình. Bất quá đối với như vậy kết quả Kỳ Bạch cũng không cảm thấy giật mình, rốt cuộc chuồng dê chung hiện tại vốn chính là hai cái bất đồng dương đàn, chính là làm chúng nó sinh hoạt ở bên nhau, tổng hội có thứ đầu muốn gây chuyện, càng không cần phải nói chúng nó thủ lĩnh, vẫn là chỉ cần các ngươi không chọc ta, ta liền vui sướng xem náo nhiệt xuyên xuyến. Mắt thấy chuồng dê nội càng ngày càng hỗn loạn, Lang Trạch trầm giọng nói, là công dương. Lang Trạch ý tứ rất đơn giản, bộ lạc quyển dưỡng tứ nhị dương yêu cầu chính là mẫu dương sữa dê, công dương vốn dĩ chính là dưỡng tới làm dự trữ lương, nếu như vậy, không bằng liền lấy chúng nó khai khai đao. Kỳ Bạch nhưng thật ra không có nhìn ra này hai đầu dương giới tính, bất quá nhìn chúng nó béo tốt thân hình, Kỳ Bạch sờ sờ cảm, gật đầu nói, như vậy béo, có thể ăn. Tứ nhĩ dương tuy rằng không giống man ngưu như vậy cường tráng, bất quá chúng nó sừng dê cũng thập phần kiên cố, thật muốn là như vậy lăn lộn đi xuống, Kỳ Bạch thật đúng là có chút lo lắng chúng nó đem hai cái chuồng dê trung gian ngăn cách đâm đoạn, làm hoài nhãi con mẫu dương bị thương. Nếu làm quyết định, Lang Trạch liền lập tức mang theo ba gã giác thú nhân vọt vào chuồng dê, bằng mau tốc độ đem đã va chạm ở bên nhau hai đầu công dương mang theo ra tới. Đơn giản thô bạo thủ đoạn, có nhất rõ ràng hiệu quả, trừ bỏ mấy đầu bị kinh dầu đít xúc ở góc tứ nhị dương ở ngoài, dương đàn lại khôi phục mặt ngoài bình tĩnh. Tiểu chuồng dê trung mẫu dương thấp minh thanh không có ngừng lại, mãi cho đến tiếp cận chính ngọ thời điểm, hai đầu tiểu dương lục tục rơi xuống đất, chuồng dê mới tính hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Chuồng dê trung mẫu dương sinh hạ ấu tể, đối với toàn bộ bộ lạc tới nói đều là một kiện đáng giá cao hứng sự tình, đặc biệt là gần nhất mấy ngày này, trong bộ lạc không ít á thú nhân đều có hoài nhãi con dấu hiệu. Lang Trạch cầm dây cỏ, đem thuộc về hắn một khối thịt dê cột chắc, mới mẻ dương năm hoa ở đá phiến thượng đúng đúng, nhìn chính là làm thịt dê xuyến hảo tài liệu. Kỳ Bạch nuốt nuốt nước miếng, đối Lang Trạch nói, chúng ta hôm nay buổi tối ăn nướng bờ bờ qua đi. Trong nhà thịt đại bộ phận đều là thịt muối cùng hơn thịt, lại nói tiếp bọn họ thật đúng là đã lâu không có ăn mới mẻ thịt nướng. Lang Trạch đương nhiên không có dị nghị, Kỳ Bạch liền duỗi tay chỉ bên cạnh Dương Thận nói, ta đây muốn cái này đi. Phụ trách phân thịt Tượng Du vui tươi hớn hở hỏi, chỉ cần cái này. Thấy Kỳ Bạch gật đầu, Tượng Du đem hai cái Dương Thận đều cắt xuống dưới, cảm thán một tiếng, ta trước kia thật đúng là không có nghĩ tới này đó thịt còn sẽ trở nên ăn ngon như vậy. Từ Kỳ Bạch ở theo đuổi phối ngẫu mặt trời đã cao làm món kho, nguyên bản không người hỏi thăm xuống nước hiện tại cũng có không ít người nguyện ý ở phân thịt thời điểm đa phần một ít. Rốt cuộc chỉ cần chịu dùng nhiều một chút thời gian, xuống nước là có thể bày biện ra với thịt tươi cùng xương cốt hoàn toàn không giống nhau phong vị, này đối với thực đơn cũng không phong phú các thú nhân tới nói, chính là phi thường tốt một cái lựa chọn. Kỳ Bạch dùng chén gốm múc hai chén dương huyết đảo tiến bình gốm, này bình gốm là Kỳ Bạch trước đó chuẩn bị tốt, bên trong có bỏ thêm muối nước trong, nghe vậy đem hai cái dương thận đặt ở cái kỳ thượng, đối tượng Du chấp chấp mắt nói, không có không thể ăn đồ vật, chỉ có không chịu cân nhắc thú nhân. Bộ lạc quảng trường hai cây đại thụ hạ lúc này đang có tộc nhân ghé vào cùng nhau, không ít người trong tay còn cầm vừa mới phân đến thịt, hiển nhiên là từ vách đá phía trước bắt được thịt lúc sau không có về nhà. Nhìn thấy Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người, trong đó một cái lao giả hướng bọn họ vây vây tay, Kỳ Bạch nhận ra hắn, là mã tộc lao á thú nhân Mã Thiển. Mã Thiển cười ra vẻ mặt nếp gấp, trong ánh mắt lại có khó có thể phát hiện sầu lo, báo bạch ra, ta nghe chư chú nói một đầu tứ nhị dương sữa dê có thể ăn thật lâu. Nhưng là trong lòng vẫn là sợ hãi, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Bên cạnh mấy cái giác thú nhân nghe vậy cũng tinh xuống dưới, hướng bọn họ bên người thấu thấu, đều tưởng từ Kỳ Bạch trong miệng được đến xác thực tin tức. Tuy rằng đại gia đi vào Hắc Sơn thời gian cũng không ngắn, đã tiếp nhận rồi dã thú có thể bị thú nhân quyển dưỡng sự thật, nhưng là một đầu tứ nhị dương có thể nuôi sống rất nhiều cái ấu tể, chuyện như vậy đừng nói nhìn thấy, liền nghe đều không có nghe nói qua. Này đó lao thú nhân cùng chư chu quan hệ thân cận, nhưng là không biết vì cái gì, gặp được chuyện như vậy, vẫn là đến nghe Kỳ Bạch nói qua tài năng an tâm. Kỳ Bạch minh bạch Mã Thiển lo lắng, rốt cuộc hắn hải tử hiện tại rất có thể cũng đã có mang ấu tể, hiện tại tiểu dương sinh ra, hắn lo lắng mẫu dương sữa dê không có nhiều như vậy, chống đỡ không đến ấu tể sinh ra. Ở ấu tể cùng lão nhân đều rất khó sinh tồn thú nhân đại lục, giống Mã Thiển như vậy thực mau liền phải trở thành gia gia á thú nhân thật đúng là không nhiều lắm, càng không cần phải nói các thành viên đến từ bất đồng bộ lạc Hát Sơn bộ lạc. Kỳ Bạch Trấn An nói, này đương nhiên là thật sự, mai cho đến mùa hè, các ấu tể còn có sữa dê ăn, liên quan chúng ta tất cả mọi người đi theo ăn không ít đâu. Mã Thiển tươi cười lớn hơn nữa một ít, ai, như vậy liền hảo. Bên cạnh người một cái lao thú nhân phụt một tiếng bật cười, phe phẩy tay nói, chúng ta như thế nào có thể ăn ấu tể đồ ăn. Dã thú sữa tươi là nhiều chân quý đồ ăn à, bọn họ này đó lao ra hỏa còn có thể ăn thượng, thật là ngẫm lại đều cảm thấy cao hứng. Đương nhiên có thể ăn lạc, hơn nữa còn có thật nhiều bất đồng ăn pháp đâu. Kỳ Bạch cười nói, cũng không cần chờ lâu lắm, quá đoạn thời gian chuồng dê chung mặt khác mâu dương cũng muốn sinh nhãi con lạc, khi đó chúng ta liền sẽ nhiều ra tới rất nhiều sữa dê. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch ở bên ngoài cùng mọi người nói một hồi lâu lời nói, về đến nhà thời điểm, bình gốm dương huyết đã đọng lại đến không sai biệt lắm. Kỳ Bạch dùng tiểu đao đem dương huyết cắt thành tiểu khối trực tiếp ngã vào nước cấm chung, dương huyết ở trong nước thoáng chốc biến thành màu đỏ nâu. Máu tươi đối các thú nhân tới nói có đặc thù ý nghĩa, thú nhân tin tưởng máu tươi có thể giao cho giác thú nhân chiến sĩ lực lượng cường đại, cho nên trong bộ lạc trước nay đều sẽ không lãng phí thú huyết. Ở Hắc Sơn bộ lạc còn không có rất nhiều vật chứa thời điểm, trước hết chảy ra thú huyết đều sẽ góc chăn các thú nhân trực tiếp uống sạch, mà hiện tại bộ lạc giết mới mẻ con mồi thời điểm tắc sẽ đem thú huyết thu thập lên, làm mỗi một cái tộc nhân đều có thể phân đến một chén. Tuy rằng thú nhân phần lớn đều là thiết dạ dày, nhưng là Kỳ Bạch cảm thấy sinh thực thú huyết rốt cuộc vẫn là không an toàn, cho nên liền nghĩ làm thành thục thú huyết. Này cách làm cũng thập phần đơn giản, Kỳ Bạch trước kia liền ở thịt tươi thị trường thượng nhìn đến quá, chỉ cần đem heo dê huyết chung gia nhập đạm nước muối, chờ chúng nó ngưng kết lúc sau là có thể hạ cái nổi. Lang Trạch mỗi một lần nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều cảm thấy kỳ lạ, nguyên bản còn giống thủy giống nhau dương huyết, ở Kỳ Bạch trong tay thế nhưng có thể biến thành mềm mại đồ ăn. Sân Kỳ Bạch xoay người, Lang Trạch vừa định trộm kẹp một khối, đã bị bắt một cái hiện hành, Kỳ Bạch nô nô cái mũi, hung tợn mà nói, không được ăn vụng. Lang Trạch thu hồi tay, cười nói, ta đi thiết thịt. Lang Trạch đảo không phải thật sự thích ăn sinh huyết, chính là mỗi lần đều nhịn không được muốn đậu đầu hắn bạn lữ. Đem mang về tới dương năm hoa cắt thành khối vông, dương thận thiết hoa đao, từng cái xuyến ở xiên che thượng. Kỳ Bạch đem hồi lâu đều không có dùng tới thạch tàu dọn ra tới, ở thạch tàu phía dưới đều mà mã thượng than tuổi, sau đó đem xuyên thành xuyến thịt dê đặt ở than tuổi thượng. Dầu chân mùi hương nháy mắt phiêu tán ra tới, lại giải lên một tầng nướng bờ bờ cờ bí chế gia vị. Này mùi hương làm ăn hồi lâu thịt muối cùng hơn thịt Kỳ Bạch nháy mắt có chút phía trên. Kỳ Bạch vui sướng mà từ trên giá bắt lấy một tiểu đàn quả mọc rượu. Bảo bối dường như lau lau mặt trên cho bụi, hôm nay bọn họ liền ở nhà chỉnh thượng hai chung. Chương 150. Mùa đông trời tối đến sớm, phòng nội đã tối tăm xuống dưới. Kỳ Bạch đem bình rượu đặt ở giường đất trên tủ, trở lại phòng bếp đem tiểu mục chi bậc lửa lấy tiến bùng trong. Giường sưởi giường đất trên tủ có mấy cái đặt ở đào đĩa thượng tiểu chén gốm chung đựng đầy chính là nãi màu trắng dầu trơn, chỉ là cùng bình thường du chén không giống nhau. Chén gốm trung gian còn lộ ra một tiểu tiệt đốt ngón tay lớn lên sợi bông. Kỳ Bạch dùng tiểu mục chi thượng ngọn lửa đem chén gốm trung sợi bông bật lửa, ngọn lửa ở không trung nhảy lên vài cái, phát ra ấm màu vàng quang đoàn. Có nguồn sáng, phòng nội cuối cùng sáng ngời lên. Đây là Kỳ Bạch tự chế đèn dầu. Đèn dầu làm lên thập phần dễ dàng, chén gốm trung trang chính là Kỳ Bạch ngày thường ngao ra tới dùng để nấu cơm mỡ heo, bấc đèn là hắn dùng mộc hoa xoa thành một dây điện. Ở mỡ heo còn không có động lại thời điểm, đem một dây điện đặt ở dầu chân chung hoàn toàn xuống nước, theo sau bàn ở tiểu chén gốm chung, cuối cùng đem mỡ heo đảo tiến chén gốm. Mỡ heo đọng lại lúc sau sẽ biến thành màu trắng thể rắn, một tiểu tiệt một dây điện lộ ở bên ngoài, làm chén gốm thoạt nhìn như là một cái cổ xưa ngọn nến. Chẳng qua đèn dầu ngọn lửa cũng không có ngọn nến đại, hơn nữa ngẫu nhiên còn sẽ mạo một ít khói đen, bất quá so với nó chiếu sáng công năng, này đó đều không tính cái gì. Đem trong tay một chi tắt, Kỳ Bạch từ ven tường đem hơi lớn hơn một chút giường đất bàn dọn thượng hỏa giường đất, lúc này Lang Trạch cũng vừa lúc đem thịt nướng nướng dùng tốt đại khay đoan vào phòng. Tô Hương nướng thịt dê xuyến, chân mềm dương thận, hai bàn nướng bánh bột ngô, một đại bồn bạo xào dương huyết, hơn nữa hai ly quả mọng rượu, tiểu giường đất bàn trong chớp mắt đã bị bãi đến tràn đầy. Kỳ Bạch đôi tay ôm Tiểu Đào Ly nhấp một cái miệng nhỏ quả mọng rượu, lạnh lẽo rượu theo hết hầu nhập bụng, Kỳ Bạch không cấm đánh một cái lạnh run. Rượu trái cây số độ cũng không cao, nhưng là có thể là thú nhân trước nay đều không có tiếp xúc quá cồn duyên cớ, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người tiểu lượng đều không được tốt lắm, cho nên Kỳ Bạch hôm nay chỉ cấp hai người phân biệt đổ một ly. Tiểu lượng thứ này, luyện luyện tổng hội có, đương nhiên càng quan trọng là, quả mọng uống rượu lên ngọt thanh ngon miệng, phối hợp thịt nướng quả thực tuyệt phối. Kỳ Bạch Mỹ tư tư mà nói, không có ai có thể cự tuyệt ở ấm trên giường đất uống lạnh rượu. Nay liền cùng mùa đông khai điều hòa ăn kem giống nhau, biết rõ có chút không thích hợp, nhưng chính là khống chế không được chính mình. Kỳ Bạch buông chén rượu, lột một cái tiểu tép tỏi, một ngụm tỏi một ngụm thịt dê xuyến, cả người ăn đến miệng bóng nhấy. Đến nỗi ở bạn lữ trước mặt hình tượng, kia đều không quan trọng, rốt cuộc hắn bạn lữ đã hoàn toàn bị trù nghệ của hắn chinh phục, hiện tại trong mắt căn bản không có hắn người này. Lang Trạch hướng trong miệng lột non nửa chén dương huyết, quả nhiên cũng không ngẩng đầu lên mà nói, "Ân, ăn ngon." Ngoài phòng đại tuyết bay tán loạn, vài miếng đông tuyết từ ra thú cửa sổ khe hở trùng chui vào phòng, còn không có rơi xuống đất liền hóa tiểu bọt nước. Ánh nến lảo đảo lắc lư mà chiếu vào Kỳ Bạch sơn mặt, đánh ra một mảnh ái muội vầng sáng. Kỳ Bạch sờ sờ chính mình có chút nóng lên gương mặt, đem áo da thú và tao xuống phía dưới lôi kéo, cảm giác này nhiệt độ có điểm không thích hợp, như là có hướng địa phương khác chạy loạn xu thế. Trước mặt rũ xuống một bóng râm, Lang Trạch mang theo rượu hương hô hấp gần ngay trước mắt. Ánh đèn lay động hạ, đầu bạc thanh niên dựa ở nóng bỏng trên tường, hắn thon dài cánh tay quấn lên trước mặt nam nhân rộng lớn sống lưng, một cái tay khắc cắm vào màu đen tóc ngắn. Hắn thân ảnh bị ngăn trở, chỉ có thể nhìn đến ửng đỏ đôi mắt, cùng một trận tựa nước nở lại tựa sung sướng thanh âm, "Lang Trạch, tắt đèn." Phòng nội nháy mắt trở nên một mảnh đen nhánh, chỉ có thể nghe được hai người có chút thô nặng tiếng thở dốc. Nưu Khê nhìn Kỳ Bạch có chút sưng đôi mắt, hỏi, "Báo Bạch, đôi mắt của ngươi sao?" "Sao?" Mãi cho đến thiên mau lượng mới rốt cuộc mệt ngủ Kỳ Bạch, cắn răng nói, "An Dương Thận ăn." Nưu Khê trừng lớn đôi mắt, "Dương Thận như vậy đáng sợ sao?" Kỳ Bạch không nhận thua mà nói, "Thực đáng sợ, không thể ăn quá nhiều." Nưu Khê có chút sợ hãi mà vỗ vỗ bộ ngực, bởi vì nàng phát hiện Kỳ Bạch không chỉ có đôi mắt sưng lên, giọng nói giống như cũng có chút khàn khàn, xem ra thật sự không thể ăn quá nhiều a. Đương nhiên Kỳ Bạch cái này cách nói, An Dương Thận một cái khác đương sự khả năng sẽ không tán đồng. Rốt cuộc hôm nay Lang Trạch cảm giác trên người tràn ngập sức lực, liên quan săn thú đội hôm nay cũng nhiệt tình mười phần. Hồ Hỏa ngồi xổm xuống thân xem xét trên mặt đất dấu chân, có chút kích động mà nói, liền ở gần đây. Lang Trạch gật đầu nói, đại gia chậm rãi tới gần. Săn thú đội ở đại tuyết trung tìm kiếm 3 ngày, rốt cuộc mới tìm được một con mồi tung tích. Nhưng mà cũng không phải tất cả mọi người giống Hồ Hỏa giống nhau hạt cao hứng, Hầu Nham thở dài một hơi nói, năm nay con mồi so năm trước còn muốn khó tìm đến. Năm trước liên miên mưa to, tuy rằng làm con mồi rời đi lãnh địa, nhưng là đại hồng thủy rốt cuộc không có cọ rửa đến Hắc Sơn, ở mưa đã tạnh lúc sau, con mồi vẫn là một lần nữa trở về núi rừng. Nhưng là năm nay lại không giống nhau, động đất lúc sau, săn thú đội có thể đạt được con mồi liền rõ ràng biến thiếu, mặc dù mùa đông con mồi vốn là so mặt khác thời điểm khó có thể tìm được tung tích, nhưng là cũng không có giống hiện giờ như vậy khó khăn. Ở Lang Trạch trở lại bộ lạc phía trước, săn thú đội thường xuyên 3-4 thiên tài có thể tìm được một con mồi. Hầu Nham hiện tại duy nhất may mắn chính là ở tiến vào mùa đông phía trước, trong bộ lạc tích góp rất nhiều man nhu thịt, nếu không chỉ dựa vào bọn họ săn thú, thật là rất khó căng quá toàn bộ mùa đông. Ta chưa từng có gặp qua như vậy mùa đông, Mã Tùng cau mày nói, ta hỏi qua trong bộ lạc lão nhân, bọn họ cũng không có trải qua quá như vậy rét lạnh nhật tử. Nưu Sóc lo lắng nói, rất nhiều bộ lạc sợ là căng không đến sang năm mùa xuân. Nói lên cái này Mã Tùng trong lòng còn có chút nghĩ mà sợ. Nếu hắn không có mang theo Tịch Thủy bộ lạc còn thừa tộc nhân gia nhập Hắc Sơn bộ lạc, không có Hắc Sơn bộ lạc tu sửa tường ấm cùng giường sưởi, chỉ bằng mượn bọn họ kiến tạo lều trại, chỉ sợ các tộc nhân không phải bị đói chết liền phải bị đông chết, sao có thể có như bây giờ nhật tử. Lang Trạch ánh mắt ám ám, rét lạnh cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là phong tuyết lúc sau răng nanh. Nưu Sóc hiểu do nói, ngươi là nói Bắc Hoang. Thân ở Bắc Hoang Tang Hỏa bộ lạc, nếu có thể làm ra ở di chuyển trên đường tiêu diệt mặt khác bộ lạc hành vi, như vậy rét lạnh dài dòng mùa đông, bọn họ lại sao có thể cái gì đều không làm. Hầu Nham Tâm cũng đi theo trầm xuống dưới, hắn nhìn bị thật dày tầng mây ngăn chặn phía chân trời, chỉ hy vọng tai nạn không cần buông xuống đến Hắc Sơn bộ lạc. Mấy người đang nói chuyện, Hồ Kiều cùng Ngưu Tân mấy người cao hứng phấn chấn mà kéo một con mồi đã trở lại. Lang Trạch nhìn đến bọn họ đuổi theo thời gian dài như vậy con mồi cư nhiên là một con lạc đơn lợn rừng, không cấm có chút thất vọng, hắn hiện tại vẫn là càng muốn săn đến dương. Kỳ Bạch đem bếp lò phía dưới thiết khối dọn dẹp ra tới, toàn bộ ném vào chuyên môn dùng để trang thiết khối giỏ mây. Chẳng qua 3 ngày thời gian, bọn họ đã thu thập tới rồi không ít thiết khối, Kỳ Bạch vô vô trên người cho bụi, đem bếp lò phòng môn đóng lại. Trừ bỏ khai lò ngày đầu tiên buổi tối tê chú mấy người ngao một cái suốt đêm ở ngoài, hai ngày này bếp lò phòng đều là từ sáng sớm bắt đầu nhóm lửa, đến lúc chạng vạng liền kết thúc công việc. Luyện thiết là một cái lâu dài công tác, Kỳ Bạch nhưng không nghĩ làm các tộc nhân không biết ngày đêm mà ngâm mình ở bếp lò phòng. Theo đường nhỏ trở lại bộ lạc, Kỳ Bạch nhìn nhất bên ngoài kia một gian cơ hồ không như thế nào khai quá môn phòng, đột nhiên phát hiện đã lâu đều không có nhìn thấy. Hầu Túc cùng Thứ Dĩ hai thầy trò, cũng không biết bọn họ nào nghiên cứu đến thế nào. Kỳ Bạch gõ gõ Hầu Túc ra môn, không ai đáp lại. Kỳ Bạch chớp chớp mắt, Hầu Túc chẳng lẽ không ở nhà. Như vậy nghĩ, Kỳ Bạch lại gõ cửa hai hạ, bọn họ nếu là không ở nhà, liền ngày mai lại đến nhìn xem hảo. Chỉ là lúc này đây, tiếng đập cửa mới vừa dừng lại, Kỳ Bạch liền nghe được phòng trong đột nhiên lên cao nói chuyện thanh, cùng một trận vội vã tiếng bước chân. Theo môn bị mở ra, Kỳ Bạch cũng nghe tới rồi Hầu Túc hùng hùng hổ hổ. Thứ Dĩ mở cửa, nhìn đến là Kỳ Bạch, hướng phòng trong nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói, lão sư hiện tại tâm tình không tốt lắm. Kỳ Bạch chiều Thứ Dĩ cười cười, cất bước đi vào phòng. Hầu Túc ra cùng Kỳ Bạch ra cách cục là giống nhau, vừa vào cửa chính là phòng bếp. Chỉ là làm Kỳ Bạch giật mình chính là, Hầu Túc phòng bếp phi thường sạch sẽ, đào trong nồi thiêu nước ấm, vậy bếp hạ không có một tia cọng cỏ. Phòng bếp chung đồ vật cũng không nhiều, nồi chén gáo buồn từng cái thập phần quy củ mà bày biện ở tủ gỗ thượng. Dựa tường một bên có một cái ba tầng trúc cái giá, mặt trên chính phơi nắng một ít giã thú gân. Nay cùng Kỳ Bạch ở giao dịch ngày nhìn đến cái kia đem tất cả đồ vật đều hướng ra thú túi phủi đi, hướng trên người một bối là có thể lưu lạc thiên nhai nghiên cứu cùng nhân hình tượng cũng không quá giống nhau. Chỉ là, đương Kỳ Bạch đẩy cửa đi vào nội gian, vừa mới tốt đẹp ấn tượng liền không còn sót lại chút gì. Chỉ thấy phòng chính giữa đứng trước một cái đại giá gỗ, đã trên cơ bản cụ bị nỏ hình thức ban đầu. Ở nó chung quanh, dùng gốc cây tử làm thành công tác đài liền giải rác thả ba bốn, đủ loại công cụ chất đống ở mặt trên, mặt đất tất cả đều là còn không có tới kịp rửa sạch vụn gỗ. Đương nhiên không chỉ là mặt đất, giường sưởi thượng cũng chỉ có một nửa thả một cái da thú thảm, thoạt nhìn như là dùng để ngủ địa phương, mặt khác nửa bên trên giường đất tắc bãi đầy một chất linh bộ kiện, Hầu Túc hiển nhiên là cùng hắn này đó các bảo bối ngủ chung. Này mãnh liệt đối lập, ngoài phòng là ai thu thập tốt, liền không cần nói cũng biết. Hầu Túc đưa lưng về phía hai người, hầm hừ mà nói, ai dám đánh ta môn. Đều đuổi đi. Kỳ Bạch mang theo ý cười giải thích nói, không phải đánh ngươi môn, là gõ cửa. Hầu Túc vừa muốn sinh khí Thứ Dĩ thế nhưng đem người mang vào phòng, quay đầu nhìn đến người đến là Kỳ Bạch, nguyên bản muốn mở miệng nói nghẹn trở về, trên mặt biểu tình thật là phong phú. Kỳ Bạch cười nói, nhiều như vậy thiên không thấy, ngươi sẽ không quên ta là ai đi. Hầu Túc thở hổn hển một tiếng, tức giận mà nói, nhớ rõ ngươi. Kỳ Bạch chỉ hắn phía sau, có thể nhìn xem sao. Hầu Túc theo bản năng về phía bên cạnh dịch một bước, ngăn trở phía sau bán thành phẩm bộ dáng. Kỳ Bạch nghĩ Hầu Túc còn rất có bảo hộ ý thức, còn biết chính mình lao động thành quả không thể để cho người khác dễ dàng nhìn lại. Kỳ thật Kỳ Bạch hiểu lầm Hầu Túc. Hầu Túc muốn ngăn trở phía sau nhỏ, hoàn toàn là bởi vì cảm thấy có chút mất mặt. Nguyên bản cho rằng có thể dễ dàng hoàn thành đồ vật, hắn đều mân mê mấy chục thiên cũng không làm ra cái kết quả tới, ngược lại bởi vì vũ khí thể tích biến đại, gặp được càng nhiều vấn đề. Tuy rằng đối với Hầu Túc tới nói, mấy vấn đề này thường thường có thể làm hắn hưng phấn cả đêm ngủ không được, bởi vì hắn đã có thể dự đoán đến này vũ khí chế tạo ra tới sẽ có bao nhiêu lợi hại, nhưng là ở không có biện pháp giải quyết phía trước, hắn còn là phi thường táo bạo. Nhìn đạm cười Kỳ Bạch, Hầu Túc đem trong tay cầm hai cái một khối dùng sức một phách, đột nhiên chỉ vào Kỳ Bạch nói, đúng rồi. Ngươi đã nói muốn giúp ta làm vũ khí. Từ trước đến nay thói quen một người nghiên cứu Hầu Túc, thiếu chút nữa đem hắn tới Hắc Sơn bộ lạc mục đích cấp đã quên. Trước mặt người này chính là có thể dễ dàng giải quyết dây cung vấn đề người. Hắn hiện tại gặp phải vấn đề Kỳ Bạch khẳng định cũng có thể giải quyết. Chương 151. Kỳ Bạch tiểu tâm vòng qua trên mặt đất công cụ, đoan trang khởi giữa phòng nỏ xe. Xưng là nỏ xe hiện tại khả năng có chút sớm, rốt cuộc Hầu Túc cùng Thứ Dĩ làm được còn chỉ có nỏ thân cùng, nhìn là ra dáng ra hình, nhưng trên thực tế căn bản phát động không được. Hầu Túc hướng Kỳ Bạch trong tay tắc một khối trường đầu gỗ, chỉ vào nỏ thân một bên. Đem trên thân xe mấy cái cơ quan đơn giản nói một lần, theo sau rất là vô lại mà nói, ngươi cho ta nghĩ cách đem này khối đầu gỗ phóng đi lên. Nỏ xe cấu tạo thoạt nhìn đơn giản, nhưng muốn đem nó chế tạo ra tới, hơn nữa điều chỉnh thử thành có thể sử dụng trạng thái liền thập phần phức tạp. Hầu Túc đối với Kỳ Bạch chính là một đốn ba bá, hơn nữa hắn tự nghĩ ra rất nhiều tên, này một hồi xuống dưới, Kỳ Bạch cả người đều là như lọt vào trong sương mù, căn bản không có nghe hiểu nhiều ít. Bất quá cũng may Hầu Túc yêu cầu Kỳ Bạch là hiểu rõ, đó chính là ở một đoạn tương đối mỏng, vô pháp làm thành mộng và lỗ mộng kết cấu địa phương, đem hai cái một khối đua hợp ở bên nhau. Nay cùng với nói là chế nỏ kỹ thuật thượng vấn đề, càng không bằng nói là nghề mộc thượng nan đề. Ngươi không biết như thế nào lộng. Kỳ Bạch kinh ngạc chớp chớp mắt, hỏi, vậy ngươi trước kia là như thế nào đem linh bộ kiện dính ở bên nhau? Bút thu kho. Hầu Túc xem Kỳ Bạch ánh mắt có chút trốn tránh, ta trước kia nỏ lại không có lớn như vậy, chỉ cần tìm một khối đại đầu gỗ, trực tiếp dùng cốt đao khắc ra tới là được, không có ngươi nói được như vậy phiền thoái. Hầu Túc hiện tại làm được đại nỏ xe, là dùng hắn đi vào Hắc Sơn bộ lạc lúc sau, từ hồ hỏa nơi đó học được ngộng và lỗ ngộng kết cấu, nếu không hắn chỉ là tìm kiếm thích hợp thân cây, liền phải tiêu phí không ít thời gian. Kỳ Bạch cầm lấy một phen tiểu nỏ nhìn kỹ xem, chính như Hầu Túc nói như vậy, nỏ trên người vết xe không ít, trừ bỏ dây cung cùng cung cánh tay, nỏ thân bản thể xác thật là một chỉnh khối đầu gỗ. Ở rất nhiều người trong mắt, nghề mộc sư phó, đặc biệt là tài nghệ cao siêu nghề mộc, chỉ cần bằng vào ngộng và lỗ ngộng là có thể làm ra tinh vi phức tạp công cụ. Nhưng trên thực tế, nếu muốn làm công cụ trở nên càng thêm dùng bền, bảo đảm đầu gỗ liên tiếp chỗ sẽ không rạn nứt, lại hoặc là đua hợp tấm ván gỗ đem tấm ván gỗ biến hậu, liền yêu cầu ở đầu gỗ liên tiếp chỗ bôi kéo nước. Càng không cần phải nói như Hầu Túc hiện tại chỉ ra cái này rất khó làm thành mộng và lỗ mộng liên tiếp chỗ, kỳ thật chỉ cần có keo nước là có thể dễ dàng giải quyết. Kỳ Bạch giải thích nói, như vậy địa phương làm thành mộng và lỗ mộng xác thật rất khó, nhưng là chỉ cần có keo nước, đem chúng nó dính ở bên nhau là được. Hầu Túc càng nghe khỏe miệng liệt đến càng lớn, ngươi có hủy nước dãi? Kỳ Bạch nheo nheo mắt, cái gì là hủy nước dãi? Hầu Túc ho nhẹ một tiếng, đứng thẳng thân thể nói, không phải ngươi vừa mới nói sao? Chính là kia cái gì thủy? Kỳ Bạch cười như không cười mà nhìn Hầu Túc, thẳng đến Hầu Túc cả người đều có chút không được tự nhiên thời điểm mới mở miệng nói, không phải hủy nước dãi, là kéo nước. Kỳ Bạch đối Hầu Túc bí mật không có gì hứng thú, hắn trầm tư một lát nói, ngươi ý tứ ta hiểu được, ta cho ngươi ngẫm lại biện pháp. Kỳ Bạch rời khỏi sau, Hầu Túc có chút khẩn trương trên mặt mới lộ ra tươi cười, hắn kích động mà xoa xoa tay lẩm bẩm nói, hắn nếu là thật có thể cho chúng ta hủy tiền, kia chúng ta là có thể đem nỏ làm được lớn hơn nữa. Thứ dĩ là biết hủy nước dãi, đảo không phải Hầu Túc đối hắn học sinh hào phóng, mà là Hầu Túc chính mình giấu không được chuyện tình, có như vậy một cái bảo bối ở trên người, hắn luôn là lén lút đi xem trang nó tiểu ra thu túi. Ở chung một phòng thứ dĩ sao có thể phát hiện không đến Hầu Túc dị thường. Xem ở thứ dĩ đối hắn còn tính kính cẩn nghe theo, Hầu Túc mới cố mà làm mà cấp thứ dĩ nhìn thoáng qua. Cái gọi là hủy tiên, cũng không phải hủy nước miếng, kỳ thật là một loại kêu hủy mãng đại xà độc túi, chỉ là cái này độc túi ở hủy mãng sau khi chết mấy năm, sẽ dần dần biến thành màu hổ phách ngạch khối, chỉ cần đem nó dùng lửa đốt quá, lại ở mặt khác vật phẩm thượng cọ sát, là có thể đem hai loại đồ vật dính ở bên nhau. Nhưng mà hủy mãng không chỉ có số lượng thưa thớt, còn sinh hoạt ở tràn ngập kịch độc đầm lầy trung tâm. Trừ bỏ số ít mấy cái không sợ kịch độc thú nhân trùng tộc, mặt khác thú nhân căn bản vô pháp tiếp cận nơi đó, này đây hủy tiên bất luận ở nơi nào đều là thập phần chân quý tồn tại. Đương nhiên, như vậy chân quý đồ vật, Hầu Túc là khẳng định sẽ không lấy ra tới dùng nó tới dính đầu gỗ. Nói giỡn, liền tính là dính chân quý nhất huyền điểu xương cốt, hắn đều liên tiếp dùng. Hầu Túc có chút không yên tâm sàn nhà mặt, quay đầu đối thứ gì nói, ngươi nếu là dám đem ta có hủy tiên sự tình nói ra đi, ta liền không cần ngươi cái này học sinh, có nghe hay không? Thứ gì muốn nói lại thôi, hắn rất tưởng nói, lão sư ngươi vừa mới kỹ thuật diễn thật sự không quá hành, báo bạch như vậy thông minh, khẳng định một chút liền nhìn ra tới ngươi cất giấu đồ vật, nhân ra chỉ là không rõ nói mà thôi. Bên này, Kỳ Bạch mới đi ra Hầu Túc ra môn, liền đụng phải ra ngoài tuần tra trở về săn thú đội. Kỳ Bạch nhìn Hồ Kiều mấy người kéo trở về lợn rừng, mắt sáng rực lên. Thật là tưởng cái gì tới cái gì. Phải biết rằng ở không có hóa học keo nước phía trước, Hoa Quốc lao tổ tông nhóm cũng đã làm ngàn năm nghề mộc sống, mà bọn họ dùng keo nước, nổi tiếng nhất chính là bong bong cá keo cùng heo da keo bóng cá. Kỳ Bạch mới nghĩ có phải hay không làm săn thú đội hỗ trợ lưu ý một chút, nhìn xem có thể hay không săn đến lợn rừng, bọn họ liền cấp mang về tới. Nhìn Kỳ Bạch nhảy nhót mà chạy đến bộ lạc ngày thường giết con mồi góc, lang trạch đang muốn đón nhận đi, liền thấy Kỳ Bạch cũng không quay đầu lại mà lướt qua hắn chạy đến hầu nham trước mặt đi. Tộc trưởng ra ra, khi nào giết heo nha, cái này heo ra có thể đổi cho ta sao? Lang Trạch sờ sờ cái mũi, đi theo Kỳ Bạch phía sau. Kỳ Bạch không phản ứng hắn, Lang Trạch cũng không cảm thấy oan uổng, rốt cuộc đêm qua hắn hiếp bức Kỳ Bạch nói thật nhiều lời nói, thiếu chút nữa đem người ta nói khóc, Kỳ Bạch cáo kỉnh cũng là hẳn là. Hầu Nham nhìn thấy Kỳ Bạch trên mặt liền lộ cười, hành, ta hôm nay tự mình thượng thủ, chuẩn cho ngươi lột một chương xinh đẹp ra. Kỳ Bạch cảm tạ Hầu Nham. Vừa định muốn nói này khối da hắn không phải dùng để làm da thú, tùy tiện lột một lột là được. Lang Trạch từ bên hông đem cốt đao rút ra, ta đến đây đi. Bút thu kho. Kỳ Bạch đem lời nói nuốt hồi bụng, dơ dơ lên lông mày nói, ta không cần thịt mỡ, chỉ cần da. Thấy Kỳ Bạch cùng chính mình nói chuyện, Lang Trạch vội vàng dừng lại động tác, hướng hắn gật gật đầu, ân. Kỳ Bạch vai vai đầu, nếu không phải hắn giọng nói cùng đôi mắt còn đau, thiếu chút nữa đều phải bị trước mặt cái này ngoan ngoãn đại cẩu cẩu lừa tới rồi. Có Kỳ Bạch ở bên cạnh làm trông coi, Lang Trạch kia một phen cốt đao như là so thường lui tới càng thêm sắc bén, thực mau liền đem một chương hoàn chỉnh heo da lột xuống dưới. Nay một khối heo da rửa theo Kỳ Bạch cùng Hầu Nham thương lượng, trực tiếp phân cho Kỳ Bạch, chỉ cần Kỳ Bạch bất thời giờ tìm Dương La đăng ký một chút là được, mà dư lại thịt heo tắc bị toàn bộ nâng vào kho hàng. Kho hàng chung một cái bóng trong một góc chất đầy tuyết, đem lợn rừng toàn bộ vùi vào tuyết đôi, thịt heo thực mau liền sẽ bị đông lạnh thượng, chờ tới rồi bộ lạc phân phát đồ ăn nhật tử lại đem nó bảo ra tới. Kỳ Bạch duỗi tay chiều Lang Trạch muốn heo ra, Lang Trạch đem ra lông cuốn đi, đều là huyết, ta tới bắt đi, đừng làm dơ. Tay. Cầm cầm, liền thuận lý thành trương mà lại vào Kỳ Bạch ra môn. Kỳ Bạch trong lòng nghẹn cười, nhưng là trên mặt vẫn là gục xuống mặt, trước thiêu điểm nước ấm. Có người hỗ trợ làm việc, hắn không sai xử Bạch không sai xử. Lang Trạch được đến mệnh lệnh cũng thật cao hứng, dù sao chỉ cần không cho hắn đi, thế nào đều được. Lợn rừng ra lông thực dơ, khẳng định không thể trực tiếp đặt ở trong nồi nấu, bởi vậy chờ Lang Trạch nấu nước nóng xong lúc sau, Kỳ Bạch liền kéo ra một cái đại buồn gỗ. Đem nước ấm múc tiến đại buồn gỗ. Sau đó đem heo ra toàn bộ ném vào đi dùng gậy gỗ đảo một đảo, thẳng đến heo ra biến lạnh, lông heo có thể bị cạo thời điểm, lại đem heo ra vớt ra tới. Kỳ Bạch trên mặt đất lót một cái cỏ khô chiếu, đem heo ra đặt ở trên chiếu, tìm được một phen không tính sắc bén thạch đao, ngồi ở tiểu băng ghế thượng bắt đầu cấp heo ra đi mau đi dầu trơn. Thấy Lang Trạch lại đây, Kỳ Bạch hướng bên cạnh xê dịch, nhường ra tiểu băng ghế thượng một nửa vị trí. Lang Trạch một ngông ngồi xuống, đem cằm đặt ở Kỳ Bạch trên vai, dùng sườn mặt cọ Kỳ Bạch lỗ tai. Đừng náo, mau làm việc. Lang Trạch tùy tay lấy quá bên cạnh thạch đao, xả quá heo ra một góc, một bên thổi mạnh mau một bên hỏi, này khối heo ra phải làm thành cái gì thức ăn sao? Kỳ Bạch lắc đầu, đem buổi chiều ở Hầu Túc nơi đó sự tình nói một lần. Lang Trạch, hủy tiên thập phần chân quý, không biết Hầu Túc là như thế nào được đến. Kỳ Bạch không sao cả mà nói, quản hắn là như thế nào được đến, chúng ta liền giả không biết nói, đỡ phải hắn cả ngày hạt suy nghĩ. Lang Trạch tún tún heo ra. Heo da có thể chế thành hủy tiên. Kia sao có thể đâu, Kỳ Bạch đem buồn gỗ rửa sạch sẽ, ở bên trong đảo thượng một chút phân cho, sau đó đem cởi mau heo da bỏ vào đi, ngao ra tới keo, hẳn là cũng chỉ có thể sử dụng tới dính đầu gỗ, hơn nữa ta còn không nhất định có thể làm ra tới đâu. Kỳ Bạch đương nhiên trước nay đều không có đã làm heo da keo, nhưng là hắn biết như thế nào nấu a dao, hắn hiện tại liền tính toán dùng nấu a dao biện pháp tới, dù sao hắn hiện tại có thể nghĩ đến liền nhiều như vậy, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Nếu làm không được, chúng ta liền đi bắt điểm cá thử xem. Theo lý mà nói bong bóng cá keo dính hợp tính là tốt nhất, chẳng qua hiện tại thực nhân hà trung thực nhân ngư còn không có chạy trở về, muốn đạt được đại lượng bong bóng cá vẫn là có chút khó khăn, bất quá khó khăn cũng không đại biểu không có, tóm lại biện pháp vẫn là nếu muốn. Ngày hôm sau sáng sớm, Kỳ Bạch đầu tiên là trừ hỏa lò phòng nhìn như khê mấy cái đem bếp lò dâng lên tới, ngay sau đó liền về nhà tiếp tục nghiên cứu hắn heo da keo. Buồn gỗ chung heo da dùng phân cho bọt nước cả đêm. Trên mặt nước kết một tầng có chút du thủy tầng. Kỳ Bạch thiêu nước ấm, cầm tiểu bàn chải tiếp tục xoát heo ra, hôm nay không có Lang Trạch hỗ trợ, Kỳ Bạch một người ước chừng xoát hơn 2 giờ. Cái này cũng chưa tính xong, đem sạch sẽ heo ra bỏ vào đào nồi, thêm thủy chậm rãi ngao nấu. Đào nồi nhưng không thể so chảo sắt, thứ này sử dụng thọ mệnh là hữu hạn, hơn nữa bệ bếp hạ minh hỏa ngọn lửa cũng không ổn định, nhưng phàm là trong nhà sinh hỏa, Kỳ Bạch trước nay cũng không dám tùy ý rời đi, sợ hắn ra cửa, trong nhà nổi tạc. Lại đem hắn phòng ở liệu. Bút thu kho. Tuy rằng hiện tại ngoài phòng đều là tuyết, không sợ đốt tới hàng xóm, chính là hắn ở thú nhân trên đại lục, tổng cộng cũng liền như vậy điểm tài sản, nhưng đừng toàn cho hắn soàn soạt không có. Kỳ Bạch cầm sẻn nhỏ không ngừng quấy, từ lúc bắt đầu nước trong nấu heo ra, đến chậm rãi đặc sệt nước canh. Nói thật, Kỳ Bạch có điểm hối hận đem sở hữu heo ra đều phao phân cho, hẳn là lưu hơn một nửa làm thành heo ra đông lạnh. Chương 152. Mới nghĩ đến đồ ăn, Kỳ Bạch bụng liền bắt đầu thầm thì kêu to. Bởi vì trong phòng bếp liền một cái bếp, đào trong nồi chính ngao heo ra, hôm nay cơm chiều cũng chỉ có thể sử dụng nướng lò làm. Kỳ Bạch cùng điểm khoai ngọt phấn phô ở đảo bàn thượng, sau đó ở khoai ngọt phấn thượng xái một ít hân thịt cùng la can, đặt ở nướng lò chung nướng chín. Kỳ Bạch nguyên bản nghĩ đến khá tốt, này làm ra tới còn không phải là thô lương bản đại đi ra sao, nhưng mà lúc này đây nếm thử lại lật xe, nướng bàn thượng bánh bột ngô khô cứng dạn nước. nhẹ nhàng một bẻ còn rất cha, cùng nấu ra tới mềm mại bánh bột ngô hoàn toàn không giống nhau. Nay vẫn là Kỳ Bạch vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh nhìn, tiểu tâm nghe nướng lò trước ván cửa truyền ra tới hương vị, nghe thấy tới có chút hổ vị liền chạy nhanh đem đào bàn bưng ra tới, nếu không lại nướng trong chốc lát, sợ là có thể nướng ra cục đá khối tới. Bất quá mặc dù là thất bại đồ ăn Kỳ Bạch cũng không có lãng phí. Dù sao trong nhà liền hắn một người, Kỳ Bạch cũng không chú ý, đem nướng bàn thượng hân thịt cùng la làm lấy ra tới, dư lại khô cứng bánh bột ngô toàn bộ ném vào nước gấm phao mềm, khi khỏ khẽ hai chén phao bánh bột ngô xuống bụng. Kỳ Bạch một mặt miệng, đánh một cái cách. Người ở khi nào phải nói cái gì lời nói, ở hiện đại thời điểm, Kỳ Bạch quá đến tuy rằng không có đến xa xỉ trình độ, nhưng là ở thức ăn thượng luôn luôn cũng đều là chọn tốt ăn. Chính là ở trải qua liền thảo căn đều ăn không đủ no, một tiểu khối thịt đỉnh một ngày nhật từ lúc sau, Kỳ Bạch tuyệt đối sẽ không lãng phí một chút lương thực, chỉ cần là đồ ăn là có thể hướng trong bụng điền. Hơn nữa hồi tưởng khởi ở bệnh viện mỗi ngày đói đến dạ dày đau, lại cái gì đều ăn không đi vào nhật tử, thú nhân như vậy rắn chắc thân thể, thật là làm Kỳ Bạch phi thường thỏa mãn. Ăn uống no đủ, Kỳ Bạch hoạt động một chút gân cốt tiếp tục làm việc. Đào trong nồi heo ra từ buổi sáng nấu đến bây giờ, đã nấu không sai biệt lắm 6-7 tiếng đồng hồ, Kỳ Bạch cảm thấy không sai biệt lắm là thời điểm kiểm tra một chút này heo ra keo hiệu quả. Kỳ Bạch ở củi gỗ đôi chung tùy ý lấy ra hai khối củi gỗ, từ đào trong nồi múc ra một muỗng nhỏ hơi hơi có chút ấu vàng nước sốt, đem nước sốt bôi trên củi gỗ tiết diện thượng, sau đó đem hai khối đầu gỗ ghép nối ở bên nhau, ngay sau đó có chút khẩn trương mà ấn hai khối đầu gỗ. Kỳ Bạch trong lòng cũng ở bồn chồn, rốt cuộc hành vẫn là không được. Nhưng mà cũng chỉ là này không lâu sau, Kỳ Bạch liền cảm giác được trong tay hai cái một khối chi gian lực cản biến đại. Hắn dùng tay thử nhẹ nhàng bẻ ra đầu gỗ. Liền phát hiện đầu gỗ đã ghép nối tới rồi một khối, Kỳ Bạch trừng lớn đôi mắt, này thấy hiệu quả cũng quá nhanh đi. Ngao! Kỳ Bạch phùng một khối ở trong phòng nhảy một chút, cư nhiên thật đúng là làm hắn làm thành, không chỉ có như thế, này heo da keo quả thực so với hắn trước kia dùng quá hóa học keo nước còn phải có hiệu. Kỳ Bạch đôi tay nhẹ nhàng vô vô gương mặt, trong nồi còn có như vậy nhiều keo đâu, hắn đến chạy nhanh thu thập ra tới mới được. Đem đại buồn gỗ đặt ở bếp biên, buồn gỗ mặt trên lại phóng thượng một cái kỳ. Cái này cái kia là dùng nhất tế nan bệnh, trung gian vong cách thập phần tinh mịn, hiện tại vừa lúc dùng để đương cái sàng. Đem đào trong nồi ngao ra tới heo da thủy tới ở cái kia thượng, không có bị nấu toái heo da lưu tại cái kia mặt trên, đặc sệt nước canh theo khe hở chảy vào thùng gỗ. Tuy rằng tốn thời gian không ngắn, nhưng là nhìn buồn gỗ trung tràn đầy keo, Kỳ Bạch trong lòng chỉ có tràn đầy cảm giác thành tựu. Kỳ Bạch đem cái kia mặt trên heo da cha thu lên, này heo da cha vẫn là mềm mại. Kỳ Bạch cảm thấy lại ngao một lần nói không chừng còn có thể tiếp tục ra keo, trước tôi lên, quay đầu lại tiếp tục ngao. Kỳ Bạch lấy ra một cái ống trúc nhỏ, thịnh non nửa ly heo ra keo. Tuy rằng buồn gỗ chung ít nói cũng có mười mấy cân heo ra keo, nhưng là Kỳ Bạch nhưng không tính toán một hơi đem keo toàn bộ cấp Hầu Túc. Hầu Túc rốt cuộc không phải hát sơn bộ là người, đến cho hắn chừa chút niệm tưởng, cứ như vậy hắn cũng có thể an phận mà lưu lại nơi này. Đem ống trúc nhỏ dùng ra thú bao hảo, Kỳ Bạch mặc vào đại áo choàng. Ở đại tuyết trung chậm rãi đi trước. Ven đường ống khói trung mạo nóng hầm hập tiên khí, phòng ốc nội ngẫu nhiên truyền ra vài tiếng các tộc nhân nói chuyện thành, làm Kỳ Bạch hoảng hốt cho rằng chính mình là đi ở một cái rời xa thành thị thôn xóm bên trong. Hắn giống như một cái lữ giả, tùy thời đều có thể trở lại chính mình ở thành thị trung gia. Chỉ là hắn này đó ảo tưởng, thực mau đã bị đánh vỡ. Báo Bạch, ngươi như thế nào lúc này lại đây? Thứ Dĩ phủng tuổi gỗ, mới từ ra môn ra tới, liền đụng phải Kỳ Bạch. Kỳ Bạch cười nói, ta tới cấp các ngươi đưa một keo. Này, nhanh như vậy liền có một keo. Thứ Dĩ đem tuổi gỗ hướng dưới nách một kẹp, xoay người đi khai Hầu Túc ra môn. Lão sư, Báo Bạch tới đưa một keo. Hầu Túc vừa mới cơm nước xong, ăn chính là hắn học sinh Thứ Dĩ làm hầm thịt, lúc này đang ngồi ở đầu giường đất thượng, dùng xiên tre xỉa răng. Nghe được Thứ Dĩ nói, xiên tre một cái trượt chui vào kẽ răng trùng, Hầu Túc trong miệng lập tức có ngọt mùi tanh. Lúc này Kỳ Bạch cùng Thứ Dĩ đã vào phòng. Hầu Túc một chút cũng không cảm thấy đau, nhảy xuống giường đất nói, ở đâu? Kỳ Bạch đem trong ngực chung che một đạo ống trúc nhỏ đưa qua. Hầu Túc dối đầu nhìn, nhíu mày nói, đây là cái gì? Đây là đầu gỗ keo, trực tiếp đem này keo nước bôi trên ngươi muốn liên tiếp địa phương, đem hai cái đầu gỗ đặt ở cùng nhau, quá trong chốc lát chúng nó là có thể dính trụ. Hầu Túc hổ nghi mà nói, thật sự. Kỳ Bạch khẽ cười một tiếng, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Đúng vậy, Hầu Túc chạy nhanh hành động lên. Dựa theo Kỳ Bạch cách nói thí nghiệm một hồi. Chẳng được bao lâu, phòng nội liền truyền đến Hầu Túc tiếng hút khí, hắn nhìn ống trúc keo, chỉ cảm thấy đầu đều là choáng váng, này, cái này keo nước, ngươi còn có bao nhiêu? Thứ này không phải hủy tiên, nhưng là tác dụng lại không sai biệt lắm, càng quan trọng là, Hầu Túc Bổn đều làm tốt phải đợi rất nhiều thiên chuẩn bị, nào biết chỉ là một ngày công phu, hắn liền đem đồ vật đưa lại đây. Kỳ Bạch sao có thể nói ngươi muốn nhiều ít có bao nhiêu, ngươi đừng động ta có bao nhiêu, tạm thời khẳng định không thiếu ngươi dùng, chỉ là ta đem ngươi nan để giải quyết, này nọ xe cũng đến mau trong có thành quả đi. Có. Hầu Túc đôi tay có chút run rẩy mà nói, thực mau là có thể có. Có cái này thủy, không chỉ là hiện tại chế tác nọ xe, hắn từ trước đối với vũ khí chế tác rất nhiều ý tưởng liền đều có thể thực hiện, này như thế nào có thể không cho Hầu Túc kích động. Cơ hồ là ở vừa dứt lời, Hầu Túc liền xoay người tiếp tục mân mê hắn nọ xe đi. Kỳ Bạch lao tới lấy vây vây tay, ý bảo hắn không cần phải xen vào chính mình, tay chân nhẹ nhàng mà rời đi Hầu Túc ra. Kỳ Bạch vốn tưởng rằng Hầu Túc vấn đề giải quyết, hắn hiện tại chỉ cần chờ Hầu Túc đem nọ xe làm ra tới. Nhưng mà ngày hôm sau sáng sớm, Hầu Túc liền hô thiên kêu mà tới rồi Diêu Tràng. Đang ở Diêu Tràng đệ nhất gian trong phòng làm đảo bơi mấy người, nghe được thanh âm chạy nhanh chạy ra tới. Nhu Nhứ trên tay tất cả đều là bùn, làm sao vậy, là ai bị thương sao? Nhu Nhứ bạn Lư Nhu Sóc là săn thú đội tiểu đội trưởng, hôm nay vừa lúc mang theo đội ngũ đến Bình Nguyên đi lên tuần tra, nghe thế tiếng vang. Phản ứng đầu tiên chính là Ngưu Sóc bọn họ đụng phải đỏ đậm núi non lại đây ra thú, có người bởi vậy bị thương. Khuyển Nam an ủi nói, ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn, Bình Nguyên Ly bộ lạc có non nửa thiên lộ trình đâu, liền tính là bọn họ xảy ra chuyện, tin tức hiện tại cũng truyền không trở lại. Ngưu Nhứ một nghẹn, nàng một chút đều không có bị an ủi đến, thậm chí bởi vì Khuyển Nam nói, trong lòng càng bất an. Lộc Quả lắc đầu, ngăn cản đi theo Hầu Túc phía sau Thứ Dĩ, các ngươi làm gì đâu. Thứ Dĩ mặt, thượng cũng tất cả đều là nôn nóng. Nhìn thấy mấy người vội vàng hỏi, báo bạch ở nơi nào? Hắn ở trong phòng sao? Khuyển Nam chỉ vào nhất bên phải nhà ở nói, báo bạch ở bên kia đâu, các ngươi tìm báo bạch làm gì? Hầu Túc nghe được Khuyển Nam nói, nhanh chân cứu chạy, Thứ Dĩ cũng không kịp cùng bọn họ nhiều liêu, chạy nhanh đuổi kịp lao sư bước chân. Lúc này Tân Kiến Thành làm nghề ngội trong phòng, bếp lò bên cạnh Phong Tương bị Hùng Phong túm đến hô hô rung động, Kỳ Bạch cùng Thử Lâm mấy người chính đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm bếp lò chung thiết khối. Xong rồi. Báo bạch. Xong rồi. Hầu Túc tiến phòng liền la lớn. Kỳ Bạch liên tục lui về phía sau, cái gì xong rồi? Như thế nào hắn liền phải xong rồi? Lúc này, Hầu Túc mới đại thở dốc giống nhau nói, hủy tiên, hư rồi. Lão sư, không phải hủy tiên, là một keo, một keo. Thứ Dĩ đi theo Hầu Túc phía sau, giúp Hầu Túc chạy nhanh bù nói. Hầu Túc thanh âm cất cao, quản nó là cái gì? Vậy phải làm sao bây giờ nột? Kỳ Bạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, hành đi. Không phải hắn xong rồi là được. Kỳ Bạch tiếp nhận Hầu Túc truyền đạt một đống heo da keo, đặt ở lòng bàn tay nhéo nhéo, heo da keo mềm mại đạn đạn xúc cảm phi thường hảo, hắn khó hiểu hỏi, này không khá tốt sao? Hầu Túc trừng mắt, nơi nào hảo? Một keo đồ ở đầu gỗ thượng vô dụng, dùng hỏa một tiêu liền tiêu, này như thế nào có thể nói là khá tốt? Này rõ ràng liền không thể dùng. Hai người mắt to đối đôi mắt nhỏ, không khí đột nhiên có chút xấu hổ. Kỳ Bạch ho nhẹ một tiếng, kia cái gì? Hắn ngày hôm qua giống như quên nói cho Hầu Túc cùng Thứ Dĩ, này heo da keo muốn dùng như thế nào? Heo da keo cùng bong bóng cá keo giống nhau, ở nhiệt độ bình thường hạ, đặc biệt là ở nhiệt độ không khí thấp mùa đông, thực mau liền sẽ ngưng kết thành thể rắn, sử dụng chúng nó phương pháp cũng rất đơn giản, chỉ cần thêm thủy đun nóng thành chất lỏng, là có thể bình thường sử dụng. Chẳng qua ngày hôm qua Kỳ Bạch mang quá khứ vốn chính là có thể trực tiếp sử dụng chất lỏng keo nước, hắn cùng Hầu Túc lại chưa nói thượng nói mấy câu, mới đem này tra cấp đã quên. Hầu Túc hôm nay buổi sáng lên nhìn đến heo da keo thành một đống, trong lòng còn mừng thầm. Hắn bản năng đem heo da keo trở thành hủy tiên nhưng còn không phải là sẽ biến thành cứng rắn thể rắn sao. Nhưng mà đương Hầu Túc dựa theo sử dụng hủy tiên phương pháp, dùng lửa đốt heo da keo không chỉ có không có biến dính trụ, ngược lại trực tiếp biến tiêu lúc sau, Hầu Túc mới luôn cuống. Hắn nên không phải là đem chân quý keo nước lộng hỏng rồi đi, này. Hắn nhưng bồi không dậy nổi a, lúc này mới có phía trước kia vừa ra. Hầu Túc được đến Kỳ Bạch hồi đáp, trong lòng mới xem như kiên định một chút. Chỉ là nghe phía sau Khuyển Nam cùng Thử Lâm buồn cười thành, Hầu Túc kia tái nhợt trên mặt lại lộ ra một tia sắc mặt giận dữ, ngươi như thế nào không nói sớm rõ ràng, làm ta cùng Thứ Dĩ hạt lo lắng. Là. Kỳ Bạch vội vàng cười theo. Hầu Túc từ Kỳ Bạch trong tay đem heo ra keo đoạt trở về, so dùng để khi còn nhanh tốc độ chạy về bộ lạc. Khuyển Nam mấy người xem xong náo nhiệt, lúc này cũng không nóng nảy đi rồi, báo Bạch. Các ngươi muốn bắt đầu làm nghề ngội sao? Ân. Kỳ Bạch nhìn Khuyển Nam, nói, Khuyển Nam, ngươi đi xem Hồ Kiểu cùng Tê Chú đang làm gì đâu, bọn họ nếu là không có việc gì, khiến cho bọn họ lại đây giúp chúng ta cùng nhau làm nghề nguội, chỉ Hùng Phong một cái giác thú nhân ở này, ta sợ lo liệu không hết quá nhiều việc. Khuyển Nam có chút biệt biệt nữu nữu mà nói, thế nào cũng phải tìm hai người bọn họ sao. Trong bộ lạc nhiều như vậy giác thú nhân đâu. Bút thú kho. Kỳ Bạch cố ý nghiêm mặt nói, kia đương nhiên, bọn họ hai cái trước hai ngày mới ở bếp lò trong phòng luyện quá thiết, những người khác nơi nào so đến quá bọn họ. Kia Khuyển Nam chiều phía sau nhìn nhìn, kia làm lộc quả đi tìm bái, ta còn có việc đâu. Ta cùng Nữu Như công tác là làm đào bơi, không giống ngươi hôm nay là lại đây chơi. Lộc quả cười nói, mau đi đi. Chương 153. Khuyển Nam thực mau liền đem người mang theo lại đây. Chỉ là đi theo Khuyển Nam phía sau, không chỉ có cười đến có chút ngốc khờ Hồ Kiểu cùng Tê Chú, còn nhiều ra tới một cái Nưu Thành. Thấy đứng ở cửa phòng khẩu Nưu Khê nhìn hắn, Nưu Thành nghẹn đỏ mặt nói, ta có thể tới sao? Đừng nói này đó vô dụng, tới liền chạy nhanh làm việc. Nưu Khê trên dưới đánh giá một chút Nưu Thành thể trạng, trực tiếp hướng trong tay hắn tắc một phen thạch chùy, không sức lực người chúng ta chính là không cần. Nưu Thành eo thẳng thắn, ta có rất nhiều sức lực, cái gì sống đều có thể làm. Thiết khối muốn ra lò, đều cẩn thận một chút. Vừa mới bắt được công cụ mấy người nghe được Thử Lâm tiếng la, lập tức tứ tán mở ra. Hùng Phong cầm hai cái thô gậy gỗ, đem bếp lò chung thiết khối kẹp lấy, nhanh chóng dịch chuyển tới rồi bếp lò trước gốc cây tử thượng. Chỉ này một lát sau, kẹp thiết khối thô gậy gỗ đã bốc cháy, Hùng Phong chạy nhanh đem thô gậy gỗ trên mặt đất phủi đi hai hạ đem hỏa dập tắt. Gốc cây tử thượng chính là một khối chỉ có nắm tay lớn nhỏ thiết khối, lúc này toàn thân phiếm màu đỏ cam quan mang, chỉ là hơi tới gần đều có thể cảm nhận được nó phát ra nhiệt lượng. Hồ Kiêu nuốt một ngụm nước miếng, báo bạch, chúng ta muốn làm gì? Lúc này Kỳ Bạch đã cầm hai đoạn tân gậy gỗ cố định ở thiết khối, nói, dùng chú ý đầu tạp thiết khối. Tê Chú xem xét liếc mắt một cái thiết khối, có chút do dự, báo bạch, ngươi làm chúng ta đánh cái này thiết khối, có thể hay không đem nó đánh nát? Tê Chú tuy rằng không có đã làm thiết khí, nhưng là thạch khí cùng cốt khí hắn chính là mài rũa quá rất nhiều, không phải hắn khoác lác, giống nhau cục đá hắn một chú ý đầu đi xuống, là có thể cấp tạp đến hy thoái, chính là cục đá rốt cuộc nơi nơi đều có, này thật vất vả được đến thiết khối. Vạn nhất làm hắn đập hư đã có thể không hảo. Kỳ Bạch nghĩ thầm, tiểu tử ngươi khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, còn tưởng đem làm bằng sắt thoái, cười nói, đánh không đánh đến thoái trước không nói, các ngươi nếu là lại không động thủ, này thiết khối đã có thể biến lạnh, quay đầu lại còn phải một lần nữa thiêu. Ai ai, hảo. Nghe được Kỳ Bạch nói, Tê Chú không hề do dự, lập tức đem thạch trùy nện ở thiết khối phía trên. Theo thạch trùy cùng thiết khối va chạm, vô số hỏa tinh bắn tóe, xoạch một tiếng, một cái tiểu mảnh nhỏ rơi xuống đất. Chẳng qua rách nát không phải thiết khối, mà là Tê Chú trong tay thạch chùy nát một góc, này may hắn thu kính không dùng toàn lực, nếu không thạch chùy phỏng trừng liền giữ không nổi. Thạch chùy chủ nhân Thử Lâm chẳng những không có để ý hắn cây búa, ngược lại cao hứng mà hô, thật sự như vậy rắn chắc. Không giống như Khê cùng Lộc Quả phía trước cùng Kỳ Bạch cùng nhau đã làm tiểu thiết đao, Thử Lâm chỉ là thấy được Kỳ Bạch từ bếp lò chung móc ra tới màu đen cục sắt, hắn thật đúng là không nghĩ tới này đó thiết sẽ như vậy rắn chắc. Rốt cuộc đồ gốm cùng than tuổi cũng là từ hỏa thiêu ra tới, nhưng đều giòn thật sự đâu. Kỳ Bạch thấy được thiết khối thượng vết sâu, cũng thật cao hứng, hắn dùng gậy gỗ phiên phiên thiết khối, hành, tiếp tục gõ, chúng ta trước thử xem có thể hay không đánh ra cái chủ ý đầu tới. Dùng thạch truy làm nghề ngội không phải không thể đánh, chỉ là này hao tổn cũng quá lớn, bọn họ vẫn là trước chạy nhanh đánh ra mấy cái tiểu chủ ý đầu, dùng để quá độ đi. Mấy người cúi đầu nhìn nhìn chính mình trong tay thạch truy. Không quá lộng minh bạch Kỳ Bạch nghĩ muốn cái gì bộ dáng. Đại gia trong tay thạch chùy tuy rằng đều thống nhất gọi là thạch chùy, nhưng là chú ý đầu tạo hình kia đã có thể quá đa dạng, chỉ ở gốc cây tử chung quanh bị đại gia cầm ở trong tay thạch chùy, liền có 7-8 loại tạo hình, lớn lên phương bẹp viên thậm chí chỗ hồng, dù sao chỉ cần cục đá có thể cùng gậy gỗ bó ở bên nhau, ở các thú nhân chính là trong mắt kia hết thể đều là thạch chùy. Kỳ Bạch chỉ vào Khuyển Nam trong tay trường hình thạch chùy nói, lớn như vậy thiết khối hẳn là có thể làm ra một phen như vậy chú ý đầu, đại khái thượng không sai biệt lắm là được, cũng không cần giống nhau như lúc, chính là mặt bên đến lưu ra một khối bình địa phương, dùng để chú ý đổ vật. Có minh xác mục tiêu, mọi người thực mau liền hành động lên. Lộc Quả cùng Nưu Như hai người đơn giản cũng không quay về làm đào bôi, dù sao đào bùn đều là có sẵn, quay đầu lại thêm chút thủy là có thể một lần nữa dùng, không cần lo lắng sẽ hư rớt. Làm nghề nguội trong phòng hiện tại tổng cộng có 10 cái người, vừa lúc phân thành tam tổ. Bút thu kho. Hùng Phong Nưu Thành một tổ, Hồ Kiều Tê Chú một tổ, Lộc Quả cùng Nưu Như một tổ, bọn họ phụ trách cầm thạch trùy tạp thiết khối, Nưu Khê Khuyển Nam cùng Thử Lâm tắc cầm gậy gỗ, phụ trách cấp làm nghề ngội 6 cá nhân phiên động thiết khối. Đừng nhìn Lộc Quả cùng Nưu Như hai cái là á thú nhân, nhưng là sức lực một chút cũng không thua cấp mặt khác 4 cái giác thú nhân. dư lại Kỳ Bạch cũng không phải đang xem náo nhiệt, cấp làm nghề nguội lò thêm than tuổi, vì thiết khối đun nóng dương kéo gió, sở hữu tạp sống hắn đều đến làm. Quan trọng nhất chính là, còn phải thường thường mà ứng phó bếp lò phòng cùng làm nghề nguội phòng hai bên vấn đề. Nơi này có phải hay không đánh trọng, nơi đó có phải hay không lại đánh nhẹ, bọn họ này một khối thiết quá ngạnh, người khác thiết lại quá mềm. Tóm lại làm nghề nguội ngày đầu tiên, đại gia liền gặp được rất rất nhiều vấn đề. Kỳ Bạch cái này chỉ biết một chút da lông người, cũng cần thiết muốn căng ra đầu từng bước vấn đề giải quyết. Ngoài phòng phong tuyết gào thét, phòng trong mấy người lại nhiệt đến hận không thể đem áo da thú cởi ra. Làm nghề nguội lò cùng phong bế luyện thiết lò không quá giống nhau, nó trung gian là hoàn toàn rộng mở, phong tương cổ động lửa lớn làm trong nhà độ ấm thực mau bay lên, lúc này, lại dùng thạch chùy không ngừng gõ cực nóng thiết khối, thực mau là có thể che ra một thân hãn. Hồ Kiều lau một phen trên mặt mồ hôi, ta giống như lại đến mùa hè. Hồ Kiều đối diện khuyển nam phụt một tiếng, thấy Hồ Kiều nhìn qua, lại chạy nhanh đem mặt chuyển khai. Hồ Kiều thật vất vả thấy được khuyển nam gương mặt tươi cười, đang muốn thấu đi lên lại nói mấy câu đâu. Một bên tê chú dừng lại huy chủ y động tác, nhìn hắn mặt cười ha ha. Hồ Kiều xem xét tê chú liếc mắt một cái, làm hắn không có việc gì đừng ngắt lời, nhưng cũng bị tê chú mặt chọc cười. Chỉ thấy cùng hắn cùng nhau chủ y thiết khối tê chú, trên mặt tối đen một mảnh, đã sắp nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Đương nhiên không chỉ là hai người bọn họ, cơ hồ tất cả mọi người tạo đến không nhẹ. Nguyên nhân liền ra ở bọn họ dùng để làm nghề nguội một tảng thượng. Thiết khối độ ấm rất cao, đặt ở một tảng thượng đầu gỗ thực mau liền sẽ bốc cháy lên. Hơn nữa đại gia nhất biến đập, một tảng thượng phân cho tự nhiên liền đến chỗ vẩy ra, dính đến đại gia đầy đầu đầy cổ đều là hắc hôi. Ra hãn lúc sau lại một mạng, Hồ Kiều kia trên mặt nhưng còn không phải là đến lưu lại vài đạo rõ ràng dấu ngón tay sao. Kỳ Bạch cười nói, kiên trì, chờ chúng ta làm ra chủ ý đầu, liền trước làm mấy cái làm nghề ngồi đài, đến lúc đó liền sẽ không có nhiều như vậy phân cho.